Chương 290, khốn cảnh 2. Không sai, vương thượng. Quách gia đồng dạng gật đầu nói, đã như vậy, vậy trong này liền giao cho Hồ Vân cùng Hạ Lợi a. Hạ Lợi cũng không phải đại hạ quốc người, ngược lại tới từ Thanh Liên vương triều, là Mai trưởng ca theo Thanh Vân các bên trong mang tới. Trước mắt Thanh Liên học cung cái thứ hai bộ phận chính là từ hắn chấp trưởng, về phần thực lực, tự nhiên cũng đã bước vào siêu phàm. Hơn nữa còn là tại Thanh Liên vương triều cái thứ hai đốn ngộ người, chỉ bất quá đốn ngộ cũng không phải tương tự Kim Đồng Viêm loại kia phụ trợ luyện khí, mà là võ giả. Một thân thực lực, đuổi sát một chút phúc địa chi chủ. Cả hai nếu như gặp phải, phúc địa chi chủ không lợi dụng lực lượng phúc địa, phòng trường cực kỳ khó ứng phó. Cái gọi có được thì có mất, không có phúc địa không gian nguyên nhân, để Hạ Lợi thực lực 10 điểm cường đại. Nhất là nắm giữ thần thông, bị Hạ Lợi xưng là võ đạo thần thông, kiếm linh. Lấy kiếm làm linh, lấy tâm làm dẫn, kiếm ra tất chúng. Mai trưởng ca biết cái thần thông này thời điểm, còn cố ý quan sát một thoáng, kết quả phát hiện loại thần thông này là thoát thai từ một bản kiếm pháp bên trong. Cái này cũng đã nói lên, võ giả tương lai, đồng dạng cũng là một đầu hào phóng đại đạo. Về phần tương lai có khả năng đi đến một bước kia, ai cũng nói không tốt. Bởi vì Hạ Lợi thiên phú, nguyên có bị Mai trưởng ca bổ nhiệm làm Thanh Liên học cung phó cung chủ, chủ yếu phụ trách liền là Thanh Liên học cung phát triển các loại. Trừ đó ra, Mai trưởng ca cũng theo Tổng Vũ lâu, lấy ra không ít cấp 1 tỉnh môn lệnh bài, lưu tại Thanh Liên học cung, thậm chí một chút đê cấp dị bảo các loại, Mai trưởng ca cũng ném vào tàng bảo lâu bên trong. Những vật phẩm này cũng là vì bồi dưỡng những phúc địa kia chỉ chủ, tương lai những phúc địa này chỉ chủ, đối với Thanh Liên vương triều cũng là có trợ giúp. Cuối cùng phúc địa thiên kỳ bách quái, nói không chắc liền có một chút đặc biệt phúc địa không gian. Thanh Liên học cung sự tình, cũng coi là nói tiếp một cái đoạn, chờ đợi một đoạn thời gian, mặc kệ là phúc địa chỉ chủ, vẫn là học tập võ đạo, đều sẽ bắt đầu hướng về Thanh Liên vương triều vận chuyển. Tất nhiên có khả năng tiến vào Thanh Liên vương triều học viên, cũng là cần đi qua khảo nghiệm các loại, tỉ như Đăng Vân Thê nhất định cần tại siêu phàm phía trước lên đỉnh. Đây đối với còn không có bước vào siêu phàm học viên tới nói, kỳ thực cũng không phải rất đơn giản, cuối cùng muốn thu được thần bí vân khí tẩy lễ, tự nhiên cũng cần chịu đựng Đăng Vân Thê hai tầng khảo nghiệm. Nhục thể cùng ý chí. Tất nhiên, đây đều là nói sau, lấy trước mắt Thanh Liên học cung tới nói, muốn bồi dưỡng được thiên tài chân chính, phòng trường còn cần một đoạn thời gian rất dài. Những chuyện này có một kết thúc phía sau, Mai trưởng ca mang theo Quách gia trực tiếp trở về Thanh Liên vương triều. Mà lúc này tại tinh môn trong thế giới, Đồng Hạo, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung ba người hội tụ tại một chỗ. Hai vị, những cái này ngoại tộc quá điên cuồng, chúng ta tổn thất có chút nghiêm trọng. Nhạc Phi trên mặt mang theo nghiêm túc, đối Đồng Hạo cùng Hàn Thế Trung hai người nói. Từ lúc nửa tháng trước, Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung bố trí xuống Thiên La địa võng, lừa giết không ít ngoại tộc phía sau, bọn hắn liền bị Hắc Ám vương triều ngoại tộc để mắt tới. Cuối cùng bọn hắn nhân số rất nhiều, muốn che giấu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quan trọng nhất chính là bọn hắn gặp được một chỉ cường đại ngoại tộc quân đội, mà cái này quân đội rất kỳ quái, rõ ràng không phải cùng một cái chủng tộc, nhưng mà phối hợp lại hết sức lưu loát. Những dị tộc kia quả thực cùng khôi lỗi đồng dạng, căn bản cũng không có cảm giác đau, thậm chí bị chặt rơi đầu phía sau có thể rõ ràng còn có thể lần nữa đứng lên. Trong ánh mắt của Hàn Thế Trung mang theo ngưng trọng, bọn hắn gặp phải chính là cái kia quỷ dị ngoại tộc quân đội, thậm chí cùng bọn hắn ở giữa đã phát sinh rất nhiều lần chiến đấu, nhưng mà cuối cùng Nhạc Phi ba người lựa chọn lui lại. Hai vị tướng quân, hai người các ngươi có nắm chắc hay không kiểm chế lại chỉ kia ngoại tộc quân đội? Đồng Hạo trầm ngâm chốc lát, ánh mắt nhìn về phía hai người hỏi. Từ lúc hắn mang theo Cửu Khiếu Lang Kỳ đi tới cái này tỉnh môn thế giới cùng hai người hội tụ phía sau, Cửu Khiếu Lang Kỳ vẫn luôn không có đất dụng võ. Bởi vì Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung, hai người mang theo đạo binh, lần nữa đánh hạ một tòa thành trì. Hắc Ám Vương triều cũng bị mất 4 tòa thành trì, cũng đại biểu Nhạc Phi hai người thu được 4 cái bệ đá màu đen. Kiềm chế một đoạn thời gian lời nói, hẳn không có vấn đề, ngươi là dự định từ nơi này rời đi? Nhạc Phi ánh mắt nhìn về phía Đồng Hạo, trên mặt mang theo suy tư hỏi. Không sai, Cửu Khiếu Lang Kỳ lưu thủ tại cái này ngoại tộc trong thành trì, có chút lãng phí chiến lực, tuy là có khả năng tiến hành chiến đấu, nhưng mà Cửu Khiếu Lang Kỵ am hiểu nhất vẫn là xông pha chiến đấu. Đồng Hạo gật đầu một cái, theo sau biểu thị hắn mang theo Cửu Khiếu Lang Kỵ canh giữ ở trong thành trì, thực tế có chút lãng phí. Cùng dạng này, còn không bằng từ nơi này thành trì ra ngoài. Lão Hàn, ngươi nghĩ như thế nào? Nhạc Phi ánh mắt nhìn về phía Hàn Thế Trung hỏi. Ta cảm thấy có thể. Hàn Thế Trung gật đầu một cái, Cửu Khiếu Lang Kỵ trong thành này bộ dáng hắn cũng nhìn thấy, quả thật có chút bó tay bó chân cảm giác. Hơn nữa ta từ nơi này ra ngoài, nói không chắc còn có thể hấp dẫn một chút ngoại tộc ánh mắt, hai người các ngươi cũng có thể thoải mái một chút. Ta nghe nói Kim Ô Vệ đã theo Thanh Liên vương triều bước vào đến chỗ này tỉnh môn trong thế giới. Đồng Hạo ngữ khí nghiêm túc, Kim Ô Vệ thực lực bọn hắn vẫn là hiểu rõ. Đồng Hạo dẫn dắt Cửu Khiếu Lang Kỳ theo sau có mây tên bước vào siêu phàm, nhưng mà so sánh Kim Ô Vệ tới nói kém cũng rất nhiều. Quét sạch cửa vị trí, Hứa Chứ mang theo Kim Ô Vệ phủ xuống đến cái thế giới này. Tại quan môn chỗ, Hắc Phong Đạo Linh cùng Trấn Nguyên Đạo Binh nhìn thấy người mặc khải giáp Kim Ô Vệ, trong đôi mắt lóe ra quan mang. Cuối cùng toàn viên siêu phàm trước mắt chỉ có Kim Ô Vệ một loại đạo binh. Về phần Huyền Dương đạo binh cùng Hồng Đài Liên Hoa đạo binh các loại, cho tới bây giờ, tuy là thỉnh thoảng có người bước vào siêu phàm, nhưng nhân số cũng không phải rất nhiều. Bất quá theo lấy đạo binh chỉ tân thăng đến ngũ phẩm, đạo binh cũng sẽ theo lấy tu luyện, lần lượt bước vào siêu phàm chỉ cảnh. Hứa Chử mang theo Kim Ô Vệ, theo quang môn đi ra, nhìn xem bốn phía đạo binh, hỏi thăm một thoáng Nhạc Phi bọn hắn vị trí phía sau, hướng thẳng đến Nhạc Phi bọn hắn chiếm cứ thành trì mà đi. Nghe nói cái này Hắc Ám vương triều có một chỉ kỳ quái quân đội, toàn viên siêu phàm, không biết so sánh Sơn Thần Cấm Vệ, a mạnh ai yếu. Trong ánh mắt của Hứa Chử mang theo hiếu kỳ, theo Nhạc Phi bọn hắn truyền về tin tức tới nhìn, chi tiêu quân đội chém đứt đầu cũng sẽ không chết, giống như bất tử quân đoàn. Nhưng hắn cũng không tin tưởng, thật sẽ có bất tử quân đoàn tồn tại. Trong mấy mắt, thời gian một ngày lặng yên trôi qua. Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung chiếm lĩnh tòa thứ 6 thành trì, đang bị một nhóm ngoại tộc vây công. Về phần Đồng Hạo, đã mang theo Cửu Khiếu Lang Kỵ, theo tòa thành trì này rời đi, cũng đi đến những thành trì khác. Nó mục đích thì là làm hấp dẫn ngoại tộc ánh mắt. Lão Nhạc, như thế nào? Trên tường thành, Hàn Thế Trung cầm trong tay trường đao, ánh mắt nhìn về phía một bên khác Nhạc Phi Hồ. Những cái kia quỷ dị ngoại tộc, căn bản không sợ tử vong, giống như chó điên, không ngừng hướng về tường thành đánh tới. Hắn cùng Nhạc Phi đã tại trên thành tường này giữ thời gian một ngày, căn bản cũng không có bất kỳ ngừng. Bất quá hai người cuối cùng ở vào siêu phàm, còn không đến mức kiệt lực, nhưng mà dưới quyền bọn họ đạo binh lại không kiên trì được bao lâu. Cuối cùng đại bộ phận Hắc Phong đạo binh cùng Chân Nguyên đạo binh còn không có bước vào siêu phàm, thể nội linh khí cũng có hạn. Thậm chí hai loại đạo binh nắm giữ năng lực đặc thù, Chân Nguyên lực lượng cùng Hắc Phong cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể sử dụng. Chương 291, Ám Ngọc Khôi Lỗi, 1. Không sao, bất quá những cái này ngoại tộc nếu như lại tiếp tục, hai người chúng ta phòng trường cũng thủ không được bao lâu. Nhạc Phi theo ngoại tộc trong thân thể rút ra lịch tuyển thương, trong ánh mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Những cái này ngoại tộc thực tế quá biến thái, coi như gỡ cánh tay vỡ chân, thậm chí đầu đều bị chặt đến nay, đi qua một đoạn thời gian đều có thể đủ khôi phục như ban đầu. Vương thượng đã phái Kim Ô vệ tới trước, nếu như thực tế thủ không được, chúng ta chỉ có thể buông tha tòa thành trì này. Hàn Thế Trung gật đầu một cái, trong ánh mắt mang theo một chút đáng tiếc thân sắc. Tòa thành trì này, tuy là không phải ở vào 36 tòa thành trì ngay trung tâm, nhưng lại lưng tựa đại sơn, là một chỗ dễ thủ khó công chỗ. Nhưng mà ngoại tộc tiến công quá mức hung mãnh, lại dễ dàng thủ, cũng chịu không được. Huống chi, hiện tại Nhạc Phi nhẫn trong không gian đã có 5 tôn bệ đá màu đen, mỗi cái đều tản ra quỷ dị hắc khí. Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung cũng phát hiện, theo lấy hai người bọn họ thu hồi bệ đá màu đen, toàn bộ thế giới cũng càng ngày càng sáng lên. Trong lúc này tất nhiên có liên hệ nào đó. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian đã qua. Lão Nhạc, rút lui a. Hàn Thế Trung ánh mắt nhìn về phía sau lưng Chấn Nguyên Đạo Bình, những Chấn Nguyên Đạo Bình kia, mỗi người trên mặt đều mang vẻ mệt mỏi. Tại ngoại tộc vây công phía dưới, bọn hắn đã dùng hết toàn lực. Tốt, thành đông có một chỗ vị trí có khả năng tránh đi ngoại tộc, chúng ta từ nơi đó rút khỏi đi. Đúng rồi, trước khi đi, bệ đá màu đen cũng không thể lưu lại. Nhạc Phi sắc mặt nghiêm túc, đối Hàn Thế Trung nói: "Ân, ta biết." Hàn Thế Trung gật đầu một cái, theo sau mang theo một bộ phận Chân Nguyên Đạo Bình, tiến đến đem bệ đá màu đen cho trấn ra tới. Kim Ô vệ, Xích Dương Tuần Thiên, Bạch Hồng Quán Nhật. Ngay tại Hàn Thế Trung vừa mới rời đi không lâu, ngoài thành vang lên một thanh âm. Theo sau kim quang lấp lóe, Kim Ô vệ lóe sáng đăng tràng. Hứa Chử mang theo Kim Ô vệ, tại ngoại tộc bên trong không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều sẽ mang đi một bộ phận ngoại tộc. Nhất thời ở giữa, trên chiến trường vang lên từng đạo chém giết âm thanh. Nhạc Phi cảm giác được ngoại tộc công thành tốc độ dừng một chút, trong đôi mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Kim Ô vệ tới. Hắn cùng Hàn Thế Trung không cần bỏ thành mà đi. Kim Ô vệ, tại Hứa Chử dẫn dắt tới, giống như một đám lửa, tại ngoại tộc bên trong không ngừng bạo phát. Chí dương chí cương lực lượng, càng làm cho chiến trường sáng rực như ngày. Hắc Phong Đạo binh nghe lệnh. Nhạc Phi trong lòng bùng lòng, theo sau nhìn về phía sau lưng Hắc Phong Đạo binh, lúc này Hắc Phong Đạo binh cùng Chấn Nguyên Đạo binh đồng dạng, mọi mệnh không chịu nổi, nhưng mà nghe được Nhạc Phi âm thanh, mỗi cái sắc mặt nghiêm túc lên. Hắc Phong đại trận, thực cốt Hắc Phong. Vù vù. Đại phong cuốn mạnh, giống như phong bạo đồng dạng, hướng thẳng đến không ngừng trèo lên tường thành ngoại tộc mà đi. Ha ha ha, Kim Ô vệ nghe lệnh, Xích Dương luyện ngục đến. Hứa Chử nhìn thấy trên tường thành biến hóa, trong đôi mắt hiện lên một chút chiến ý. Trong tay đại đao, ngọn lửa màu vàng nóng lưu động tại trên đại đao. Mỗi một lần vung dậy đều có thể mang đi một hai cái ngoại tộc, mà sau lưng hắn Kim Ô vệ, mỗi một tên trên mình đều chạy xuôi theo hỏa diễm màu đỏ vàng, ra chỉ tại bọn hắn trên khải giáp, giống như theo trong hỏa diễm đi ra thần binh. Theo lấy đại trận chuyển biến, Kim Ô vệ không tại ngoại tộc bên trong không ngừng lấp lóe, ngược lại chiếm cứ một góc, trực tiếp đối những cái này ngoại tộc quét ngang. Linh khí tàn phá bốn phía, thi thể tung tóe. Bất quá trên chiến trường ngoại tộc, dù cho thân thể bị chém thành hai nửa, lại không có bất kỳ huyết dịch chảy ra tới. Chẳng trách những cái này ngoại tộc sẽ bị xưng là bất tử quân đoàn. Hứa Chử đôi mắt hơi sáng, hắn cũng chú ý tới một chút ngoại tộc, rõ ràng theo trên chiến trường lần nữa bò lên, giống như khôi lỗi đồng dạng, thậm chí có chút ngoại tộc phản phất tạm thời chắp vá đi ra. Những cái này ngoại tộc cũng thật là kỳ quái. Hứa Chử trong đôi mắt chiến ý không giảm, nhưng lại mang theo một chút suy nghĩ, động tác trong tay cũng không có dừng lại, mang theo Kim Ô vệ hướng về tường thành vị trí một đường giết tới. Sau một lát, những cái này ngoại tộc phản phất cũng cảm giác được Kim Ô vệ cùng trong thành nhân loại có khác biệt, tiến công tốc độ chậm lại, thậm chí còn có không ít ngoại tộc thối lui ra khỏi chiến trường, mà Hứa Chử cũng mang theo Kim Ô vệ leo lên tường thành. Hứa tướng quân, các người rốt cuộc đã đến. Nhạc Phi nhìn thấy Hứa Chử, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói: "Nhạc tướng quân, những cái này ngoại tộc tình huống như thế nào?" Nhạc Phi gật đầu một cái, đối Nhạc Phi hỏi: "Cái này ngoại tộc quân đội là đột nhiên xuất hiện, lai lịch không rõ, bất quá ta cảm giác có lẽ cùng cái Hắc Ám Chỉ Vương kia có quan hệ, mà trong thành này nguyên bản ngoại tộc cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua." Nhạc Phi lắc đầu cười khổ nói: "Nếu không phải cái này đột nhiên xuất hiện ngoại tộc quân đội, hắn cùng Hàn Thế Trung cùng Đồng Hạo, nói không chắc còn có thể đánh hạ 10 cái 8 cái thành trì. Đáng tiếc bị cái này ngoại tộc quân đội ngăn cản đường đi." Hắc Ám Chỉ Vương Hứa Chử đối sau lưng khoát tay áo, ra hiệu để Kim Ô vệ thay thế Hắc Phong Đạo binh, trấn thủ thành tường. Về phần Hắc Phong Đạo binh thì là để bọn hắn lui xuống đi, nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, khôi phục thể nội linh khí. Không sai, cái Hắc Ám Chỉ Vương này cực kỳ thần bí, cho đến bây giờ, biết đến tin tức cũng không phải là rất nhiều. Về phần cái thế giới này nguyên bản ngoại tộc cũng không phải là rất mạnh, ta cùng Hàn tướng quân đại khái hiểu một phen, trước mắt Hắc Ám Vương triều chỉ có hai đại ngoại tộc tồn tại, còn có mấy cái cỡ nhỏ ngoại tộc. Trong đó Hắc Vũ tộc bên trong, siêu phàm số lượng đại khái tại 100 người, Thương Minh tộc cũng giống như thế, những cái này siêu phàm đều tan tại mỗi cái trong thành trì, cũng không thể cấu thành uy hiếp. Ngoài ra, cái khác tiểu tộc siêu phàm, về số lượng cũng chênh lệch rất nhiều. Nhạc Phi sắc mặt nghiêm túc, đối Hứa Trừ giải thích nói: "Hắc ám chi vương có xuất hiện ư?" Hứa Trừ khẽ gật đầu, đối Nhạc Phi hỏi: "Cũng không có." Nhạc Phi hơi hơi lắc đầu: "Đúng rồi, Hứa tướng quân, thứ này là theo năm tòa trong thành trì làm ra, ta hoài nghi cùng cái thế giới này biến hóa có quan hệ." Nhạc Phi cầm trong tay nhẫn, trực tiếp ném cho Hứa Trừ, đồng thời đối với hắn nói liên quan tới bệ đá màu đen sự tình. "Ô, thứ này có khả năng ảnh hưởng thế giới biến hóa." Hứa Trừ đôi mắt hơi hơi co rụt lại, theo Nhạc Phi giảng giải bên trong, hắn biết cái thế giới này mặc kệ là hắc thiên vẫn là ban ngày, đều là ban đêm trạng thái, nhưng mà theo lấy bệ đá màu đen bị khai quật ra, toàn bộ thế giới cũng càng ngày càng sáng lên. Nhạc Phi phòng trừng, lại đào ra một chút bệ đá màu đen, nói không chắc cái thế giới này liền sẽ khôi phục bình thường trạng thái. "Thứ này vẫn là ngươi cầm lấy a?" Hứa Trừ nhìn một chút phía sau, trực tiếp vứt ra trở về. "Thứ này là Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung lấy được, hắn đương nhiên sẽ không đi chiếm cứ. Tiếp xuống, nơi này liền giao cho ta a. Chờ Hắc Phong đạo bình cùng Chấn Nguyên đạo binh khôi phục lại, các ngươi trực tiếp tiến đến tiến đánh Hắc Ám Vương triều những thành trì khác." Hứa Trừ nhìn một chút lui ra thành trì Hắc Phong đạo binh, theo sau đối Nhạc Phi nói: "Chờ ta giải quyết trước mắt những cái này ngoại tộc, chúng ta tại Hắc Ám thành lại tụ họp." Hứa Trừ ánh mắt nhìn về phía dưới thành, những cái kia bị Kim Ô vệ chém giết ngoại tộc, rõ ràng lần nữa bò lên, chỉ bất quá cũng không có lại tiến công thành trì, ngược lại hướng về một chỗ hội tụ. Hắc Ám thành chính là cái này Hắc Ám Vương triều vương đô, cũng liền là Hắc Ám chi vương vị trí. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, cho đến bây giờ, tin tức liên quan tới Hắc Ám chi vương, Nhạc Phi bọn hắn cũng không có nghe ngóng đến. "Tốt." Nhạc Phi cũng không có cự tuyệt, hắn cùng Hàn Thế Trung căn bản cũng không phải là trước mắt toàn viên siêu phàm ngoại tộc đối thủ, cùng tại nơi này lãng phí thời gian, còn không bằng từ nơi này ra ngoài. Chương 292, Ám Ngọc Khôi Lỗi 2. "Lão Nhạc, Hắc Ám bệ đá đã chấn ra tới, chúng ta đi thôi." Lúc này xa xa Hàn Thế Trung mang theo Chấn Nguyên đạo binh, tìm tới Nhạc Phi. "A, Hứa tướng quân tới." Hàn Thế Trung nhìn thấy Hứa Trừ, ánh mắt sáng lên. "Hàn tướng quân, ngươi cùng Nhạc tướng quân tiến đến tiến đánh những thành trì khác a, nơi này giao cho chúng ta Kim Ô vệ." Hứa Trừ nhìn thấy Hàn Thế Trung, đối hắn mở miệng nói: "Đi thôi, lão Hàn, chúng ta đi đem những thành trì khác bệ đá màu đen toàn bộ đào móc ra." Nhạc Phi đối Hứa Trừ gật đầu một cái, theo sau cùng Hàn Thế Trung rời đi. "Lão Nhạc, tình huống như thế nào?" Trên mặt Hàn Thế Trung mang theo nghi hoặc, không hiểu Nhạc Phi vì sao trực tiếp kéo lấy hắn rời đi. "Nơi này ngoại tộc, giao cho Hứa tướng quân, hai người chúng ta muốn lập công, lưu tại nơi này không có bất kỳ chỗ tốt. Hơn nữa, đây cũng là Hứa tướng quân cho chúng ta cơ hội lập công." Nhạc Phi nhìn một chút trên mặt mang theo nghi ngờ Hàn Thế Trung, tức giận nói: "Hai người bọn họ, tại cái này tỉnh môn thế giới, tuy là cũng có công lao, nhưng mà cuối cùng lâm vào thế bí, thậm chí nếu như không phải Kim Ô vệ đến, hai người bọn họ cũng sẽ bị những cái kia không chết ngoại tộc truy sát. Đến lúc đó nhưng là không phải chuyên đơn giản như vậy." Hai người mang theo đạo binh nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, theo trong thành rời đi, Hứa Trừ ánh mắt thì là roi vào bên ngoài tường thành, chẳng biết lúc nào những dị tộc kia lại một lần nữa tụ lại, đồng thời hướng về tường thành tới gần. "Đã gỡ cánh tay gỡ chân không dùng, không biết do đem các ngươi đốt thành tro, các ngươi vẫn sẽ hay không phục sinh." Trong ánh mắt của Hứa Trừ mang theo sát ý. "Kim Ô vệ, Xích Dương luyện ngục." Trong chốc lát, một cỗ hơi thở nóng bỏng theo Kim Ô vệ trên mình bộc phát ra. Hỏa diễm màu đỏ vàng, giống như tiểu thái dương đồng dạng, ở trên tường thành sáng lên. Một giây sau, Kim Ô vệ thân ảnh theo trên tường thành biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại ngoại tộc trong đám. Lực lượng hỏa diễm không ngừng ấm lên, trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng để một chút ngoại tộc thân thể bắt đầu xuất hiện tan rã dấu hiệu. "A." Lúc này, Hứa Trừ khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt rơi vào một cái ngoại tộc trên mình. Tại dưới Xích Dương luyện ngục, cái này ngoại tộc thân thể tan rã trạng thái, liền như quặng sắt bị không ngừng nung đồng dạng, rõ ràng hóa thành mảnh số. Thì ra là thế, những cái này ngoại tộc cũng sớm đã mất đi sinh mệnh. Hứa Trừ ánh mắt hiện lên một chút hiểu ra, chẳng trách những cái này ngoại tộc rõ ràng không sợ đau đớn, không sợ tử vong, nguyên lai cũng sớm đã được luyện chế thành khối lỗi. Nhìn tới đây chính là cái kia Hắc Ám Chi Vương thủ bút. Trong lòng Hứa Trừ mang theo suy đoán, Xích Dương luyện ngục không ngừng lưu chuyển, như là bốc cháy thái dương, mà những cái này ngoại tộc cũng tại dưới Xích Dương luyện ngục không ngừng tăng dã. Mà lúc này, Hắc Ám thành bên trong, Hắc Ám đại điện. "Hắc Vũ, ngươi nói vương lúc nào mới ra đến?" Thương Minh ánh mắt mang theo ngưng trọng, đối Hắc Vũ hỏi. "Ai biết được, thập viên tỉnh ngươi cũng biết, chẳng yêu nhất tộc đi vào bao nhiêu, cho đến bây giờ, ngươi có thể thấy một cái bạch yêu tộc từ bên trong đi ra." Hắc Vũ trong ánh mắt mang theo một chút vẻ may mắn. Tuy là không biết rõ vương tiên vào thập viên tỉnh đến tột cùng là bởi vì cái gì, nhưng mà hiện tại cái này Hắc Ám vương triều. Hắc Vũ ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía bên cạnh Thương Minh. Nghe nói như thế, Thương Minh trong lòng một bẩm, ánh mắt nhìn về phía Hắc Vũ. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên cũng nghe ra Hắc Vũ trong lời nói dạ tâm. Hắc Ám vương triều vương biến mất, Hắc Vũ tự nhiên trong lòng có ý nghĩ, tất nhiên đây là bởi vì bạch yêu tộc chưa từng có theo thập viên tỉnh bên trong đi ra nguyên nhân. Không phải, trong lòng của hắn cũng sẽ không có loại này ý nghĩ. Cuối cùng Hắc Ám chi vương cường đại, trong lòng nó vẫn là biết. "Đi thôi, lần này thất bại, vương không tại, hai người chúng ta cũng miễn đi trách phạt, không phải ngươi ta hai tộc, có thể hay không vẫn tồn tại nhưng là không biết rõ." Hắc Vũ vô vỗ Thương Minh bả vai, trong lời nói có ý riêng nói. Theo lấy Hắc Ám chi vương biến mất, Hắc Ám thành bên trong cũng là quần quần sóng ngầm, chủ yếu nhất vẫn là không vẹn vẹn Hắc Ám chi vương biến mất nguyên nhân. Còn có Hắc Ám chi vương thống soái Ám Ngọc Khôi Lỗi. Cái này Ám Ngọc Khôi Lỗi chính là bị Hắc Ám chi vương phái đi ra tìm kiếm mất đi ám hắc thạch siêu phàm quân đoàn. Trong vòng 10 ngày, Hắc Ám thành bên trong xuất hiện một chút rung chuyển, vốn là Hắc Ám vương triều, liền là Hắc Ám chi vương cưỡng ép lấy mấy đại dị tộc, tạo ra, theo lấy nó biến mất, tự nhiên cũng xuất hiện rung chuyển. Bất quá ngày thứ 10 thời điểm, trong Hắc Ám đại điện, một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trên vương tọa. "Hắc Vũ đại nhân, lần này ta tất nhiên ủng hộ ngươi trèo lên vương vị." "Đúng vậy à, Hắc Ám vương triều, chỉ có tại Hắc Vũ đại nhân quản lý phía dưới mới có thể càng thêm cường đại. Từng đạo âm thanh theo Hắc Ám đại điện truyền ra ngoài đưa đi vào, cái này cũng để Hắc Ám chỉ vương khẽ miệng hơi hơi dương lên. Bất quá theo lấy bọn chúng tiến vào đại điện, Hắc Vũ biến sắc mặt, theo sau đối trên vương tọa vị trí cung kính bái nói: "Nô vương, ngài trở về." Hắc Vũ đầu chim bên trên, một chút mồ hôi lạnh chảy ra tới. Trong lòng càng là xuất hiện một chút dự cảm không tốt. Ta nếu là không về nữa, cái này Hắc Ám chỉ vương vị trí nhưng là đổi chủ a. Hắc Ám chỉ vương ánh mắt bình thường, nhìn xem quỷ gối phía dưới Hắc Vũ. "Vương, đây là hiểu lầm. Đều là bọn hắn nói mỏ, ta thế nhưng trùng với ngài." Hắc Vũ thần tình biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. "Ồ, cái kia không biết các ngươi Hắc Vũ tộc siêu phàm, đều tới cái này Hắc Ám thành làm cái gì? Là muốn đối phó ta sao?" Hắc Ám chi vương đôi mắt hiện lên một chút hắc quang, đối Hắc Vũ hỏi. Mà lúc này, một đạo thân ảnh cũng theo ngoài điện đi đến. "Thương Minh tộc, Thương Minh, bái kiến Hắc Ám chi vương." Thương Minh sắc mặt tiến lặng, trên đầu mái tóc màu xám, giống như hỏa diễm không ngừng bốc cháy, đối Hắc Ám chi vương cùng tình bái nói. "Đã giải quyết." Hắc Ám chi vương thản nhiên nói. 137 tên siêu phàm, loại trừ Hắc Vũ bên ngoài, đã toàn bộ khống chế lại. Thương Minh thần sắc bình tĩnh, đối Hắc Ám chỉ vương chắp tay nói: "Thương Minh, ngươi..." Hắc Vũ trong ánh mắt mang theo khó mà tin được, nó không nghĩ tới Thương Minh thế mà lại đối Hắc Vũ tộc độc thủ, thậm chí nó không tin Thương Minh tộc có thực lực như vậy, cuối cùng hơn 100 tên siêu phàm, cùng Thương Minh tộc thực lực chênh lệch không phải rất lớn, muốn bắt lại Hắc Vũ tộc, căn bản không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Như là đã bắt lại, vậy liền toàn bộ luyện chế thành ám ngọc khôi lỗi a. Hắc Ám chỉ vương đối Thương Minh khoát tay áo, theo sau lần nữa rơi vào Hắc Vũ trên mình. "Có nhiều thứ, không phải ngươi có lẽ đụng." Nói xong, Hắc Ám chỉ vương rũa ra vừa theo ngón tay, chỉ hướng Hắc Vũ. "Không." Nhìn thấy một màn này, Hắc Vũ sau lưng cánh vỗ, tính toán muốn theo Hắc Ám đại điện rời đi. Nhưng mà một đạo hắc sắc quang mang, so tốc độ của hắn càng nhanh, nháy mắt liền roi vào trên người hắn. 3. Hắc Vũ sau lưng cánh, lông vũ bắn mạnh mà ra, mà nó ánh mắt cũng từng bước cảm đạm xuống. "Thương Minh, từ hôm nay trở đi, cho ta đem Hắc Vũ tộc toàn bộ luyện chế thành ám ngọc khôi lỗi." "Được, nô vương." Thương Minh trong đôi mắt mang theo cùng nhiệt, trực tiếp đồng ý. "Trả nợ canh 1, còn thiếu 2 canh." Chương 293, Hắc Tuyến lồng chim. "1. Đúng rồi, đây là phần thưởng của ngươi." Hắc Ám Chi Vương trong đôi mắt mang theo vừa ý thần sắc, theo sau một khối đen kịt như ngọc đồng dạng vật phẩm, bị hắn ném cho Thương Minh. "Vật này tên là Ám Tinh Ngọc, có khả năng tăng lên trong cơ thể ngươi huyết mạch lực lượng. Cảm ơn Ngô Vương ban thưởng." Thương Minh nghe được có khả năng tăng lên bản thân lực lượng huyết mạch, trong ánh mắt hiện lên vẻ kích động. "Đi a." Hắc Ám Chi Vương đối Thương Minh khoát tay áo, ra hiệu để hắn lui ra. Về phần nguyên bản theo Hắc Vũ phía sau mọi người, thì là bị Thương Minh mang đi, sống hay chết, hoàn toàn do Thương Minh quyết định. Sau khi chờ mọi người đi, trên mặt Hắc Ám Chi Vương lộ ra vẻ mừng rỡ, theo sau trong lòng bàn tay hiện lên một vật. Vật này lớn chừng bàn tay, giống như bát quái đồng dạng, có 8 cái sừng nhỏ, chính giữa trống rỗng, nhưng cũng không phải xuyên thấu, tương phản chính giữa có tầng một nhàn nhạt giống như bình chướng đồng dạng mặt kính. Nguyên lai cái này thập tiên tỉnh là một loại lực lượng cội nguồn. Không, hẳn là hắc ám lực lượng bản nguyên. Không nghĩ tới ta một khôi, rõ ràng còn có loại này kỳ ngộ, có vật này, hắc ám ta là vương. Hắc ám chỉ vương, không, hẳn là một khôi, trong ánh mắt mang theo thần sắc kích động. Hắn tuy là không phải cái thế giới này bản thổ chủng tộc, ngược lại là đến từ một cái toàn viên khôi lỗi thế giới. Bản thân tu luyện liền là liên quan tới hắc ám lực lượng. Hiện tại càng là thu được thập viên tỉnh loại này hắc ám bản nguyên, tương lai có thể nói vô hạn quang minh. Về phần ban đầu bị hắn phái vào cái này thập viên tỉnh trắng yêu nhất tộc, cũng sớm đã hóa thành cái này hắc ám bản nguyên một phần tử. Mà hắn bởi vì tu luyện hắc ám lực lượng, càng là cùng cái này thập viên tỉnh có liên hệ nào đó, sau khi vào thập viên tỉnh, chịu đựng hắc ám bản nguyên tẩy lễ, một thân thực lực lần nữa tăng trưởng, trực tiếp bước vào nửa bước pháp tướng. Nếu như không phải cái thế giới này quy tắc nguyên nhân, hắn cũng đã bước vào pháp tướng chỉ cảnh, bất quá chỉ cần theo cái thế giới này rời đi, pháp tướng cảnh cũng bất quá trong chớp mắt sự tỉnh. Nếu như ta không đoán sai, nơi đây thế giới hẳn là tỉnh môn thế giới một trong, đại khái ở vào cấp 2 tỉnh môn thế giới, không phải thế giới quy tắc sẽ không hạn chế ta bước vào pháp tướng. Một khôi đôi mắt lóe ra hắc quang, trên mình hắc ám khí tức càng là không che giấu chút nào. Tại hắn nguyên bản thế giới, hắn cũng biết liên quan tới tinh môn thế giới giới thiệu, chỉ bất quá biết cũng không nhiều. Bởi vì hắn nguyên bản thế giới, bản thân cũng là ở vào tinh môn thế giới một trong, chỉ bất quá so cái thế giới này muốn càng thêm cường đại. Trong đó đừng nói pháp tướng cảnh, vũ hóa cảnh cũng đồng dạng nắm giữ không ít, thậm chí còn có vũ hóa cảnh bên trên truyền thuyết. Mà hắn vốn là ở vào siêu phàm đỉnh phong, đối pháp tướng cảnh cũng biết qua một chút, nhưng lại ngưng kết không ra độc thuộc tại hắn pháp tướng. Hiện tại lợi dụng trong thập viên tỉnh này hắc ám bản nguyên, thu được pháp tướng đồ, thành công bước vào nửa bước pháp tướng. Không biết, thế giới này phá toái phía sau, sẽ xuất hiện tại cao cấp hơn tinh môn thế giới, vẫn là trở về nguyên bản thế giới. Một khôi trong lòng mang theo suy đoán. Liên quan tới phương diện này, hắn hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Bất quá hắn cũng đã được nghe nói một cái tên là Chư Thiên Chi Hải địa phương, nghe nói nơi đó cường giả tập hợp, tùy tiện một phương thế lực, đều có thể tùy tiện công phạt một cái thế giới. Thế nhưng liên quan tới Chư Thiên Chỉ Hải tin tức, so vũ hóa cảnh bên trên tin tức còn ít hơn. Phương thế giới này, hẳn không có đối thủ của ta. Ám hắc thạch rơi vào phương thế giới này, ngay tại không ngừng hấp thụ cái thế giới này bản nguyên, trong đó ám tỉnh tượng gỗ, có lẽ có cơ hội đạt tới siêu phàm đỉnh. Bất quá mất đi ám hắc thạch, cũng không biết đến tột cùng là ai to gan như vậy, lại dám đụng đến ta đồ vật. Ám ngọc khôi lỗi quân đoàn, theo lý mà nói, có thể quét ngang cái thế giới này bất luận chủng tộc nào. Một khôi nghĩ tới đây, cảm ứng một thoáng ám hắc thạch vị trí, theo sau sắc mặt âm trầm xuống. Ám hắc thạch rõ ràng chỉ còn dư lại 26 khỏa. Trong ám hắc thạch ám tỉnh khôi lỗi, vốn là cùng hắn khí tức tương liên, là trong tay hắn tối cường át chủ bài, nhưng mà lúc này rõ ràng chỉ có thể cảm giác được 26 tôn. Bị mất trọn vẹn 10 tôn ám tỉnh khôi lỗi. một nhóm phế vật. Mục Khôi sắc mặt tâm trầm, hắn đã phái Ám Ngọc Khôi lỗi ra ngoài, kết quả không chỉ không có tìm được mất đi ba tôn, lại bị mất bảy tôn. Cái này khiến trong lòng hắn nộ hỏa căn bản là không đè ép được. Đã như vậy, ám tinh tượng gỗ, Khôi phục a. Mục Khôi giang hai tay ra, một cỗ hắc ám lực lượng theo trong cơ thể hắn bạo phát, 26 sợi hắc ám chi khí hiện lên ở trước người hắn. Trong chớp mắt, 26 sợi hắc ám chi khí theo hắc ám đại điện biến mất. Cùng lúc đó, Đồng Hạo, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung ba người mang theo mỗi người đạo binh, chia binh ba đường, ngay tại tiến đánh ngoại tộc thành trì. Trong thành ngoại tộc tính toán phản kháng, nhưng mà tại đạo binh quân trận phía dưới cũng không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Mấy ngày nay thời gian, không chỉ là Hắc Vũ tộc siêu phàm vẫn là Thương Minh tộc, đều theo mỗi người thành trì rời đi, hội tụ tại Hắc Ám thành bên trong. Cái này cũng dẫn đến mỗi cái thành trì canh phòng căn bản là không chống đỡ được ba người công phạt. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Hắc Ám Vương triều bị mất 10 tòa thành trì. Trước mắt càng là có 3 tòa thành trì bị Đồng Hạo ba người công phạt. Bất quá một tia Hắc Ám chỉ khí, lặng yên không một tiếng động bên trong, trực tiếp rơi vào trong thành trì, cũng không có gây nên ba người chú ý tại 3 tòa thành trì trung ương vị trí. Theo lấy Hắc Ám chỉ khí, dung nhập bệ đá màu đen, một tia vết nứt từ phía trên hiện lên. Vết nứt lan tràn đến tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt bệ đá màu đen liền sắp phá nát. Giang rắc. Thanh âm thanh thúy theo bệ đá màu đen bên trên vang lên. Nô Vương. Trong bệ đá tượng gỗ, cuối cùng mở hai mắt ra, ánh mắt màu đen màng theo thâm thúy cùng ma ý, thậm chí còn lộ ra mấy phần vẻ điên cuồng. Nô Vương, Nô Vương, Nô Vương. Từng đạo quỷ dị tiếng gọi ở một, theo ám tỉnh tượng gỗ trong miệng hô lên, đồng thời âm thanh càng lúc càng lớn, thậm chí lấn át Đồng Hạo tiếng chém giết của bọn họ. Tiếng gì? Nhạc Phi mang theo Hắc Phong đạo binh, trước tiên phát giác được quỷ dị tiếng gọi ở Mỹ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngoại tộc thành trì trung ương vị trí. Ám tinh, tinh vệ ma nguyên. Rất nhanh, một đạo thân ảnh rơi vào Nhạc Phi trong mắt. Đúng thế, bệ đá màu đen bên trong tượng gỗ. Nhạc Phi ánh mắt hơi co lại, trong lòng cảnh giác càng là đề cao mấy phần. Hắn cùng Hàn Thế Trung thu lấy bệ đá màu đen thời điểm, tự nhiên cũng gặp qua này quỷ dị tượng gỗ, nhưng mà cái kia tượng gỗ liền như tử vật đồng dạng, căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Ngay tại Nhạc Phi chú ý tới ám tinh tượng gỗ thời điểm, một đạo màu đen tựa như tinh vân đồng dạng lực lượng hướng về hắn đánh tới. Hắc Phong đại trận. Đến. Nhạc Phi sắc mặt nghiêm túc, Hắc Phong đại trận nháy mắt mà lên. Màu đen gió trực tiếp ngăn tại trước người bọn họ. Tư tư hoành. Làm hai loại năng lượng đụng vào nhau thời điểm, vang lên từng đạo tư tư âm thanh. Sau một lát, hai loại năng lượng trực tiếp tan rã, phản phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Nô Vương pháp chỉ, thanh trừ hết thể địch nhân. Một đạo thanh âm trầm thấp theo ám tinh tượng gỗ trong miệng truyền ra, giống như điện tử âm thanh đồng dạng, không có bất kỳ sinh cơ. Sau một khắc, ám tinh tượng gỗ, thân thể chỗ nối tiếp, lóe ra từng đạo hắc quang, theo đó biến hóa thì là thực lực của bọn hắn. Trong chớp mắt, ám tinh tượng gỗ khí thế trên người không ngừng trèo lên. Siêu phàm tầng 6, tầng 7, tầng 8. Cuối cùng đứng tại siêu phàm tầng 9, khí thế trên người liền vượt qua ba đại cảnh giới. Thực lực này thế nào tăng lên nhanh như vậy? Nhạc Phi trong lòng nhảy một cái, tượng gỗ này thực lực tăng lên quá mức nhanh chóng, căn bản là không kịp ngăn cản. Chương 294, Hắc tuyến lồng chim. 2. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ, còn có Đồng Hạo cùng Hàn Thế Trung hai người. Mỗi một tòa thành trì đều có một tôn ám tinh tượng gỗ theo trong quan tài bỏ lên đi ra. Mỗi một vị ám tinh tượng gỗ, hắn thực lực càng làm cho người xuất hiện một loại khó làm ý nghĩ. Hắc Phong đạo binh, thực cốt Hắc Phong. Từng đạo Hắc Phong, căn bản không cần chỉ dẫn, toàn bộ hướng về cái kia ám tinh tượng gỗ phá đi. Hắc Phong bên trong xen lẫn thực cốt lực lượng, thế nhưng làm cái này Hắc Phong rơi vào ám tinh tượng gỗ trên mình thời điểm, căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Liền như bị mỗi trích một miếng đồng dạng, một điểm thương tổn đều không có thể hiện đi ra. Cũng không biết hai người khác chỗ tồn tại thành trì, tượng gỗ này phải chăng cũng theo bệ đá màu đen bên trong bò lên đi ra. Nhạc Phi trong tay nắm chặt lịch tuyển thương, ánh mắt cảnh giác nhìn xem ám tinh tượng gỗ. Hắn phát hiện, cái này ám tinh tượng gỗ cường độ thân thể có chút biến thái. Hắc Phong bên trong ẩn chứa thực cốt lực lượng, phổ thông siêu phàm gặp được, tất nhiên sẽ chịu đến ảnh hưởng, thậm chí linh khí cũng sẽ bị ăn mòn. Nhưng mà cái này ám tinh tượng gỗ, liền như bị gió nhẹ thổi một cái, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Nguyên lai là nhân tộc. Đứng ở đằng xa ám tinh tượng gỗ, trong đôi mắt hiện lên một chút linh động, ánh mắt nhìn xem Nhạc Phi nói: "Hả?" Nhạc Phi ánh mắt hơi hơi co rụt lại, cảm giác trước mắt tượng gỗ này phảng phất biến thành người khác đồng dạng, mang đến cho hắn một cảm giác cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói lúc mới bắt đầu nhất, mang đến cho hắn một cảm giác là một cái gỗ lời nói, vậy bây giờ liền như có người đem cái này gỗ cầm lên. Hắc ám đã đến gần, cùng nên Ngô Vương phủ xuống. Ám tỉnh tượng gỗ nhìn một chút Nhạc Phi, theo sau trong miệng hô to, một giây sau, khí thế khổng lồ từ trên người nó hiện lên, như là sóng biển đồng dạng, không ngừng trùng kích Nhạc Phi cùng sau lưng hắn Hắc Phong đạo binh. Chỉ thấy ám tinh tượng gỗ bay về phía không trung, sau một khắc, theo trên người của nó, một cái hắc tuyến theo nó chỗ cổ lộ ra, đồng thời tốc độ vô cùng nhanh, phóng tới bầu trời. Mà ám tinh tượng gỗ bản thân, giống như nhấc dây tượng gỗ, treo ở trên bầu trời, một đôi u đồng nhìn kỹ phía dưới Nhạc Phi chờ. Đây là? Nhạc Phi trong lòng nghi hoặc, tượng gỗ này công kích bọn hắn một lần phía sau, rõ ràng dừng lại, ngược lại treo ở không trung. Nhất thời ở giữa, Nhạc Phi có chút nhìn không hiểu. Thượng quân, ngươi nhìn. Lúc này một tên Hắc Phong đạo binh, trong ánh mắt mang theo kinh hãi, ngón tay chỉ vào thành trì phía sau. Nơi đó từng cái hắc tuyến từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc phảng phất nối liền trời đất. Không tốt. Nhạc Phi ánh mắt ngưng lại, trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt. Tượng gỗ này không chỉ là vật sống đơn giản như vậy, thế mà còn là trận pháp căn cơ. Thây thân là trận, tiếp nối thiên địa, tạo thành to lớn lao tủ. Bất quá làm hắn nhìn thấy những cái kia hắc tuyến chỉ là phong tỏa ngăn cản một cái phương hướng thời điểm, Nhạc Phi không khỏi nói lòng một hơi, chí ít cũng không phải phong tỏa bốn phía. Bất quá một giây sau, hắn liền nghĩ đến những thành trì khác bên trong bệ đá màu đen cùng tượng gỗ. Nhạc Phi từ trong ngực móc ra một mai lệnh bài, chính là khuynh nghiêm lệnh. "Lão Hàn, người bên kia có phải hay không bệ đá màu đen bên trong tượng gỗ, có phải hay không cũng đi ra?" Nhạc Phi ngữ khí mang theo nghiêm túc, lợi dụng khuynh nghiêm lệnh liên hệ Hàn Thế Trung. "Không sai lão nhạc, tượng gỗ này đi ra phía sau, chính mình đem chính mình treo lên." Hàn Thế Trung âm thanh theo khuynh nghiêm lệnh bên trong vang lên. "Người xem một chút bốn phía, phải chăng có hắc tuyến nối liền trời đất?" Nhạc Phi trong lòng căng thẳng, đối mặt khác Hàn Thế Trung hỏi. "A, chính xác như vậy, thế nào người bên kia cũng là đồng dạng tình huống ư?" Một bên khác Hàn Thế Trung kiểm tra một hồi, cũng phát hiện một chút hắc tuyến nối liền trời đất. "Chờ ta tin tức." Nhạc Phi ngữ khí nghiêm túc, theo sau cắt ra cùng Hàn Thế Trung nói chuyện, lần nữa liên hệ xuất lĩnh Cửu Khiếu Lang Kỵ đồng hạo. Kết quả cùng bọn hắn gặp phải tình huống đồng dạng. Biết được kết quả này phía sau, Nhạc Phi lấy ra lúc trước lấy được bản đồ. Phía trên càng là Hắc Ám Vương triều 36 tòa thành trì. Trong đó có 10 tòa thành trì đã bị bọn hắn tiến đánh, đồng thời trong đó bệ đá màu đen cũng bị bọn hắn đào móc đi ra. Bất quá Nhạc Phi tỉ mỉ xem xét một thoáng, phát hiện còn lại thành trì, đại bộ phận đều tương đối gần Hắc Ám thành. Còn lại thành trì, đại khái tạo thành một cái hình bầu dục. "Thượng quân, cái kia hắc tuyến độc lên." Ngay tại Nhạc Phi xem xét bản đồ thời điểm, một tên Hắc Phong đạo binh chỉ vào xa xa hắc tuyến, âm thanh mang theo tiếng kinh hô. "Quả nhiên, bởi vì những cái này tượng gỗ xuất hiện, tạo thành một cái vòng vây to lớn. Ta, lão Hàn, đồng hạo, toàn bộ bị cái này hắc tuyến cho bao vây lại." Nhạc Phi ngẩng đầu nhìn một chút xa xa ngay tại không ngừng đến cần hắc tuyến, trong lòng mang theo suy đoán. "Mấy người các ngươi, đi thử xem cái này hắc tuyến có thể hay không cắt ra, phá hoại." Nhạc Phi tiện tay kêu mấy cái Hắc Phong đạo binh, để bọn hắn thử một chút, nhìn một chút có thể hay không phá hoại cái này hắc tuyến. Rất nhanh, kết quả rõ ràng. Những cái kia nối liền trời đất hắc tuyến, cứng rắn dị thường, muốn phá hoại vô cùng khó khăn. Phát giác được một điểm này phía sau, Nhạc Phi nhìn về phía trước mắt ngoại tộc thành trì, một chút kiến trúc ngăn lại hắc tuyến, nhưng mà theo lấy hắc tuyến di chuyển, trực tiếp bị chia cắt ra. "Hắc Phong đạo binh, bỏ đi." Nhìn thấy kết quả như vậy, Nhạc Phi ánh mắt rơi vào trên bản đồ ngay trung tâm thành trì. Nơi đó chính là Hắc Ám thành vị trí. Nhạc Phi suy đoán, cái này hắc tuyến tạo thành một cái to lớn lồng chim, nó mục đích hẳn là Hắc Ám thành vị trí. Một bên khác Hàn Thế Trung, Đồng Hạo cũng là mang theo mỗi người bộ hạ đạo binh, hướng về Hắc Ám thành phương hướng mà đi. Về phần trong thành ngoại tộc, tại hắc tuyến phía dưới, căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng, những cái này hắc tuyến không phân địch ta, một chút ngoại tộc càng là trực tiếp bị phân giải. Hứa Chử, tại giải quyết xong những cái kia không chết ngoại tộc phía sau, cũng không có tiến về những thành trì khác, ngược lại dựa theo Nhạc Phi giao cho hắn bản đồ, hướng thẳng đến Hắc Ám thành mà đi. Nguyên cớ hắn cũng không có chú ý tới, toàn bộ Hắc Ám vương triều, giống như lồng chim đồng dạng, bị triệt để bắt đầu phong tỏa. Chờ Hứa Chử biết chuyện này, vẫn là bởi vì Nhạc Phi liên hệ hắn mới biết. Tại tỉnh môn bên ngoài thế giới, Mai Trường Ca cùng Quách Gia hai người đã theo Thanh Liên học cùng trở về. Quách Gia trực tiếp trở lại Thanh Vân Các, bắt đầu chuẩn bị trong vương triều học cung sự tình. Lần này tiên về Đại Hạ quốc, đối với học cung thành lập các loại, trong lòng hắn đã có rõ ràng ý nghĩ. Bất quá Thanh Liên vương triều bên trong mắt tính, cũng không có phúc địa không gian loại thiên phú này, nguyên có chủ yếu vẫn là lấy võ giả phương diện làm gốc bản. Liên quan tới một điểm này, Quách Gia cho rằng, có thể theo dưới Tống Vũ lâu mỗi đại vũ môn, thuê lão sư. Tất nhiên, loại chuyện này cần từng bước một tới quy hoạch, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá bởi vì có Thanh Liên học cung làm tiền đồ, trong vòng 1 tháng, vương triều bên trong mỗi đại thành trì, có lẽ liền có thể chính là đối bách tính mở ra học cung. Sau đó, học cung học viên cũng sẽ trở thành vương triều trụ cột vững vàng. Quách Gia bên này, Mai Trường Ca cũng không có nhúng tay, dù sao lấy Quách Gia năng lực tới nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ. Mai Trường Ca trở lại vương triều phía sau, vốn định trực tiếp tiến hành bế quan, nhu đồ luyện hóa Hắc Bạch Tâm Liên, bước vào pháp tướng cảnh. Cuối cùng Hắc Bạch Tâm Liên đã mọc ra không ít. Chương 295, Kim Sa Phúc Địa, 1. Hắn cảm giác có lẽ có thể để cho hắn triệt để bước vào pháp tướng cảnh. Bất quá lại thu đến liên quan tới cấp 2 tinh môn thế giới tin tức. Hắc tuyến lồng chim. Mai Trường Ca ngồi tại trên vương tọa, trên mặt lâm vào trầm tư. Cái này cấp 2 tinh môn thế giới, rõ ràng tại đến gần sóng. Vốn là lấy Hứa Chử lực lượng kim ố vệ, có lẽ có thể tùy tiện bắt lại cái gọi là Hắc Ám vương triều, nhưng mà cái này Hắc tuyến lồng chim xuất hiện, giống như một cái lưới lớn, trực tiếp đem rất nhiều đạo binh bao phủ trong đó. Nhìn tới muốn đi vào cái này Hắc Ám vương triều một chuyến. Mai Trường Ca kỳ thực cũng không phải cực kỳ lo lắng, Hứa Chử xuất lĩnh kim ố vệ, coi như xuất hiện siêu phàm đỉnh phong cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. 26 tôn quỷ dị tượng gỗ, nhìn tới cái này tinh môn thế giới còn có cái khác thế lực tồn tại. Tuyết Xuyên Lang, đi với ta một chuyến. Mai Trường Ca ánh mắt rơi vào Thanh Vân đại điện bên trong Tuyết Xuyên Lang trên mình. Khoảng thời gian này, Tuyết Xuyên Lang trong đại điện này, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, một thân thực lực rõ ràng đuổi sát hắn. Đồng dạng đạt tới nửa bước pháp tướng chỉ cảnh, để trong lòng Mai Trường Ca cũng nhịn không được có chút nhìn không được. Cuối cùng Tuyết Xuyên Lang cũng không thấy nó tu luyện thế nào, thực lực này liền như cưỡi tên lửa đồng dạng. Ngao, không đi. Tuyết Xuyên Lang đối Mai Trường Ca gầm nhẹ một tiếng, ngẫu nhiên lắc lắc đầu sói. Nó hiện tại tu luyện ngay tại thời khắc mấu chốt, sao có thể rời đi đây, cuối cùng hắn còn muốn trở mình làm chủ nhân đây. Tất nhiên, đây đều là trong lòng Tuyết Xuyên Lang huyễn tưởng, nếu như Mai Trường Ca biết tiếng lòng của nó, phòng trừng sẽ trực tiếp đem nó treo ngược lên tới. Tính toán, không đến liền không đi thôi. Mai Trường Ca cũng không có để ý, theo sau thông chi ngoài điện Ngọc Ánh, để nàng quản lý tốt Thanh Vân Điện. Tinh môn trong thế giới, Hứa Chử đám người đều tao ngộ, để Mai Trường Ca 10 điểm hiếu kỳ, cuối cùng thần bí Hắc Ám Chi Vương, cùng quỷ dị Hắc Tuyến Lồng Chim, đều đại biểu cái này tinh môn thế giới cũng không đơn giản. Bất quá làm hắn muốn đi trước thời điểm, một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. "Bản tôn, không bằng cơ hội lần này giao cho ta." Mai Vô Ngôn âm thanh, đột nhiên tại trong đầu Mai Trường Ca vang lên, cái này cũng để hắn dừng lại bước chân. "Ngươi xuất quan." Mai Trường Ca ánh mắt nhìn về phía Thanh Vân đại điện chỗ sâu, một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra. Không sai, thực lực đã đạt đến cực hạn, muốn đột phá còn cần một cơ hội. Mai Vô Ngôn gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Phúc địa nền tảng đã luyện hóa đến thể nội, đồng thời lấy kim tự tháp không gian cấu tạo pháp, đã hoàn toàn dung hội quan thông. Mai Vô Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Mai Trường Ca, nó chán vị trí, một cái màu vàng đất hình tam giác ấn ký, chậm chậm hiện lên. Hoặc là có thể nói, kim tự tháp phúc địa. Trên mặt Mai Vô Ngôn mang theo nụ cười, ngón tay chỉ vào Trô Mi Tâm ấn ký nói: "Thú vị, rõ ràng còn thật để cho người thành công." Mai Trường Ca vô ý thức cùng Mai Vô Ngôn cộng hưởng ký ức, phát hiện phúc địa nền tảng bị thứ hai linh thân luyện hóa về sau, rõ ràng lấy phúc địa không gian hình thức dung nhập cô thân thể này bên trong, hơn nữa còn thu được phúc địa không gian đặc tính. Loại bất ngờ này niềm vui, để Mai Trường Ca đều 10 điểm bất ngờ, cuối cùng hắn theo Hạ Vũ đám người trong miệng biết được, phúc địa nền tảng sẽ không lần nữa hóa thành phúc địa không gian. Đã như vậy, cái kia tỉnh môn thế giới sự tình liền giao cho ngươi, ta cũng vừa hay tiến hành bế quan, tranh thủ bước vào pháp tướng cảnh. Mai Trường Ca đối với mình linh thân gật đầu một cái, theo sau lần nữa trở về Thanh Vân đại điện, đồng thời đại điện cửa lớn đóng chặt, lần nữa bắt đầu bế quan. Mai Vô Ngôn khẽ miệng mang theo đủ cười, thân ảnh thoáng qua, quang mang màu vàng hiện lên, một giây sau thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại hư không giới môn định trụ quang môn bên ngoài. Trên người hắn cố kim quang này, cùng Mai Trường Ca sử dụng linh lực cũng không giống nhau, nếu như nói Mai Trường Ca linh khí tràn ngập sinh mệnh, chí dương lực lượng. Cái kia thứ hai linh thân lực lượng bên trong, liền mang theo dày nặng cùng tĩnh mịch. Hai loại lực lượng không giống nhau. Hắc ám chi vương ư? Không biết rõ có thể hay không giúp ta bước vào pháp tướng cảnh giới. Mai Vô Ngôn nhìn trước mắt quang môn, trong đôi mắt hiện lên vẻ mong đợi, theo sau bước chân nhẹ nhàng bước ra, trực tiếp xuyên qua tinh môn. Một bên khác, Nhạc Phi đám người, buông tha tiến đánh những thành trì khác, hướng về Hắc Ám thành chỗ tồn tại phương vị mà đi. Mà phương thế giới này ngoại tộc, giống như bạo động đồng dạng, cũng đồng dạng hướng về Hắc Ám thành mà đi. Cuối cùng nếu như bọn hắn không rời đi, liền sẽ bị cái này Hắc Tuyến lồng chim cắt chém thành mấy nửa. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tinh môn thế giới trên bầu trời, lấy Hắc Ám thành làm trung tâm, vô số Hắc Tuyến lấy Hắc Ám đại điện làm cơ sở, hướng về phương xa lan tràn. Đây chính là Hắc Tuyến lồng chim. Mà trong Hắc Ám đại điện, Hắc Ám chỉ vương cũng liền là một khôi, ngồi ngay ngắn ở trên vương vị, một thân khí tức không có chút nào thu lại. Thâm thúy, cường đại, Hắc Ám. Thương Minh, Hắc Vũ tộc phải chăng đã toàn bộ luyện chế thành Ám Ngọc Khôi Lỗi? Một Khôi ánh mắt nhìn kỹ Thương Minh, ngữ khí bình thản hỏi. Nô vương, Hắc Ám thành bên trong, Hắc Vũ tộc toàn bộ bị thuộc hạ luyện chế ra đi ra, trong đó còn có phản ý những gì tộc khác, cũng bị thuộc hạ luyện chế thành Ám Ngọc Khôi Lỗi. Thương Minh ngữ khí mang theo cung kính, trong ánh mắt mang theo cùng nhiệt nói. Nô vương, trước mắt Ám Ngọc Khôi Lỗi, siêu phàm quân đoàn đã đến vạn tên, tiên tiên 10 vạn, hậu tiên 30 vạn, đã hội tụ tại trong Hắc Ám thành này. Ngoài ra, Thương Minh tộc cũng đã giải tại Hắc Ám thành, phụ trách khống chế Ám Ngọc Khôi Lỗi. Thương Minh cúi đầu, đối Mộc Khôi báo cáo. Ám Ngọc Khôi Lỗi phương pháp luyện chế là Mộc Khôi giao cho hắn. Muốn luyện chế Ám Ngọc Khôi Lỗi, nhất định cần có một loại đặc biệt Ám Ngọc. Cái này Ám Ngọc có khả năng đem Khôi Lỗi thân thể đồng hóa, đồng thời mất đi sức sống, nhưng mà thực lực lại được để thăng đi lên. Vốn là trong thành ngoại tộc siêu phàm số lượng cũng không phải rất nhiều, chỉ có không đến 200 tả hữu, nhưng mà tại Mộc Khôi cung cấp Ám Ngọc phía sau, một chút ở vào tiên tiên ngoại tộc, toàn bộ được để thăng đến siêu phàm. Đây là một loại cưỡng ép tăng thực lực lên vật phẩm, về phần tác dụng phụ, tự nhiên là mất đi sinh mệnh, trở thành bị người khống chế Khôi Lỗi. Ân, không tệ. Một Khôi gật đầu một cái, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đối với những gì tộc kia, trong mắt hắn giống như cỏ dại, căn bản là không thèm để ý chút nào. Ta lấy ám tinh tượng gỗ bố trí xuống nhấp dây lồng chim, những cái kia cấp đoạt ám hắc thạch thâu đạo giả, chẳng mấy chốc sẽ đi tới cái này Hắc Ám thành. Bọn hắn liền giao cho ngươi tới đối phó, ám hắc thạch nhất định cần đoạt lại. Nếu như ngươi không làm được lời nói, ngươi cũng sẽ trở thành Ám Ngọc Khôi Lỗi quân đoàn một thành viên. Một Khôi âm thanh bình thường, nhưng mà trong lời nói lại mang theo cảnh cáo. Nô vương yên tâm, kẻ xâm lấn tất nhiên có đến mà không có về, ám hắc thạch ta sẽ hai tay dâng lên. Thương Minh trong lòng căng thẳng, quỳ gối phía dưới đáp. Tuy là lúc trước hắn kiên định đứng ở Hắc Ám chỉ vương, nhưng mà tại Mộc Khôi trong mắt, hắn vẫn như cũ giống như tiện tay có thể vứt bỏ quân cờ. "Ân, đi a." Mộc Khôi đối Thương Minh khoát tay áo, theo sau Thương Minh thối lui ra khỏi Hắc Ám đại điện. Theo lấy Thương Minh rời đi, rất nhanh bên trong đại điện bị Hắc Ám khí tức bao phủ, giống như mê vụ đồng dạng. Một bên khác, Mai Vô Ngôn tiến vào tỉnh môn thế giới phía sau, cũng nhìn thấy canh giữ ở quang môn vị trí đại binh. Hắc Phong đại binh, Trấn Nguyên đại binh, bái kiến vương thượng. Rất nhiều đại binh nhìn thấy Mai Vô Ngôn thân ảnh, trên mặt lộ ra cung kính biểu tình, đối hắn bái nói: "Lên a." Mai Vô Ngôn khoát tay áo, hắn mặc dù là Mai Trường Ca thứ hai linh thân, nhưng mà bề ngoài chỉ là có một chút khác biệt, nhưng mà cũng không phải rất lớn. Chương 296, Kim Sa Phúc Địa 2. Các ngươi tiếp tục canh giữ ở nơi này đi. Mai Vô Ngôn đối bọn hắn gật đầu một cái, sau một khắc thân ảnh từ nơi này rời đi. Phương thế giới này khí tức rất kỳ quái a. Mai Vô Ngôn kiểm tra một hồi Nhạc Phi bọn hắn truyền lại trở về vương triều bản đồ, trong đôi mắt mang theo vẻ suy tư. Theo hắn tiến vào cái này tinh môn thế giới phía sau, hắn cũng cảm giác được hắn luyện hóa phúc địa nền tảng, xuất hiện ba động dấu hiệu. Khát vọng, thèm thuồng các loại. Là có đồ vật gì đang hấp dẫn ngươi sao? Mai Vô Ngôn sờ lên mi tâm màu vàng đất hình tam giác ấn ký, nhẹ nhàng nói: "Cái này phúc địa nền tảng, tuy là bị hắn luyện hóa, đồng thời lần nữa hóa thành phúc địa không gian. Tuy là dựng dục ra đặc tính, nhưng mà phúc địa không gian lại mất đi thăng cấp năng lực. Tất nhiên, thăng cấp là phúc địa không gian bản thân liền ẩn chứa năng lực, không tính cả Mai Trường Ca lợi dụng điểm khí vận tới thăng cấp. Cũng liền nói, cái này phúc địa không gian hấp thu nhiều hơn nữa địa sát chỉ khí, thậm chí thiên cương chỉ khí cũng sẽ không thăng cấp. Đây là bởi vì phúc địa nền tảng lúc trước bị tổn thương, bản nguyên thiếu thốn, vốn là gần phá toái phúc địa không gian, tại Mai Trường Ca năng lực phía dưới, tuy là rực rỡ hẳn lên, nhưng mà cuối cùng bản nguyên thiếu thốn. Mai Vô Ngôn cảm thụ một thoáng phúc địa không gian cho hắn chỉ dẫn, theo sau ánh mắt nhìn về phía phương bắc. Nơi đó chính là hắn phúc địa không gian cho hắn chỉ dẫn. Kim Sa phúc địa, đã ngươi có nhu cầu, vậy liền đi qua nhìn một chút ta. Bóng dáng Mai Vô Ngôn thoáng qua, hướng về Kim Sa phúc địa chỉ dẫn phương hướng mà đi. Kim Sa phúc địa chính là hắn luyện hóa phúc địa nền tảng phía sau, sinh ra phúc địa không gian. Nó ẩn chứa Kim Sa đặc tính. Tất nhiên, bởi vì Mai Vô Ngôn xem như Mai Trường Ca linh thần, cũng không có nhìn thấy phúc địa không gian bảng năng lực. Bất quá Mai Trường Ca lại có thể thấy rõ ràng. Kim Sa phúc địa, phẩm cấp, lục phẩm, khiếm khuyết, dị bảo, không. Phúc địa đặc sản, không. Đặc tính, Kim Sa đặc tính, có khả năng bồi dưỡng năm giữ đặc biệt năng lực khác. Đây chính là Mai Trường Ca nhìn thấy liên quan tới bảng của Kim Sa phúc địa. Phẩm cấp ở vào lục phẩm, nhưng lại thuộc về khiếm khuyết trạng thái, phúc địa đặc sản không có, dị bảo kiến trúc không có, chỉ có một cái Kim Sa đặc tính. Liên quan tới Kim Sa đặc tính, Mai Vô Ngôn vẫn là tương đối vừa ý, bởi vì trong Hoàng Sa bí điện vừa vặn có liên quan với đủ loại cắt giới thiệu. Ngoài ra, Mai Vô Ngôn còn để bản tôn đem cái này Hoàng Sa bí điện lần nữa tăng lên một cái phẩm cấp, chọn vẹn tiêu 200 vạn điểm khí vận, cái này cũng dẫn đến Mai Trường Ca điểm khí vận lần nữa về không. Bất quá chỉ cần Thanh Liên Vương triều tại một ngày, điểm khí vận liền sẽ không ngừng gia tăng, bất quá bởi vì trước mắt cố định nguyên nhân, điểm khí vận đại khái một năm có thể xuất hiện 100 vạn, sẽ không tiếp tục đột nhiên tăng vọt. Mai Vô Ngôn tiến lên tốc độ rất nhanh, nhưng mà khoảng cách Kim Sa phúc địa chỉ dẫn phương hướng vẫn như cũ có khoảng cách rất xa, bất quá làm hắn nhìn thấy nối liền trời đất hát tuyến thời điểm, ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Đây chính là Nhạc Phi truyền về trong tin tức hát tuyến lồng chim. Trên mặt Mai Vô Ngôn mang theo hiếu kỳ, nhìn xem không ngừng thu nhỏ vây quanh hát tuyến lồng chim. Mỗi một cái hát tuyến ở giữa khoảng cách cực nhỏ, thậm chí đều không thể thông qua một người. Nhìn từ đằng xa, giống như một cái nối liền trời đất hát tường đồng dạng. Kim Sa phúc địa chỉ dẫn phương hướng, ngay tại cái này lồng chim bên trong, nhìn tới cái kia hẳn là có chủ nhân. Trong lòng Mai Vô Ngôn nghĩ đến, một giây sau, thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cả người làn da từng bước biến thành màu vàng kim, nhìn từ đằng xa giống như kim thân đồng dạng, nhưng mà khoảng cách gần quan sát cũng không phải kim thân, mà là lít nha lít nhít kim sa. Ta cỗ thân thể này có thể cũng không phải nhân tộc, luyện hóa kim sa chi tâm sau đó, toàn bộ thân thể đã hoàn toàn lộ sắc thành kim sa. Lồng chim, đây không phải tùy ý ra vào ư? Mai Vô Ngôn trong đôi mắt mang theo ý cười, theo sau thân thể hóa thành kim sa, trực tiếp theo hát tuyến đi vào. Thân thể trực tiếp bị hát tuyến cắt chém, nhưng mà Mai Vô Ngôn căn bản cũng không có để ý, đừng nhìn đã bị phân cách thành rất nhiều khối, nhưng mà theo lồng chim bước ra tới sau đó, lần nữa gom lại, trên mình một điểm thương tổn đều không có. Bất quá làm thân thể của hắn lần nữa gom lại thời điểm, tiếp xúc đến hắc tuyến vị trí, một chút hắc ám lực lượng quấn quanh ở trong thân thể của hắn. Cố lực lượng này, Mai Vô Ngôn khẽ to mày, cảm nhận được có một chút khác thường, bất quá cuối cùng thân thể đã lột sắc thành kim sa, nguyên cơ rất nhanh, cố lực lượng kia liền bị hắn theo thể nội đuổi đi ra. Trong lòng bàn tay, lớn chừng bàn tay hắc ám khí thể, tạo thành một cái viên cầu, phía trên lộ ra hắc ám khí tức. Cố lực lượng này, cùng trong cơ thể ta linh khí có chút tương tự a. Cảm thụ được trong tay hắc ám khối cầu, trong lòng Mai Vô Ngôn hơi động, tiện tay một cái khác tay cầm, ngưng tụ ra một cái màu vàng kim quả cầu. Tuy là bề ngoài hiện ra màu vàng kim, nhưng lại tản ra tĩnh mịch khí tức. Giữa hai bên tuy là lực lượng khác biệt, nhưng lại giống nhau ý hệt. Nhìn tới, Kim Sa phúc địa tìm kiếm đồ vật, cùng cái này hắc tuyên lồng chim có một chút quan hệ a. Bàn tay Mai Vô Ngôn hơi hơi dùng sức, hắc ám khí thể trực tiếp bị hắn bóp nát. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương bắc, nơi đó chính là hắc tuyên lồng chim gom lại vị trí, theo sau Mai Vô Ngôn tiếp tục hướng về Kim Sa phúc địa chỉ dẫn phương hướng mà đi. Về phần cái này hắc tuyên lồng chim, hắn cũng không có đi phá hoại. Cái này hắc tuyên lồng chim, nó phẩm chất cứng rắn, phía trên còn trải rộng hắc ám khí tức, muốn phá hoại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cùng tốn thời gian phí sức, không bằng trực tiếp đi tìm cái này hắc tuyên lồng chim căn nguyên. Trên đường đi, Mai Vô Ngôn cũng nhìn thấy trên bầu trời, giống như nhấc dây tượng gỗ đồng dạng ám tỉnh tượng gỗ. Theo tượng gỗ này trên mình, Mai Vô Ngôn lần nữa cảm nhận được cỗ kia nồng đậm hắc ám khí tức. Đồng thời hắn cảm giác được, hắc tuyên lồng chim phía trên hắc ám khí tức chính là từ tượng gỗ này bên trong rút ra đi ra. Phá hoại bên trong một cái, tất nhiên sẽ gây nên chú ý, nguyên cớ Mai Vô Ngôn liền xem như không nhìn thấy. Một bên khác, Đồng Hạo, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung ba người lần nữa hội tụ đến một chỗ, mà tại bọn hắn chỗ không xa liền có một tòa thành trì. Hắc tuyến chính là từ trong thành lan tràn đi ra. Bọn hắn tốc độ tiến lên, so hắc tuyến lồng chim hội tụ đến tốc độ phải nhanh, nguyên cớ bọn hắn cũng không có vội vã tới gần ngay trước mắt hắc ám thành. Hứa tướng quân hẳn là cũng nhanh đến a. Đồng Hạo ánh mắt mang theo hưng phấn, đối Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung hỏi. Không sai, nhanh, chờ Hứa tướng quân đến, chúng ta liền có thể đối tòa này hắc ám thành độc thủ. Nhạc Phi gật đầu một cái nói. Lão Nhạc, đây là ta theo những thành trì khác cầm đến bệ đá màu đen, giao cho ngươi đi. Hàn Thế Trung lấy ra một chiếc nhẫn, bên trong lấy hai cái bệ đá màu đen, mà Đồng Hạo cũng là đồng dạng lấy ra một chiếc nhẫn, giao cho Nhạc Phi. Được, chờ trở lại vương triều phía sau, thứ này chúng ta tại tiên hành phân phối. Nhạc Phi gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt. Thứ này trở lại vương triều phía sau, hắn y nguyên sẽ lần nữa phân phối, cuối cùng những vật này, thế nhưng đại biểu lấy quân công. Thống nhất từ Nhạc Phi trưởng quản, sau khi trở về tại tiên hành phân phối, là tốt nhất một loại lựa chọn. Rất nhanh, xa xa một chỉ đạo binh, hướng về Nhạc Phi bọn hắn vị trí mà tới. Chính là Hứa Trừ cùng hắn xuất lĩnh kim ố vệ. Hứa tướng quân đến. Trên mặt Đồng Hạo mang theo vui mừng, nhìn về phía xa xa không ngừng đến gần Hứa Trừ. Tần nữa trả nợ. Chương 297, Kim Sa tộc, 1. Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung nghe được Đồng Hạo âm thanh, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Hứa Trừ. Hứa tướng quân, Hứa tướng quân. Làm Hứa Trừ đi tới trước mấy người, mở miệng hỏi. Hắc ám thành bên trong tình huống có hiểu ư? Nghe được Hứa Trừ lời nói, trên mặt mấy người lộ ra một nụ cười khổ. Hứa tướng quân, cái này Hắc ám thành vẫn luôn có dị tộc tuần tra, căn bản là không vào được. Bất quá gần nhất, có không ít ngoại tộc cũng bị cái kia hát tuyến lồng chim xua đổi tới, ta phát hiện có một chút ngoại tộc cùng lúc trước vây khôn chúng ta ngoại tộc có chút loại tương tự. Trong lúc hành động, giống như khôi lỗi. Nhạc Phi sắc mặt nghiêm túc, đối Hứa Trừ nói. Trong lòng hắn thậm chí hoài nghi, trong thành này loại kia không chết ngoại tộc số lượng, càng đang vây công bọn hắn thời điểm bên trên. Những cái kia không chết ngoại tộc, ta đã phát hiện nhược điểm của bọn hắn. Hứa Trừ gật đầu một cái, theo sau đem hắn phát hiện sự tình, nói cho mấy người. Thì ra là thế, chẳng trách thế nào chém giết bọn hắn, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, nguyên lai cũng sớm đã chết, chỉ còn dư lại một bộ thân thể tàn phế. Nhạc Phi ba người trên mặt lộ ra vẻ cho hiểu, theo sau sắc mặt căng thẳng. Nếu như dựa theo Hứa Trừ nói, muốn tiêu diệt những khôi lỗi kia, tỉ như đem bọn hắn thân thể triệt để hủy diệt, đây đối với mấy người bọn hắn, vẫn còn có chút khó khăn. Cuối cùng Kim Ô vệ có thể dựa vào lực lượng hỏa diễm, tan rã những cái này ngoại tộc. Mà Hắc Phong đạo binh, Trấn Nguyên đạo binh, thậm chí Cửu Khiếu Lang Kỳ, đều không có loại năng lực này. Một điểm này không sao. Lúc trước vây công các ngươi, đều ở vào siêu phàm bản tầng lần, thân thể của bọn hắn đối với các ngươi tới nói, quả thật có chút độ khó, nhưng cái này ngoại tộc có thể giao cho chúng ta Kim Ô vệ. Nếu như dựa theo các ngươi nói, trong Hắc Ám thành này, không phải chỉ có siêu phàm cảnh khối lỗi, siêu phàm phía dưới hẳn là cũng có. Lấy các ngươi bộ hạ đạo binh thực lực, phụ trách đối phó siêu phàm phía dưới, hẳn không có vấn đề. Nghe được Hứa Trừ lời nói, mấy người liếc mắt nhìn nhau, theo sau trên mặt Đồng Hạo mang theo nghi hoặc, đối Hứa Trừ hỏi: "Hứa tướng quân, chúng ta mỗi người đạo binh am hiểu lực lượng cũng không giống nhau, chúng ta cũng không có cách nào đem những dị tộc kia thân thể triệt để hủy diệt ta." Nghe nói như thế, Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung tán đồng gật đầu một cái, biểu thị chính xác như vậy. Hắc Phong, Trấn Nguyên, Cửu Khiếu Lang Kỵ, nắm giữ lực lượng đều có mỗi đặc điểm, nhưng mà đối phó những cái này ngoại tộc, lại phảng phất nhận lấy hạn chế, cuối cùng muốn triệt để phá hủy thân thể của bọn hắn, cũng không dễ dàng. Hắc Phong đạo binh nắm giữ lực lượng, ẩn chứa trong đó ăn mòn lực lượng, loại lực lượng này có lẽ có thể phá hủy những khôi lỗi kia ngoại tộc thân thể. Tất nhiên, đây là siêu phàm phía dưới khôi lỗi ngoại tộc. Hứa Trừ ánh mắt nhìn về phía Nhạc Phi sách giày hắn gật đầu một cái. Tuy là không biết là không có thể thực hiện, bất quá có thể thử một chút. Nhạc Phi suy tư một chút, nếu như đối thủ cũng không phải siêu phàm ngoại tộc khôi lỗi, nói không chắc Hắc Phong chính xác có thể ăn mòn những khôi lỗi kia thân thể. Đúng rồi, những dị tộc kia tử vong phía sau, sẽ rơi xuống một loại màu đen ngọc. Hứa Trừ từ trong ngực lấy ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc. Khối ngọc này đen kịt, thậm chí còn có chút lộng lẫy, nhìn qua khá giống ngọc. Hủy đi thân thể của bọn hắn, sẽ có loại ngọc này rơi ra ngoài, nếu như không có, nói rõ những khôi lỗi kia sẽ còn khôi phục, đây là phân biệt những khôi lỗi kia tử vong một loại phương thức. Hứa Trừ lần nữa móc ra hai khối áng ngọc, ném cho ba người, để bọn hắn cảm thụ một chút. Ngọc này nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng mà nội bộ lại ẩn chứa một loại kỳ quái lực lượng, Hứa Trừ cũng không biết rõ cái này hắc ngọc có tác dụng gì, bất quá dù sao cũng là ngoại tộc khôi lỗi duy nhất vật lưu lại, hắn liền để Kim Ô vệ thu vào. Chúng ta minh bạch, Hứa tướng quân. Ba người nhìn xem trong tay Hứa Trừ ném cho bọn hắn hắc ngọc, gật đầu nói: "Có hắc ngọc rơi xuống, bọn hắn liền có thể phân rõ ràng những cái này ngoại tộc khôi lỗi phải chăng tử vong, đây đối với bọn hắn chiến đấu, có thể nhanh chóng phân biệt ra được." "Hứa tướng quân, đã ngươi đến nơi này, chúng ta phải trang bày ra đối cái này hắc ám thành công phạt." Nhạc Phi ngẩng đầu, ánh mắt theo hắc ngọc rời lên mở, đối Hứa Trừ hỏi: "Hiện tại hắc tuyến lồng chim còn tại không ngừng gom lại, nếu như không đối hắc ám thành động thủ, bọn hắn cũng chỉ có thể ở vào bị động trạng thái. Ngày mai thời gian này, đối hắc ám thành động thủ, hôm nay các vị nghỉ ngơi thật tốt khôi phục một chút thể nội linh khí." Hứa Trừ lắc đầu, bọn hắn lần này hội tụ tại cái này hắc ám thành bên ngoài, bản thân liền ở vào bị động, phần lớn thời gian đều dùng tới đi đường, thậm chí trên đường còn cùng một chút ngoại tộc phát sinh qua chiến đấu. Nếu như bây giờ liền đối hắc ám thành động thủ, đối bọn hắn tới nói có chút bất lợi. Tốt. Nhạc Phi ba người gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt, cuối cùng đối hắc ám thành động thủ, chủ lực là Hứa Trừ dẫn dắt Kim Ô vệ. Trong nháy mắt, thời gian một ngày thoáng một cái đã qua. Hắc tuyến lồng chim cũng tại không ngừng gom lại, thậm chí còn có đại lượng ngoại tộc bị lồng chim xua đuổi đến hắc ám thành phụ cận. Những cái này ngoại tộc có tiến vào trong hắc ám thành, có ngay tại hắc ám thành bên ngoài tìm một chỗ địa phương. Cuối cùng hắc ám thành vốn là không lớn, càng bởi vì hắc tuyến lồng chim nguyên nhân, đại lượng ngoại tộc tiến vào bên trong đã không có dư thừa vị trí. Một bên khác Mai Vong Nôn cũng không biết khi nào xuất hiện tại hắc ám thành bên ngoài, hắn trước tiên liền phát hiện Hứa Trừ đám người, bất quá cũng không có hiện thân. Nơi này hắn là hắc ám thành. Mai Vong Nôn ánh mắt nhìn về phía xa xa thành trì, cùng ngoài thành phụ cận đại lượng ngoại tộc. Nhìn tới Kim Sa Phúc Địa muốn đồ vật, ngay tại trong thành này, Hứa Trừ bọn hắn có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đối những cái này ngoại tộc động thủ a. Mai Vong Nôn ánh mắt rơi vào Hứa Trừ bọn hắn vị trí, đôi mắt hơi hơi sáng lên. Thực lực của hắn đang đứng ở siêu phàm đỉnh phong, tại Thanh Vân Đại Điện bên trong, tu luyện thời gian lâu như vậy, không vẹn vẹn có Thanh Vân Đại Điện gia trì, còn có bản thân hắn thể nội ẩn chứa lực lượng. Cuối cùng hắn cố này linh thân, là thoát thai từ thiên thủ liên tử, hấp thu đại lượng thiên thủ tộc, thể nội vốn là nắm giữ đại lượng linh khí. Bất quá bởi vì hắn luyện hóa kim sa chỉ tâm, tiêu hao không ít, nguyên cơ thực lực mới ở vào siêu phàm đỉnh phong, không phải vẫn là có khả năng có thể so bản thể trước bước vào pháp tướng cảnh giới. Đem thể nội linh khí tiêu hóa sau đó, một thân thực lực đứng tại siêu phàm đỉnh phong, khoảng cách pháp tướng cảnh giới cũng vẹn vẹn kém một hai bước mà thôi. Từ lúc tiến vào chỗ này tinh môn thế giới, Kim Sa Phúc Địa cũng cảm giác được có đối với hắn rất trọng yếu vật phẩm, mặc dù không có nhìn thấy, nhưng mà Mai Vong luôn cảm giác có rất lớn khả năng, thứ này có khả năng chữa trị Kim Sa Phúc Địa. Kim Ô vệ, Bạch Hồng có nhật. Trấn Nguyên đạo binh, Địa Long trở mình. Hắc Phong đạo binh, Thực cốt Hắc Phong. Cửu Khiếu Lang Kỵ, Khiếu Nguyệt Kim Luân đại trận. Đột nhiên, xa xa Hứa Trừ, Nhạc Phi đám người, hướng thẳng đến Hắc Ám thành phương hướng mà đi. Bốn tòa quân trận, cùng một thời gian hướng về Hắc Ám thành bên ngoài ngoại tộc mà đi. Không có một chút do dự, trong khoảnh khắc, đại địa chấn động, càng làm cho mặt đất giống như sóng biển đồng dạng, hướng về Hắc Ám thành vỗ tới. Mang theo ăn mòn năng lực Hắc Phong, càng là không ngừng dựng dục, tại Nhạc Phi chỉ dẫn xuống, hướng về Hắc Ám Thành lan tràn. Về phần Kim Ô Vệ cùng Cửu Khiếu Lang Kỳ tạo thành quân trận, giống như một cái thái dương, một vầng trăng, lập lòe đến màu vàng kim cùng ngân sắc quang mang. Giết. Hứa Chử mang theo Kim Ô Vệ, một giây sau biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại ngoại tộc trong đám. Vũ khí trong tay, giống như liêm đao đồng dạng, trong khoảnh khắc chém giết không ít ngoại tộc. Mà Đồng Hạo dẫn dắt Cửu Khiếu Lang Kỳ, càng là người sói hợp thể, hóa thành người sói dáng dấp. Chương 298, Kim Sa tộc 2. Không chỉ là lực lượng, tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng, đồng thời mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong, còn mang theo màu bạc giống như nguyệt hoa đồng dạng lực lượng. Quả nhiên, Hứa Chử cái này mãng phu bắt đầu động thủ. Mai Vô Nôn nhìn thấy cái tràng diện này, khóe miệng hơi hơi cong lên. Cũng không tra xét một thoáng cái này Hắc Ám Thành tình huống, huống chi bên ngoài rất nhiều ngoại tộc, tuy là thực lực thấp kém một chút, nhưng mà tại mấy đại đạo binh vây giết phía dưới, căn bản không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Lúc này trong thành, Thương Minh sắc mặt nghiêm túc, đứng ở tường thành Hắc Ám Thành bên trên, phảng phất tại quan sát đến cái gì. Ám Ngọc Khôi Lỗi. Ra. Thương Minh sắc mặt căng thẳng, địch nhân xuất hiện có chút lặng yên không một tiếng động, nhưng mà hắn trước tiên liền an bài Ám Ngọc Khôi Lỗi xuất hiện. Về phần ngoài thành những dị tộc khác, hắn căn bản cũng không có đi quản, thậm chí có dị tộc đứng ở tại Ám Ngọc trước người Khôi Lỗi chỗ không xa, Ám Ngọc Khôi Lỗi càng là đối với lấy ngoại tộc hạ thủ. Những cái này ngoại tộc Khôi Lỗi, mất đi sinh mệnh khí tức, nhưng mà thực lực lại phát sinh biến hóa. Mai Vô Nôn quan sát một lát sau, thân ảnh thoáng qua, theo biến mất tại chỗ. Những cái này Ám Ngọc Khôi Lỗi, có Hứa Chử bọn hắn tại, hắn không có chút nào lo lắng, ngược lại đối với tại Kim Sa Phúc địa chỉ dẫn, hắn 10 điểm hiểu kỳ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tránh đi ngoại tộc ánh mắt, chỗ tại Hắc Ám Thành bên trong. Nhìn xem trong thành hoàn cảnh, Mai Vô Nôn nhíu mày, thật sự là quá mức loạn. Không vẹn vẹn phong ốc loạn xê, trên đường phố càng là bẩn thỉu dị thường. Hắn là cung điện kia. Mai Vô Nôn lần nữa lợi dụng Kim Sa Phúc địa cảm ứng, ánh mắt rơi vào cái kia đen kịt như ngọc đồng dạng trên cung điện. Mai Vô Nôn thân thể hóa thành cát chạy, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền lên vào đến trong Hắc Ám Thành này, đồng thời không có bị bất luận cái nào ngoại tộc phát hiện. Lúc này Hắc Ám đại điện bên trong, Hắc Ám Chỉ Vương ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, trước người thập viên tỉnh chậm chậm trôi lơ lửng trên không trung. Từng sợi Hắc Ám chỉ khí không ngừng theo thập viên tỉnh tuôn ra. Những cái này Hắc Ám chỉ khí bị Mộc Khôi không ngừng hấp thu, tuy là trước mắt hắn cảnh giới đã đạt tới cái thế giới này cực hạn, nhưng cũng không phải không thể tiếp tục tu luyện. Hơn nữa Mộc Khôi hấp thu thập viên tỉnh bên trong tuôn ra Hắc Ám chi khí, không ngừng tẩy trừ thân thể của hắn. Mộc Khôi thân thể vốn là tương tự với tượng gỗ, cái này Hắc Ám chi khí xuôi theo thân thể của hắn khẽ hẹp, không ngừng tràn vào tiến vào, thỉnh thoảng còn sẽ có Hắc Ám chi khí phiêu tán tại trong đại điện. Cái này cũng để Hắc Ám đại điện giống như bao phủ tại trong hắc vụ. Tại Hắc Ám đại điện một góc, một chút màu vàng kim cát chậm chậm tiến vào đại điện. Ai? Bất quá vẫn không thể cắt chạy tiến vào đại điện, Mộc Khôi nháy mắt mở hai mắt ra, trong đôi mắt lóe ra hắc quang, trực tiếp nhìn về phía đại điện xóa xỉnh. Đây là cắt. Nhìn thấy xóa xỉnh cắt, Mộc Khôi trên mặt mang theo nghi hoặc. Đi ra a. Mộc Khôi âm thanh bình thường, đối cắt nói. Cái này cắt chính là Mai Vô Nôn biến hóa. Mai Vô Nôn nhìn thấy chính mình bị phát hiện, cắt chạy nhanh chóng tràn vào đại điện, đồng thời hội tụ thành hình người. Chỉ bất quá bề ngoài cũng không phải Mai Trường Ca bộ dáng, ngược lại tại trên đầu ngưng tụ ra hai cái sừng châu, phần lưng càng là hóa ra cánh. Kim Sa tộc, Kim Vô Nôn, gặp qua Hắc Ám Chỉ Vương. Mai Vô Nôn nhếch miệng lên, đối Mộc Khôi nói: "Kim Sa tộc, ta thế nào không có nghe qua cái thế giới này có Kim Sa tộc một dòng tộc như thế." Mộc Khôi trong mắt lóe ra hắc quang. Cứ việc đại điện bị Hắc Ám chỉ khí bao phủ, nhưng mà ánh mắt lại vững vàng rơi vào trên mình Mai Vô Nôn. "Có lẽ ta đến từ một cái thế giới khác đây." Mai Vô Nôn khép cười một tiếng, theo sau đánh giá trước mắt giống như tượng gỗ đồng dạng Hắc Ám Chỉ Vương. Về phần Hắc Ám chỉ khí, tự nhiên cũng ngăn không được ánh mắt của hắn. "Ồ, mặc kệ ngươi là Kim Sa tộc, vẫn là Bạc Sa tộc, tự mình xông vào ta cung điện này, ngươi có thể nghĩ tốt hậu quả." Mộc Khôi ngữ khí mang theo uy hiếp, đối Mai Vô Nôn nói: "Nguyên lai Hắc Ám Chi Vương, liền điểm ấy khí lực ư? Xem ra là ta tới lộ chỗ." Mai Vô Nôn nói xong, quay đầu liền muốn rời đi, phảng phất hắn đi tới nơi này chính là vì gặp một lần Hắc Ám Chi Vương đồng dạng. Thực lực không tệ, lòng dũng cảm cũng không tệ, nghĩ như thế nào muốn tại dưới trướng của ta hiệu lực. Mộc Khôi nhìn thấy Mai Vô Nôn muốn rời khỏi, khóe miệng hơi hơi dương lên. "Tính toán a, ngươi cũng bất quá nửa bước pháp tướng mà thôi, trên thế giới này, ngươi là không có khả năng đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Huống chi, thực lực của ta không gặp so ngươi yếu." Mai Vô Nôn quay đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mộc Khôi, trong lời nói mang theo không sao cả. "Thương Minh vào đi." Lúc này Mộc Khôi đối ngoài điện hô, theo sau Hắc Ám đại điện cửa chính từ bên ngoài mở ra, mà trong đại điện Hắc Ám chỉ khí càng là trực tiếp theo cửa chính phiêu tán ra ngoài. Lập tức Hắc Ám đại điện lần nữa khôi phục quang minh. "Nô Vương, ngươi là ai?" Thương Minh đi vào đại điện, nhìn thấy Mai Vô Nôn, trong đôi mắt hiện lên một tia cảnh giác, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ Mai Vô Nôn. "Ngoại giới những nhân tộc này, có thể giải quyết." Mai Vô Nôn không có nói chuyện, ngược lại Mộc Khôi đối Thương Minh hỏi: "Nô Vương, ta đã để tộc nhân không chế Ám Ngọc Khôi Lỗi tiến đến giải quyết, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả." Thương Minh trên mặt mang theo cung kính thần sắc, đối Mộc Khôi bài nói: "Kim Vô Nôn đúng không? Không biết ngươi nhưng có hứng thú gia nhập Hắc Ám Vương triều, nếu như ta không đoán sai, ngươi cũng hẳn là tu luyện Hắc Ám lực lượng." Mộc Khôi rất hứng thú đối với Mai Vô Nôn hỏi. Theo Mai Vô Nôn tiến vào cái này Hắc Ám đại điện, hắn liền cảm nhận được cái kia đặc biệt khí tức, cùng hắn tu luyện Hắc Ám lực lượng 10 điểm tương tự. Tất nhiên, chính yếu nhất vẫn là Mộc Khôi nhìn chúng Mai Vô Nôn thực lực, cuối cùng ở vào đến gần pháp tướng cảnh giới thực lực. Đối với Thương Minh tới nói, hắn càng coi trọng Mai Vô Nôn, tuy là bọn hắn chỉ là lần đầu tiên gặp. Hoặc là nói, Thương Minh là một cái có cũng được không có cũng được con cờ, mà Mai Vô Nôn có thể coi như trợ thủ. "Nếu như ngươi cầm trong tay cái kia cho ta, ta ngược lại rất tình nguyện gia nhập Hắc Ám Vương triều." Mai Vô Nôn nghe được Mộc Khôi lời nói, giơ tay ra, chỉ vào trong tay hắn lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay thập viên tình nói. Trong đôi mắt càng là hiện lên một chút khát vọng, mà ánh mắt này cũng bị Mộc Khôi nhìn thấy. Ha ha ha, quả là thế. Mộc Khôi nghe nói như thế, không khỏi cười nói, muốn vật này có thể, chỉ bất quá ta nên nhìn thấy năng lực của ngươi. Mộc Khôi trong mắt màu đen bên trong hiện lên mỉm cười nói, thập viên tình bên trong lần chứa một chút hắc ám bản nguyên lực lượng, đối với tu luyện hắc ám lực lượng người tới nói, có hấp dẫn rất lớn, một điểm này hắn cũng không cảm giác bên ngoài. Chương 299, Ám Ngọc lệnh bài, 1. Nếu như không có sở cầu, cái kia Mộc Khôi liền muốn hoài nghi Mai Vô Ngôn có dụng ý xấu. Tất nhiên, đây chỉ là Mai Vô Ngôn biểu hiện ra quan niệm, nó mục đích thực sự chính xác là Hắc Ám Chi Vương thập viên tỉnh trong tay. Theo tiến vào cái này Hắc Ám đại điện thời gian, Mai Vô Ngôn liền có thể phát giác được, cái kia thập viên tỉnh đối Kim Sa Phúc Địa lực hấp dẫn, nếu như không phải hắn cưỡng ép đè xuống, phòng trường Kim Sa Phúc Địa sẽ trực tiếp nuốt vào cái này thập viên tỉnh. Cũng là bởi vì như vậy, Mai Vô Ngôn mượn thân thể Kim Sa hóa ra ngoại tộc bên ngoài, tính toán cùng cái này Hắc Ám Chi Vương đặt thành một loại giao dịch. Tất nhiên, đây đều là mặt ngoài, về phần Hắc Ám Chi Vương đến tột cùng là như thế nào muốn, hắn cũng hoài nghi nó trong lòng có lẽ có mặt khác một phen dự định. Không nói là cùng hổ trao đổi ra, ngược lại hai người đều không có bình an tâm. Năng lực của ta. Mai Vô Nôn ánh mắt rơi vào Mộc Khôi trên mình, theo sau ý thức hơi động. Một đoàn kim sa trực tiếp huyễn hóa thành một cái cự thủ, trực tiếp bắt lấy ánh mắt cảnh giác Thương Minh. Ngô Nô Vương. Thương Minh âm thanh hoảng sợ, hắn tại trong tay Mai Vô Nôn, rõ ràng không có bất kỳ năng lực phản ứng. Thậm chí hắn đều không có chú ý tới, cái này kim sa tay cầm là lúc nào xuất hiện, thật giống như tại bên cạnh hắn, đột nhiên hiện ra kim sa, trực tiếp đem hắn nắm chặt. Thậm chí hắn có khả năng cảm giác được, thể nội lượng nước tại không ngừng trôi qua, loại này cảm giác bất lực để Thương Minh trong lòng sinh ra sợ hãi. Thậm chí hắn cảm giác dưỡng khí trong cơ thể biến mất phía sau, huyết dịch cũng sẽ bị cái này kim sa cự trường hấp thu. Không tệ năng lực, bất quá muốn thập viên tỉnh phải đủ. Một khôi phủi tay, theo sau một đạo hắc ám chỉ khí theo Thương Minh thể nội tuôn ra, trực tiếp đánh tan kim sa tay cầm. Mà những cái này kim sa cũng không có biến mất, ngược lại hóa thành ngày số, hướng về Mai Vô Ngôn mà đi. Tuy là thập viên tỉnh không thể cho ngươi, bất quá cái này hắc ám lực lượng có lẽ có thể giúp ngươi bước vào nửa bước pháp tướng. Một khôi đôi mắt hơi hơi lấp lóe, theo sau lợi dụng thập viên tỉnh từ trong đó dẫn ra 10 đạo hắc ám chỉ khí, tại hắn khống chế xuống, đi tới trước người Mai Vô Ngôn. Chờ cái thế giới này phá toái phía sau, nếu như ngươi còn nguyện ý đi theo ta, thập viên tỉnh có thể bàn cho ngươi. Một khôi ánh mắt nhìn kỹ Mai Vô Ngôn, trong miệng hứa hẹn nói, cái thế giới này sớm tối đều sẽ phá toái phía sau, hắn y nguyên có thể thẳng vào pháp tướng cảnh, đến lúc đó mặc cho Mai Vô Ngôn có bản lĩnh lớn bằng trời, tất nhiên cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay của hắn. Huống chi thập viên tỉnh nhận hắn làm chủ, trong đó hắc ám lực lượng tự nhiên ẩn chứa khí tức của hắn, có thể nói cái này 10 đạo hắc ám chi khí là hắn một loại bảo hộ. Vậy liền đa tạ Hắc Ám Chi Vương. Mai Vô Ngôn khẽ miệng hơi hơi dương lên, trực tiếp đem cái này 10 đạo Hắc Ám chi khí thu vào. Đã ngươi vào dưới trướng của ta, vậy bên ngoài kẻ xâm lược liền giao cho ngươi đi, vừa vặn cũng cho ta nhìn một chút ngươi có hay không có tư cách đi theo ta. Nếu như biểu hiện rất tốt, ta cũng sẽ ban cho ngươi thần bí dị bảo. Một khôi nói xong, ánh mắt vừa nhìn về phía Thương Minh. Nô Vương, ta minh bạch. Thương Minh cúi đầu, trên mặt mang theo cung kính thần sắc. Kim đại nhân, đi theo ta. Lúc này Thương Minh phảng phất đã bổ nhiệm đồng dạng, đối Mai Vô Ngôn cũng lộ ra cung kính thần sắc. Cuối cùng hắn vừa mới kém một chút liền bị Mai Vô Ngôn bóp chết. Đi thôi, dám đối Hắc Ám Vương triều xâm lược, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ là ai. Kim Vô Ngôn khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, đối Thương Minh gật đầu một cái. Theo sau cùng Thương Minh rời đi Hắc Ám đại điện. Lần này hắn tiềm nhập đại điện, đã biết Kim Sa Phúc Địa cần có vật phẩm, hiện tại càng là dưới sự trùng hợp gia nhập trong cái Hắc Ám Vương triều này, quả thực để hắn đều cảm giác 10 điểm bất ngờ. Chờ Thương Minh cùng Mai Vô Ngôn rời đi đại điện phía sau, Mộc Khôi ánh mắt nhìn đại điện này cửa điện. Tới từ một thế giới khác ngoại tộc. Thú vị. Mộc Khôi nói xong, lần nữa hai mắt nhắm lại, mà đại điện cửa điện lại không gió mà bay, lần nữa đóng lại lên. Ám tinh tượng gỗ, hắc ám lồng chim. Mộc Khôi cảm ứng một thoáng ám tinh tượng gỗ, phát hiện hắc ám lồng chim đã cách hắc ám thành không xa. Tuy là bị mất 10 tôn, nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng mà cũng không phải không thể cưỡng ép mở ra đại trận. Đến lúc kia, hắc ám lồng chim bên trong tất cả mọi người sẽ bị hắn chuyển hóa làm khôi lỗi. Trong đó còn bao gồm vừa mới xuất hiện Kim Vong Nôn, thậm chí Mộc Khôi rất chờ mong, lấy nửa bước pháp tướng thực lực Kim Vong Nôn, chuyển hóa làm khôi lỗi thời điểm, thực lực có thể hay không lần nữa tăng trưởng. Trợ thủ, nếu có dị tâm, vậy thì không phải là đắc lực trợ thủ. Không nói Mộc Khôi trong lòng dự định, Mai Vô Ngôn tại Thương Minh dẫn dắt tới, đi tới Hắc Ám thành một chỗ khác. Nơi này là? Mai Vô Ngôn nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, cùng không ngừng có dị tộc theo một chỗ cung điện đi ra, trên mặt lộ ra một chút hiếu kỳ. Những cái này ngoại tộc, theo cung điện đi ra lúc tới, hai mắt không thân, đi ngẩn ngơ, giống như cương thi đồng dạng. Đây là Ám Ngọc cung điện, là luyện chế Ám Ngọc khôi lỗi địa phương. Thương Minh sắc mặt tiến lặng, đối Mai Vô Ngôn giải thích nói. Đi qua Thương Minh giải thích, Mai Vô Ngôn rất nhanh liền biết rõ ràng cái này Ám Ngọc đại điện tác dụng. Đại điện này có khả năng hấp thu hắc ám lực lượng, đồng thời chế tạo ra ám ngọc, loại này ám ngọc chính là luyện chế ám ngọc khôi lỗi vật phẩm trọng yếu. Mà những cái kia bị chế tạo ra ngoại tộc đều sẽ bởi vậy mất đi sinh mệnh, hóa thành ám ngọc khôi lỗi. Mai Vô Ngôn rất rõ ràng, cái này ám ngọc đại điện liền là một kiện dị bảo, phẩm cấp ở vào thất phẩm. Về phần phải chăng có khả năng thăng cấp, hắn cũng không phải cực kỳ để ý, cuối cùng bản thể có khả năng lợi dụng điểm khí vận thăng cấp dị bảo. Nói cách khác, chỉ cần cái này ám ngọc đại điện tại, liền có thể nắm giữ vô cùng vô tận ám ngọc khôi lỗi. Mai Vô Ngôn ánh mắt lấp lóe, đánh ra trước mắt ám ngọc đại điện. Dĩ nhiên không phải. Thương Minh lắc đầu, Ám Ngọc Đại Điện, tuy là có khả năng đem ngoại tộc luyện hóa thành khối lỗi, nhưng mà cần tiêu hao Ám Ngọc. Mà Ám Ngọc ngưng kết, là cần đại điện hấp thu hắc ám chi khí mới có thể ngưng tụ ra. Bởi vì một khôi nắm giữ thập viên tỉnh, nguyên cớ hắc ám chi khí đối với hắn mà nói căn bản không phải một vấn đề. Thì ra là thế. Mai Vô Ngôn gật đầu một cái này ám ngọc cung điện nếu như không có hạn chế lời nói, vậy thì có chút ít không nói được, mà cái này hạn chế liền là hắc ám chi khí. Chẳng trách trong thành này có nhiều như vậy ám ngọc khối lỗi, nguyên lai là bởi vì hắc ám chi vương thập viên tỉnh trong tay. Đi thôi, đi nhìn một chút kẻ xâm lược. Mai Vô Ngôn như có điều suy nghĩ, một lát sau đối Thương Minh nói. Tốt. Thương Minh không có cự tuyệt, hiện tại Mai Vô Ngôn mang đến cho hắn một cảm giác có chút tương tự không có nắm giữ thập viên tỉnh thời điểm hắc ám chi vương. Để hắn căn bản cũng không có phản kháng ý nghĩ, loại kia cảm giác bất lực, để trong lòng hắn 10 điểm không cam lòng. Coi như không cam lòng, trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà lúc này Hắc Ám thành bên ngoài, Hứa Chủ đám người xuất lĩnh đạo binh, cùng Ám Ngọc Khôi Lỗi đã chiến đấu tại một chỗ. Kim Ô vệ dựa vào nắm giữ hỏa diễm lực lượng, rất dễ dàng liền đem Ám Ngọc Khôi Lỗi tăng dã, nhất thời ở giữa, Ám Ngọc Khôi Lỗi liên tục bại lui. Trừ đó ra, vốn là hội tụ tại Hắc Ám thành bên ngoài, không có trở thành Khôi Lỗi ngoại tộc, càng là chạy tứ tán, không có bất kỳ muốn chiến đấu ý nghĩ. Cuối cùng bọn hắn chỉ là phổ thông ngoại tộc, thực lực cũng không cao. Nếu như không phải bởi vì Hắc Ám lồng chim xua đuổi, bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này. Đó là nhân loại. Mai Vô Nôn ánh mắt rơi vào Hắc Ám thành bên ngoài, khóe miệng hơi hơi dương lên. Không sai, những nhân loại này liền là kẻ xâm lược, thực lực so người ta gặp qua loại mạnh hơn gấp mấy lần. Thương Minh chú ý tới Mai Vô Nôn dương lên khóe miệng, trong lòng mơ hồ có chút kỳ quái, bất quá vẫn là cùng kính nói. Đúng rồi, Ám Ngọc Khôi Lỗi như thế nào khống chế? Mai Vô Nôn ánh mắt nhìn phía dưới chiến trường, có ý riêng mà hỏi. Cái này, Thương Minh trong lòng nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Mai Vô Nôn. Thế nào, không thể nói. Mai Vô Ngôn ánh mắt nhìn về phía Thương Minh, lời nói mang theo không tặng cự tuyệt uy nghiêm. Chương 300, Ám Ngọc lệnh bài 2. Yên tâm, ta nắm giữ một loại trận pháp, liền tương tự với những nhân tộc này. Mai Vô Ngôn duỗi ra ngón tay, chỉ vào phía dưới Hứa Chử bọn hắn trạng thái nói, cùng các ngươi lãng phí thời gian, không bằng đem Ám Ngọc Khôi Lỗi phương pháp khống chế giao cho ta. Chắc hẳn Hắc Ám Chi Vương hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Trên mặt Mai Vô Ngôn lộ ra hạch thiện nụ cười nói, Kim đại nhân, cái này Ám Ngọc Khôi Lỗi kỳ thực khống chế lại rất dễ dàng, đây là Ám Ngọc đại điện lệnh bài, chỉ cần nắm giữ mai này lệnh bài, liền có thể khống chế bọn chúng. Thương Minh nghe ra Mai Vô Ngôn trong lời nói ý tứ, không thể làm gì khác hơn là từ trong ngực lấy ra một mai như ngọc chế tạo lệnh bài, đưa cho Mai Vô Ngôn. "Không tệ, sau đó ta giúp ngươi tại Hắc Ám Chi Vương trước mặt, nói tốt vài câu." Mai Vô Ngôn nhìn thấy lệnh bài, ánh mắt sáng lên, theo sau duỗi tay ra vô vỗ Thương Minh bả vai, trên mặt tươi cười. Theo trong miệng của hắn, Mai Vô Ngôn biết, mai này lệnh bài là Ám Ngọc cung điện chủ lệnh bài, mà thứ yếu lệnh bài thì là bị Thương Minh giao cho tộc nhân của hắn, phụ trách khống chế một bộ phận Ám Ngọc khôi lỗi. Mai Ngọc Nôn nghiên cứu một hồi, theo sau truyền vào trong lệnh bài một đạo linh khí. Rất nhanh trong đầu hắn hiện lên một bộ giống như tỉnh không nóng ánh đồng dạng đồ án. Trên đó hiện hiện chính là cái khác lần lệnh bài, cùng vô số Ám Ngọc Khôi Lỗi vị trí. Vạn tiên siêu phàm, 10 vạn tiên thiên, mấy trăm ngàn hậu thiên, cũng thật là không ít ta. Mai Vô Ngôn nuốt nuốt Ám Ngọc lệnh bài, đôi mắt lấp lóe một chút bất ngờ, không nghĩ tới trong Hắc Ám thành này rõ ràng có nhiều như vậy Ám Ngọc Khôi Lỗi. Trên chiến trường, chẳng qua là thứ nhất bộ phận mà thôi. Thậm chí Thương Minh gia hỏa này, liền siêu phàm cấp độ Ám Ngọc Khôi Lỗi đều không có phái đi ra. Bất quá bây giờ, những cái này toàn bộ đều về hắn. Thương Minh à, ngươi nói Hắc Ám chỉ vương như vậy bạo ngược, thậm chí đem trong thành này đại bộ phận ngoại tộc đều luyện hóa thành khối lỗi, ngươi vì sao còn muốn hiệu chung với hắn đây? Mai Vô Ngôn thưởng thức cái này Ám Ngọc lệnh bài, quay đầu nhìn về phía Thương Minh hỏi, cái này, Kim đại nhân. Thương Minh nghe nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu, đối diện tại Mai Vô Ngôn trên con mắt, nhìn tới vẫn là cái tử trung. Mai Vô Ngôn khỏe miệng hơi hơi dương lên, theo sau từng khỏa nhỏ bé kim sa, chẳng biết lúc nào phiêu đãng tại trước người hai người. Một giây sau, kim sa khép lại trực tiếp đem Thương Minh bao vây lại, bao cắt đưa tang. Trong chớp mắt, Thương Minh trực tiếp bị cái này kim sa rào sát, thậm chí trước khi chết đều không có bất kỳ năng lực phản kháng. Tiếng kêu cứu cũng không kêu đi ra. Ám Ngọc Khôi Lỗi, ngừng. Mai Vô Ngôn thậm chí không có đi nhìn Thương Minh một chút, cầm trong tay Ám Ngọc lệnh bài, một giây sau trên chiến trường tất cả Ám Ngọc Khôi Lỗi toàn bộ dừng động tất lại. Ám Ngọc Khôi Lỗi, cung nên vương sư. Mai Vô Ngôn khẽ miệng mang theo vẻ tươi cười, một giây sau, trên chiến trường Ám Ngọc Khôi Lỗi trực tiếp tụ thành hai hàng, giống như xếp thành đội ngũ đồng dạng, đứng thành hai hàng. Cái này, tình huống như thế nào? Hứa Chử nhìn thấy đột nhiên dừng lại chiến đấu khôi lỗi, trong lúc nhất thời có không nghĩ ra, không vẹn vẹn thoát ly chiến đấu, còn đứng thành hai hàng, phản phất tại nên đón bọn hắn đồng dạng. Hứa tướng quân, tại sao ta cảm giác bọn hắn tại hoan nên chúng ta? Hàn Thế Trung nhìn xem xếp thành hai hàng Ám Ngọc Khôi Lỗi, trong lời nói mang theo một chút không xác định, có phải hay không là bẫy dập? Cuối cùng vừa mới còn tại cùng ta trước chiến đấu, trên mặt Đồng Hạo mang theo lo nghĩ, lúc này hắn đã biến thành người sói dáng dấp, mà sau lưng hắn đi theo rất nhiều trên mình hiện lên người sói dáng dấp cựu khiếu lang kỵ, có khả năng có thể. Hơn nữa các ngươi phát hiện không, cùng chúng ta chiến đấu đều là siêu phàm phía dưới ngoại tộc, siêu phàm cảnh giới cũng không có xuất hiện qua. Nhạc Phi trên mặt mang theo ngưng trọng, ánh mắt nhìn xem hai hàng ngoại tộc, nhất thời ở giữa cũng có không nghĩ ra. Vậy chúng ta có hay không muốn đi qua? Đồng Hạo ánh mắt nhìn về phía mọi người, đối bọn hắn hỏi. Bất quá ngay tại mấy người nghi ngờ thời điểm, theo trên Hắc Cám Thành bay vọt xuống tới một đạo thân ảnh, sau lưng mọc lên hai cánh, đầu mọc sừng trâu, chính là Mai Vô Ngôn. Người nào? Hứa Chử ánh mắt ngưng trọng, trên mình bốc lên tức giận hơi thở nóng bỏng, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ Mai Vô Ngôn. Trọng Khang, là ta. Mai Vô Ngôn nhìn thấy Hứa Chử ánh mắt cảnh giác, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Làm sao ngươi biết gọi thế nào cái gì? Trong ánh mắt của Hứa Chử cảnh giác không giảm, ánh mắt nhìn kỹ trước mắt tạo hình quái dị ngoại tộc. Quên, ta hiện tại bề ngoài là ngoại tộc giáng dấp. Phát giác được Hứa Chử cảnh giác, Mai Vô Ngôn mới nhớ tới, lúc này bề ngoài của mình rất dễ dàng bị hiểu lầm. Một giây sau, bề ngoài Kim Sa lưu động, rất nhanh liền khôi phục cùng Mai Trường Ca giống nhau như lúc bề ngoài. Vương thượng, nhìn thấy trước mắt ngoại tộc biến hóa, trong lòng Hứa Trừ mang theo một chút nghi hoặc. Là cũng không phải, ta là bản thể phân thân. Mai Vô Nôn cười cười, theo sau cầm trong tay ám ngọc lệnh bài, trực tiếp ném cho Hứa Trừ. Vật này tên là ám ngọc lệnh bài, có khả năng khống chế những cái này ám ngọc khôi lỗi. Đi theo ta đi, giải quyết Hắc Ám Chi Vương, mau chóng với cái thế giới này tiến hành khai phá. Mai Vô Nôn đem ám ngọc lệnh bài ném cho Hứa Trừ, theo sau đối bốn người nói. Bất quá Hứa Trừ đám người, đối với hắn thân phận, vẫn là có cảnh giác, bất quá Mai Vô Nôn lấy ra mặt khác một mai lệnh bài thời điểm, mấy người trong ánh mắt cảnh giác mới tiêu giảm xuống dưới. Thanh Liên lệnh. Vật này đại biểu lấy Mai Trường Ca thân phận, mà trong cả Thanh Liên Vương triều, chỉ có Quách Gia một người nắm giữ. Mai Vô Nôn lấy ra mai này Thanh Liên lệnh thời điểm, Nhạc Phi mấy người cũng không tại hoài nghi, cuối cùng cái này tinh môn trong thế giới, không có khả năng có dị tộc thu được Thanh Liên lệnh. Vương thượng, Vương thượng. Bốn người trên mặt mang theo cung kính thần sắc, đối Mai Trường Ca bài nói: "Được rồi, mau chóng giải quyết cái này Hắc Ám Chỉ Vương, về phần còn lại không có phản kháng ngoại tộc, cũng không cần nhiều tạo giết chóc, bởi vì ta có dùng." Mai Vô Nôn đối bốn người nói, theo sau mang theo người chết cùng bốn người sau lưng đạo binh, thẳng vào Hắc Ám thành. Mà bọn hắn cũng không có chú ý, xa xa Hắc Ám lồng chim, trong lúc bất chi bất giác đã càng ngày càng tới gần Hắc Ám thành. Chỉ bất quá lúc đạt tới vị trí nhất định phía sau, Hắc Ám lồng chim không tại thu nhỏ, mà Hắc Ám đại điện bên trong một khôi, trong đôi mắt lóe ra hắc quang, cuối cùng ngưng kết thành công. Một khôi trong đôi mắt mang theo vui mừng, cảm nhận được Hắc Ám lồng chim đã thu nạp không ít lực lượng, trong lòng nhất định. Hắn lấy ám tỉnh tượng gỗ, vốn muốn đem cái thế giới này hóa thành Hắc Ám thế giới, kết quả bởi vì mất đi 10 tôn nguyên nhân, không thể làm gì khác hơn là tiến hành co vào. Không phải diện tích quá lớn, sẽ xuất hiện đại vấn đề. Mà bây giờ lấy Hắc Ám thành làm trung tâm, trải rộng bốn phía, có thể nói đại trận lấy thành. Hắc Ám phủ xuống a. Một khôi trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, tay cầm mở ra, theo trong cơ thể hắn tuân ra đại lượng Hắc Ám chi khí, đồng thời nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Mà ngoại giới, Mai Vô Nôn mang theo Hứa Trừ một đoàn người, đã tiến vào Hắc Ám thành bên trong, chính giữa hướng về Hắc Ám đại điện mà đi. Nợ nần trả hết nợ. Chương 301, Kim Sa tổ thể, 1. Ân. Đột nhiên, Mai Vô Nôn cảm nhận được một chút kỳ quái lực lượng ba động, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi. Tốt bàng bạc Hắc Ám lực lượng, không tốt. Trọng Khang, các ngươi tiên tiến ta Kim Sa không gian. Mai Vô Nôn ánh mắt nghiêm trọng, theo sau tay cầm vung lên, bóng dáng mọi người bị hắn thu vào Kim Sa phúc địa. Theo sau ánh mắt nhìn về phía bầu trời cái kia lít nha lít nhít hắc tuyến. Những cái kia hắc tuyến bị đại lượng hắc ám chi khí phụ thuộc, giống như có sinh mệnh đồng dạng. Thấu trời hắc tuyến, quả thực để người kinh hãi dị thường. Mai Vô Nôn ánh mắt cảnh giác, ánh mắt rơi vào Hắc Ám đại điện, nơi đó có một đạo rất mạnh khí tức, không có bất kỳ che giấu. Hắc Ám chi vương. Mai Vô Nôn ánh mắt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn kỹ Hắc Ám đại điện. Ha ha ha ha, thành, ám tinh một khôi đại trận. Một thanh âm theo Hắc Ám đại điện bên trong truyền ra ngoài, một giây sau, Mai Vô Nôn cũng cảm giác được trên bầu trời, hắc tuyên bên trên hắc ám chỉ khí, giống như nồng đậm đồng dạng, hướng về phía dưới phiêu tán. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh bốn phía liền phủ đầy giống như hắc vụ đồng dạng khí thể, loại khí thể này cũng không ảnh hưởng tầm mắt. Bà, Hắc Ám thành bên ngoài, đại lượng tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền Hắc Ám thành bên trong cũng thỉnh thoảng xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Mai Vô Nôn cũng cảm giác được, thân thể ngay tại bị lực lượng nào đó ăn mòn, phản phất tính toán thay đổi thân thể của hắn. Hắn cố thân thể này, mặc dù là lấy thiên thủ liên tử hóa ra, bản thân thuộc về linh thân, trời sinh tràn ngập linh tính, nhưng mà luyện hóa kim sa chỉ tâm phía sau, thân thể từng bước xa hóa, đồng thời không thể định. Có thể nói lúc này Mai Vô Nôn nói chính mình là nhân tộc, phòng trường chính hắn đều không phải cực kỳ khẳng định. Đây là Hắc Ám chi khí ăn mòn, muốn cưỡng ép chuyển biến thân thể của ta, đây chính là Hắc Ám chi vương thủ đoạn ư? Mai Vô Nôn cảm nhận được thể nội không ngừng ăn mòn Hắc Ám lực lượng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, còn tốt vừa mới hắn đem Hứa Trừ bọn hắn thu vào kim sa phúc địa, không phải lấy thực lực của Hứa Trừ bọn hắn, căn bản là không ngăn cản được bao lâu. Thân thể sẽ ở cái này Hắc Ám dưới lực lượng, phát sinh một chút không thể đoán được chuyển biến. Về phần hắn chính mình, thân thể hoàn toàn là kim sa tạo thành, nguyên cơ cái này hắc ám lực lượng đối với hắn ảnh hưởng cực nhỏ cực nhỏ. Chẳng biết lúc nào, một khôi thân ảnh theo hắc ám đại điện bên trong bay ra, bay thẳng hướng bầu trời. Kim Vô Nôn, đi ra a. Âm thanh theo một khôi trong miệng lan truyền ra, mà một khôi chỉ là đứng yên ở không trung, phản phất tại chờ Mai Vô Nôn đồng dạng. Nghe được một khôi âm thanh, trên mặt Mai Vô Nôn mang theo nghiêm túc, theo sau thân thể bước lên, đem thân thể của hắn nâng lên. Hắc ám chi vương, nhìn tới ngươi căn bản là không để ý trên cái thế giới này ngoại tộc a. Mai Vô Nôn cùng một khôi đứng ở không trung, bốn mắt song đúng. A, làm ta đem bọn hắn hóa thành khôi lỗi thời điểm, ngươi sẽ biết. Một khôi khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, đối Mai Vô Nôn nói. Khôi lỗi, nguyên lai ngươi là quyết định này. Mai Vô Nôn sắc mặt tiến lặng, nguyên lai cái kia hắc ám lực lượng là muốn đem tất cả ngoại tộc, thậm chí bao gồm hắn, toàn bộ hóa thành khôi lỗi, chẳng trách quỷ dị như vậy. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Một khôi ánh mắt nhìn xem Mai Vô Nôn, ngữ khí 10 điểm bình thường, không hứng thú. Bất quá ta đối với ngươi thập viên tỉnh trong tay cảm thấy rất hứng thú. Mai Vô Nôn cười cười, theo sau lưng kim sa lưu động, chậm rãi hóa thành một đôi to lớn cánh. Tất nhiên, cũng không phải làm duy trì hắn tại không trung, mà là làm phòng ngừa hắc ám lực lượng xâm nhập. Coi như thân thể của hắn đã hoàn toàn kim sa hóa, nhưng mà hắc ám lực lượng còn tại không ngừng ăn mòn hắn, chỉ bất quá bị trong cơ thể hắn lực lượng cản trở lại. Vậy liền thử xem a, bất quá có khả năng đem ngươi luyện hóa thành khối lỗi, chắc hẳn sẽ để ta 10 điểm thỏa mãn. Một khôi trên mặt mang theo hứng thú, ánh mắt nhìn kỹ Mai Vô Nôn, ám tinh khôi lỗi một khôi đại trận dưới khống chế của hắn, chỉ cần là trong trận người, tất nhiên sẽ chịu đến hắc ám lực lượng ảnh hưởng ngoài ra, hắn y nguyên có khả năng biết hắc ám lực lượng ăn mòn Mai Vô Nôn tiến độ. Tuy là ăn mòn tốc độ chậm một điểm, nhưng mà theo lấy thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ đem Mai Vô Ngôn luyện hóa thành khối lỗi. Nhưng mà Mai Vô Ngôn thế nào sẽ ngồi chờ thân thể của mình bị từng bước luyện hóa đây? Bao cắt đưa tang. Bàn tay Mai Vô Ngôn vung lên, sau lưng hóa thành cánh kim sa, nháy mắt hướng về một khôi quét sạch mà đi. Mở ra trước mắt đại trận biện pháp duy nhất, liền là giải quyết một khôi, cuối cùng rất rõ ràng, đại trận này trận nhãn, liền là lấy một khôi làm trung tâm. Lợi dụng ám tinh tượng gỗ, chuyển hóa trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng, không ngừng luyện hóa trong đại trận sinh linh, toàn bộ hóa thành khối lỗi. Kim sa tốc độ cực nhanh, nháy mắt đem một khôi cuốn lên, tính toán đem hắn rào sát. Hắc ám phủ xuống. Một khôi sắc mặt tiến lặng, nhìn xem lâm vào hắc ám tầm mắt, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, 10 điểm yên lặng, trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Một giây sau, vô hạn hắc ám theo trong cơ thể hắn tuôn ra, giống như tấm màn đen. Tại quanh thân hắn, tạo thành một đạo bình chướng, trực tiếp đem kim sa ngăn ở trước người. Ân. Mai Vô Ngôn nhìn xem bị kim sa bao trùm hắc ám chỉ vương, cảm nhận được một cỗ lực lượng không ngừng trùng kích kim sa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ trùng kích mở. Kim sa, tu. Mai Vô Ngôn sắc mặt nghiêm túc, hắn đột nhiên cảm giác chính mình có chút đánh giá thấp hắc ám chỉ vương lực lượng trong cơ thể, cỗ kia hắc ám lực lượng để hắn cảm giác giống như gặp được trăm thước thác nước, không ngừng trùng kích đồng dạng. Hắn chỉ có thể nhiều thêm lực lượng thu phát, không ngừng đem kim sa tụ lại, tính toán vây khốn một khôi. Nhưng mà hắc ám chi vương lực lượng trong cơ thể thực tế quá to lớn, cái kia kim sa càng là không ngừng run rẩy động, cho dù Mai Vô Ngôn gia tăng lực lượng, cũng căn bản hạn chế không được một khôi. Không có khả năng, nửa bước pháp tướng thế nào sẽ có khổng lồ như vậy lực lượng. Mai Vô Ngôn sắc mặt nghiêm túc, bản thể của hắn liền là nửa bước pháp tướng, đối với nửa bước pháp tướng, hắn vẫn là hết sức hiểu rõ. Dù cho bản thể tế gia còn chưa hoàn thành pháp tướng đồ, cũng không có khả năng nắm giữ khổng lồ như vậy lực lượng. Thập Viên Tỉnh, nhất định là. Mai Vô Ngôn trong đôi mắt mang theo ngưng trọng, chỉ có cái kia Thập Viên Tỉnh mới có khả năng để một khôi lực lượng trong cơ thể vô cùng vô tận, không phải vẹn vẹn nửa bước pháp tướng, không có khả năng để hắn cảm nhận được một chút khó mà chống cự ý nghĩ. Huống chi, lúc này một khôi, nhưng cũng không có tế gia hắn pháp tướng. Phúc. Đột nhiên một tiếng bạo phá âm vang lên, tiếng vang ầm ầm kèm theo vô số cùng sa phân tán bốn phía, giống như xuống một tràng kim sa mưa to. Liên điểm ấy lực lượng à, không bằng từ hôm nay trở đi hóa thành ta tọa hạ đệ nhất chiến tướng. Một khôi cánh tay hơi hơi mở ra, đối Mai Vô Ngôn nói. Lời này vừa nói ra, để Mai Vô Ngôn nháy mắt cảm giác lạnh cả tim. Hắn thế nào cảm giác cái này một khôi không có lòng tốt đây, cái gì tọa hạ, quả thực buồn cười. Kim sa một đao. Còn không chờ một khôi lại nói tiếp, Mai Vô Ngôn tay phải đặt ở trước người, tay cầm như đao. Vừa mới bị một khôi đánh bay ra ngoài kim sa, lần nữa hội tụ tại trước người hắn tạo thành một cái kim sa đại đao. Chỉ bất quá đao này khác biệt, cũng không phải bất động khác biệt, tương phản giống như dây xích mang đồng dạng, không ngừng xoay tròn lấy. Hoặc là nói tương tự với một cái thủy đao, không ngừng lưu động lây. Nhìn tới vẫn là không có cam lòng. Một khôi nhìn xem Mai Vô Ngôn động tác, trong miệng nhẹ nhàng nói. Đối với Mai Vô Ngôn công kích, trong mắt hắn, giống như hải đồng đang chơi đao gỗ đồng dạng, quả thực không có bất kỳ lực sát thương. Chương 302, Kim Sa tổ thể 2. A, nhìn tới bị coi thường. Mai Vô Ngôn cười cười, theo sau tay cầm chém ra, kim sa đại đao, nháy mắt chém về phía một khôi. Ta nói, vô dụng. Một khôi đôi mắt hắc quang sáng lên, kim sa đại đao trực tiếp dừng ở trước mặt hắn, phảng phất có bình chướng đồng dạng, căn bản là một tấc cũng không đến gần được. Thậm chí kim sa đại đao còn đang không ngừng lưu động tính toán lại vào một phần. Phá. Một khôi trong miệng thốt ra một chữ, theo sau kim sa đại đao nháy mắt nổ tung, trực tiếp tán lạc tại một khôi quanh thân. Hắc hắc, ngươi sẽ không thật cho là ta chỉ có một đao kia a? Mai Vô Ngôn cười hắc hắc, sau một khắc, hai tay cánh tay duỗi ra, ngón tay hóa thành kiếm chỉ. Vô số kim sa nhanh chóng lưu động, trong khoảnh khắc, vô số kim sa hóa thành đại lượng kiếm. Một chiêu này, ta gọi là vạn kiếm cuối cùng. Đại lượng kim sa ngưng kết thành dài 3 thước kiếm, treo ở trên bầu trời. Loại trang cảnh này, càng bị phía dưới bị hắc ám lực lượng ăn mòn ngoại tộc chú ý tới. Đó là cái gì? Thật là nhiều kiếm a. Vốn là thừa nhận hắc ám lực lượng ăn mòn, nhưng mà vẫn như cũng bị trên bầu trời hình thành kim sa kiếm hấp dẫn lấy. Những cái này ngoại tộc, tại hắc ám lực lượng ăn mòn phía dưới, thân thể từ từ khôi lỗi hóa. Trong lúc hành động, đã xuất hiện cứng ngắc cảm giác. Vô dụng, người vẫn không hiểu. Một khôi nhìn lên trên bầu trời hội tụ đến kim sa kiếm, căn bản cũng không có ngẩng đầu, ánh mắt nhìn kia Mai Vô Ngôn. Lúc này hắc ám lực lượng đã đem toàn bộ hắc ám lồng chim bên trong ngoại tộc luyện hóa hơn phân nửa. Không thử một chút làm sao biết đây? Mai Vô Ngôn khẽ miệng hơi hơi dương lên, theo sau kiếm chỉ huy động. Vô số kim sa kiếm nháy mắt hướng về một khôi mà đi, trên bầu trời càng là vạch ra từng đạo dấu vết, giống như kim tuyến đồng dạng, cùng trên bầu trời hắc tuyến tựa như tạo thành hai thái cực. Phốc phốc, làm kim sa kiếm rơi vào một khôi trên mình thời điểm, kim sa kiếm nháy mắt phá thoái, thậm chí một điểm thương tổn đều không có tạo thành. Diệu thủ không không. Nhìn xem vô số kim sa kiếm rơi xuống, một khôi trong tầm mắt bị kim sa kiếm trải rộng, Mai Vô Ngôn khẽ miệng mỉm cười. Cái gọi là vạn kiếm cuối cùng, chẳng qua là hắn che giấu hai mắt người công kích mà thôi. Về phần hắn mục đích đi, tại một khôi bên cạnh, một tia kim sa hóa thành một cái nhỏ nhắn tay cầm, sau một khắc, tay cầm trực tiếp chộp vào một khôi bên hông. Đắc thủ. Trên mặt Mai Vô Ngôn lộ ra nét mừng, một giây sau chỗ mi tâm hình tam giác dấu vết sáng lên, một chút không gian ba động, đột nhiên xuất hiện tại một khôi bên cạnh. Kim Vô Ngôn. Một tiếng nộ khí vang lên, vô số kim sa kiếm nháy mắt phá toái, cùng lúc đó, tại một khôi sau lưng, chậm chậm hiện lên hắc khí, giống như màu đen bình chướng đồng dạng. Một đạo tượng gỗ thân ảnh, chậm chậm theo tấm màn đen bên trong hiện lên, đồng thời Mai Vô Ngôn có thể chú ý tới, cái kia tấm màn đen bên trong tượng gỗ trên mình còn có từng cái màu đen tuyến khống chế tượng gỗ. Pháp tướng. Mai Vô Ngôn sắc mặt nghiêm túc, thân thể nháy mắt lui lại, ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ một khôi. Đa tạ Hắc Ám Chi Vương ban cho. Trong ánh mắt tuy là mang theo cảnh giác, nhưng mà trên mặt lại mang theo nụ cười, đối một khôi nói: "Ngay tại vừa mới, hắn mượn vô số kim sa kiếm hấp dẫn một khôi ánh mắt, mà bị hắn đánh nát kim sa thì là tán lạc tại một khôi quanh thân. Chính là lợi dụng một điểm này, Mai Vô Ngôn hoàn thành mục đích của mình. Mục đích không phải cái khác, chính là một khôi bên hông thập viên tỉnh. Từ vừa mới bắt đầu, Mai Vô Ngôn cũng cảm giác được cái này thập viên tỉnh cho một khôi cung cấp đại lượng hắc ám lực lượng. Nguyên cớ Mai Vô Ngôn lấy tán lạc tại bên cạnh hắn kim sa, ngưng kết một tay trưởng bắt lấy một khôi bên hông thập viên tỉnh, đồng thời lần nữa lợi dụng kim sa phúc địa năng lực cưỡng ép đem thập viên tỉnh thu vào trong phúc địa. Tất nhiên, kim sa phúc địa hấp thu vật phẩm năng lực cũng không phải là vô hạn, cùng nói là đem thập viên tỉnh thu nhập kim sa phúc địa, không bằng nói là đem thập viên tỉnh giao cho kim sa phúc địa thôn phệ. Mà một khôi phẫn nộ nguyên nhân, loại trừ Mai Vô Ngôn trộm đi thập viên tỉnh, còn bởi vì hắn rõ ràng cảm giác đã nhận chủ thập viên tỉnh, rõ ràng mất đi nhận biết, đem thập viên tỉnh giao ra. Một khôi sau lưng pháp tướng bốc lên, trên mặt mang theo phẫn nộ biểu tình, hắn là không nghĩ tới, Kim Vô Ngôn lại có thể cưỡng ép đem thập viên tỉnh làm không, thậm chí còn cảm giác không thấy. Cái này khiến hắn 10 điểm phẫn nộ. Không còn, ta cũng không biết đi đâu. Mai Vô Ngôn hai tay mở ra, trên mặt mang theo bất đắc dĩ nói. Hắn nói chính xác là lời nói thật, bởi vì thập viên tỉnh thật không còn, chẳng qua là bị Kim Sa Phúc Địa thôn vệ mà thôi. Lúc này Kim Sa Phúc Địa, toàn bộ thế giới bắt đầu xuất hiện chấn động. Bị Mai Vô Ngôn thu nhập trong Phúc Địa Hứa Trừ đám người, ngay tại vừa ra bên trên bình nguyên nghỉ ngơi, cảm nhận được chấn động cảm giác, trên mặt đều lộ ra cảnh giác thần sắc. Bất quá Hứa Trừ cảm giác, loại chấn động này, hắn dường như trải qua. Lúc trước hắn tiến vào Mai Trường Ca Phúc Địa thời điểm, cũng trải qua một màn trước mắt. Các vị, hẳn là cái thế giới này ngay tại thăng cấp, không cần bối rối. Hứa Trừ ánh mắt nhìn về phía bầu trời, theo sau lại đối Nhạc Phi mấy người nói, ra hiệu mấy người không cần kinh hoàng. Mà tại Kim Sa Phúc Địa dưới đất, một cái xưa cũ miệng giếng lặng yên không tiếng động hiện lên, chính là bị Kim Sa Phúc Địa thôn vệ thập viên tỉnh, chỉ bất quá không biết rõ vì sao lại lần nữa nổi lên. Đồng thời một cỗ hắc ám lực lượng không ngừng theo miệng giếng tuôn ra, theo lấy hắc ám lực lượng tuôn ra, toàn bộ dưới đất bắt đầu xuất hiện sa hóa. Không sai, sa hóa. Không chỉ là dưới đất, Kim Sa Phúc Địa những vị trí khác cũng xuất hiện đồng dạng biến hóa, toàn bộ thế giới không ngừng sa hóa. Đây là Kim Sa Phúc Địa thôn vệ thập viên tỉnh phía sau, lợi dụng hắc ám lực lượng tác dụng. Về phần sau đó đến tột cùng sẽ biến thành cái gì dáng dấp, Mai Vô Ngôn cũng không rõ ràng lắm. Lúc này ngoại giới, một khôi sau lưng pháp tướng trực tiếp áp hướng Mai Vô Ngôn, bàng bạc lực lượng, giống như đại sơn đồng dạng. Đây mới là pháp tướng cảnh giới đi. Mai Vô Ngôn sắc mặt tiến lặng, lúc này một khôi mất đi lực lượng thập viên tỉnh, hắc ám lực lượng không tại cho hắn một loại vô cùng vô tận cảm giác, cùng bản thể mang đến cho hắn một cảm giác chênh lệch cũng không phải rất lớn. Tới đi, liền lấy áp lực của ngươi, hóa thành ta tiến vào nửa bước pháp tướng bậc thềm a. Trong ánh mắt của Mai Vô Ngôn mang theo chiến ý, theo sau trên mình kim sa phun trào, nháy mắt tại cả người sa hóa, theo sau tạo thành một tòa to lớn thân ảnh. Sau lưng mọc lên to lớn cánh, đầu mọc sừng trâu, thân thể to lớn dị thường. Đây chính là hắn ban đầu ở một khôi trước mặt hóa ra ngoại tộc dáng dấp, cũng bị chính hắn gọi là kim sa tộc. Sau đó không thể thiếu lấy khuôn mặt này, tiến vào ngoại tộc bên trong, nói không chắc còn sẽ có những tác dụng khác. Tuy là không phải pháp tướng, nhưng lại là hắn lấy kim sa lực lượng hình thành thần thông, bị hắn gọi là kim sa tổ thể. Không chỉ có thể tăng lên lực lượng của thân thể các loại, còn có thể tăng cường thực lực của hắn. Chương 303, pháp tướng. 1. Kim sa tổ thể, chính xác là Mai Vô Ngôn cái thứ nhất thần thông, tương tự bản thể Bạch Ngọc Linh Thân, chỉ bất quá khác biệt chính là kim sa tổ thể lại có chút như pháp thiên tượng địa. Thân thể càng thêm to lớn, lực lượng càng thêm cường hành. Lúc này vùng trời Hắc Cám Thành, một khôi ám ngẫu nhiên pháp tướng, cùng Mai Vô Ngôn kim sa tổ thể đối lập lẫn nhau, thậm chí trên bầu trời còn có vô số hắc tuyến hướng về kim sa tổ thể mà đi. Phản phất muốn đem Mai Vô Ngôn khống chế lại đồng dạng. Nhưng hoàn toàn do kim sa ngưng tụ kim sa tổ thể, tại hắc tuyến thăm dò vào thời điểm, không có chút nào ngăn cản, căn bản là bắt không được Mai Vô Ngôn. Kim Sa tộc cũng thật là một cái thần kỳ chủng tộc, bất quá thật sự có thể ngăn cản hắc ám lực lượng ăn mòn ư? Một khôi trong đôi mắt hắc quang ngưng kết, ám ngẫu nhiên pháp tướng vô số khói đen bạo phát, giống như đại yêu xuất thế đồng dạng. Bóng tối vô tận, phản phất hóa thành tấm màn đen, đem Mai Vô Ngôn ngưng tụ kim sa tổ thể thân ảnh to lớn bao phủ ở bên trong. Cái này hắc ám lực lượng bên trong ăn mòn lực lượng, so cái kia ám tinh tượng gỗ đại trận tán phát lực lượng còn phải mạnh hơn 3 phần, ăn mòn tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng, thậm chí Mai Vô Ngôn cũng có thể cảm giác được thân thể từng bước xuất hiện một chút sơ cứng. Không được, tiếp tục như vậy, dù cho kim sa tổ thể cũng không thể trọn vẹn chống lại. Mai Vô Ngôn sắc mặt nghiêm túc, hai tay chống đỡ tựa như tấm màn đen đồng dạng hắc ám lực lượng, thể nội kim sa lực lượng lần nữa hội tụ. Thập Yên Tỉnh bị hắn thu nhập kim sa phúc địa thôn vệ, một khôi hắc ám lực lượng không tại vô cùng vô tận, lúc này biện pháp tốt nhất liền là nhanh chóng giải quyết một khôi, không phải một mực đẩy xuống, sớm muộn cũng sẽ bị luyện hóa thành khôi lỗi. Cuối cùng một khôi ở vào nửa bước pháp tướng. Cảm nhận được cố áp lực này, Mai Vô Ngôn cảm thấy hung ác, theo sau điều động thể nội kim sa lực lượng. Trong lòng càng là lẩm nhẩm lấy Hoàng Sa Tử Tịch Kinh Kinh Văn. Một cỗ tương tự với hắc ám lực lượng tràn ngập tinh mịch. Kim sa vốn là màu vàng nóng, nhưng mà làm cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm, tất cả kim sa từng bước bắt đầu thay biến. Một cỗ tĩnh mịch khí tức theo trên kim sa tổ thể phát ra. Đây là Mai Vô Ngôn lợi dụng hắn học tập công pháp Hoàng Sa Tử Tịch Kinh, khai thác thần thông đệ nhị biến. Tĩnh mịch kim sa, lợi dụng tĩnh mịch lực lượng, dung hợp kim sa, để thần thông này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại này tĩnh mịch lực lượng tương tự với hắc ám lực lượng, nhưng là lại có chỗ khác biệt, bất quá lại thành công để hắc ám ăn mòn tốc độ suy giảm. Quả nhiên, lực lượng này có khả năng giảm thiểu ăn mòn tốc độ. Phát giác được một điểm này phía sau, Mai Vô Ngôn ánh mắt lần nữa rơi vào ám ngẫu nhiên pháp tướng phía sau một khôi. Sau một khắc, kim sa tổ thể thân hình khổng lồ, vung ra một quyền. Tử Tịch Loạn Sắc Quyền. To lớn năm đấm, giống như vẫn thạch đồng dạng, mang theo vô tận lực lượng, hướng về một khôi rơi đi. Oeng! Âm thanh lớn vang vọng tại Hắc Ám Thành bên trong, hấp dẫn gần Khôi Lỗi Hóa ngoại tộc ánh mắt, nhưng mà tại Mai Vô Nôn cùng một Khôi trong mắt, những cái này ngoại tộc chẳng qua là bọn hắn duy nhất khán giả. Thậm chí hai người đều không để ý, coi như một Khôi không đem bọn hắn Khôi Lỗi Hóa, Mai Vô Nôn cũng sẽ chém giết bọn chúng. Nguyên cơ thi triển ra, không có một tơ một hào thu lại. Lực lượng khổng lồ, một Khôi lợi dụng bản thân hình thành ám ngẫu nhiên pháp tướng, tính toán ngăn cản, nhưng lại coi thường lấy kim sa tạo thành tổ thể Mai Vô Nôn. Bản thân lực lượng Mai Vô Nôn liền cường hành vô cùng, lại trải qua thần thông gia trì, coi như một Khôi nửa bước pháp tướng, cũng cứng rắn không được. Một Khôi càng bị cố lực lượng này, trực tiếp đánh tới hướng Hắc Ám Thành bên trong, nhất thời ở giữa đâm cháy ba tòa cung điện. Nguyên lai ngươi cũng bất quá như vậy. Mai Vô Nôn nhìn xem rơi vào mặt đất một Khôi, khóe miệng hơi hơi dương lên. Một Khôi hoàn toàn là lấy Hắc Ám ăn mòn lực lượng làm chủ, mà bản thân cũng không có quá mức lực lượng mạnh mẽ, chiến đấu tự nhiên không so được kim xà tổ thể của bạo. Cái này cũng để trong lòng Mai Trường Ca sinh ra một loại thư sướng cảm giác, cuối cùng để hắn phát hiện một Khôi nhược điểm. Theo sau Mai Vô Nôn không do dự nữa, kim xà tổ thể nháy mắt rơi vào mặt đất, tìm tới một Khôi vị trí phía sau, trực tiếp lăn người mà lên. Giết. Thân thể cao lớn, mang theo lực lượng của bạo, giống như mãng phu đồng dạng, giống như nham thạch đồng dạng nằm đấm, điên cuồng đánh tới hướng một Khôi. Dù cho ám ngẫu nhiên pháp tướng ngăn cản, nhưng mà cũng bất quá khó khăn lắm ngăn cản mấy lần. A. Một Khôi sắc mặt tâm trầm, nhất thời ở giữa rõ ràng bị Mai nói công kích liên tục bại lui, thậm chí ngay cả trở tay cơ hội đều bị cuồng bạo công kích cắt ngang. Hắc ám điều khiển. Thừa dịp cái cơ hội này, một Khôi xuể bàn tay ra, năm ngón tay ngưng tụ ra năm cái màu đen tuyến, nháy mắt rơi vào trên tứ chi của kim sa tổ thể, đồng thời trực tiếp quấn quanh. Ngừng. Một Khôi ánh mắt tâm trầm, bất quá nhìn thấy năm cái tuyến rơi vào Mai Vô Nôn tứ chi thời điểm, cuối cùng nuối lòng một hơi. Lấy hắc ám lực lượng, ngưng tụ hắc ám tuyến, trực tiếp dừng lại Mai Vô Nôn động tác, phảng phất đem hắn xem như nhấc dây tượng gỗ đồng dạng. Bất quá một giây sau, một Khôi đôi mắt hơi co lại, chỉ thấy trước mắt một cái to lớn nằm đấm, trực tiếp đập tới. Làm sao có khả năng? Một Khôi trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, theo lý mà nói, hắc ám điều khiển đã hoàn toàn khống chế được Mai Vô Nôn động tác, thậm chí vừa mới công kích đều ngừng lại. Nhưng chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh, Mai Vô Nôn rõ ràng lần nữa động, lên. Mai Vô Nôn không có nói chuyện, kim sa tổ thể nằm đấm, từng quyền nện xuống, thậm chí ngăn cản hắn ám ngẫu nhiên pháp tướng, đều xuất hiện một tia vết nước. Ầm ầm. Một quyền lại một quyền, căn bản không có dừng lại, thậm chí Mai Vô Nôn chẳng hề nói một câu. Ngoan nhân chưa từng nói nhiều một câu nói nhảm. Chờ Mai Vô Nôn phát giác được một Khôi khí tức từng bước suy giảm, thậm chí cảm giác giống như ngọn lửa thời điểm, kim sa tổ thể mới dừng lại động tác. Còn không chết. Mai Vô Nôn ánh mắt rơi vào một Khôi trên mình, trong đôi mắt hiện lên một chút bất ngờ, chính hắn cũng không biết đập bao nhiêu quyền, liền một Khôi ám ngẫu nhiên pháp tướng đều đã bị hắn mệt bạo. Hoàn cảnh xung quanh càng là giống như đạn đạo tẩy địa đồng dạng, mặc kệ là phòng ốc vẫn là mặt đất, đã hoàn toàn tạo thành tàn qua vách núi dựng đứng. Mặt đất càng là mang theo hố sâu to lớn. Mai Vô Nôn sắc mặt tiến lặng, theo sau thu hồi kim sa tổ thể, thân thể hóa thành nguyên bản lớn nhỏ, về phần bề ngoài vẫn như cũ lấy kim sa tổ bề ngoài gặp người. Sau lưng kim sa cánh huy động, một giây sau thân ảnh rơi vào một Khôi bên cạnh, nhìn cả người tràn ngập vết nứt một Khôi, cảm nhận được nó sinh mệnh khí tức từng bước tiêu giảm, ngón tay Mai Vô Nôn hơi động. Kim sa kiếm lần nữa hiện lên. Phốc xỉ. Không có một tia do dự, kim sa kiếm trực tiếp đâm vào một Khôi ngực. Sau một lát, một Khôi trong ánh mắt còn mang theo vẻ không cam lòng, nhưng lại từ từ ảm đạm xuống. Theo lấy một Khôi chết đi, vùng trời Hắc Ám Thành, cái kia vô số hắc tuyến, phảng phất cũng mất đi lực lượng gia trì, từ từ mất đi tác dụng. Ám tinh tượng gỗ đại trận cũng trực tiếp tan đi. Về phần cái kia ám tinh tượng gỗ, càng là trực tiếp theo trên bầu trời rơi xuống, phảng phất mất đi linh tính. Hắc Ám Thành bên ngoài, đại lượng ngoại tộc cảm nhận được Hắc Ám ăn mòn lực lượng biến mất, càng là giải tán lập tức. Chương 304, pháp tướng 2. Cuối cùng trong thành Mai Vô Nôn cùng một Khôi ở giữa chiến đấu, bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy, tại loại lực lượng này phía dưới, bọn hắn căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Cho nên khi hắc tuyến biến mất, hắc ám ăn mòn lực lượng không còn ăn mòn bọn hắn thời điểm, mới sẽ chạy tứ tán. Mai Vô Nôn biết, cũng sẽ không đi quản, hắc ám chi vương đã kết thúc, cái thế giới này cũng sẽ tiến hành cấp độ sâu khai phá, những cái kia thoát đi ngoại tộc cũng không phản kháng được. Giao cho vương triều đạo binh đi xử lý liền tốt. Mai Vô Nôn nhìn xem mất đi sinh mệnh tức giận khí tức một Khôi, đôi mắt mang theo nghi hoặc. Hắn tại một Khôi trên mình, rõ ràng phát giác được một chút kỳ quái lực lượng ba động. Mai Vô Nôn giơ tay ra, tại một Khôi trên mình xem xét một thoáng, theo sau theo hắn lồng ngực vị trí, phát hiện một mai kỳ quái hòn đá màu đen. Thứ này, hắn còn đang kỳ quái, một giây sau thứ này trực tiếp hóa thành hắc thủy, chạy vào trong cơ thể của hắn. Theo sau hắn cũng cảm giác, lực lượng trong cơ thể bắt đầu xuất hiện ba động, đồng thời siêu phàm tầng 9 cảnh giới xuất hiện bùng lòng. Thì ra là thế, đây là Hắc Ám Chỉ Vương ngưng tụ hắc ám lực lượng. Mai Vô Nôn cảm nhận được thể nội lực lượng ba động, trong đôi mắt hiện lên một chút vui mừng ngoài ý muốn, theo sau trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, cũng mặc kệ hoàn cảnh xung quanh. Vung tay lên, hứa trừ đám người thân ảnh, bị hắn theo kim sa phúc địa kêu gọi ra. Trọng Khang, Hắc Ám Chỉ Vương đã chết, các ngươi có thể liên hệ vương triều, với cái thế giới này tiến hành khai phá. Mặt khác, ta cần bế quan, giúp ta hộ pháp. Mai Vô Nôn nói xong, trực tiếp hai mắt nhắm lại, bắt đầu chuyên chú hấp thu cố kia hắc ám lực lượng. Được, vương thượng. Hứa Trừ nhìn xem Mai Vô Nôn bên ngoài, tuy là không phải lần đầu tiên gặp, nhưng vẫn là có chút ngạc nhiên, theo sau mang theo kim ố vệ, bắt đầu canh giữ ở Mai Vô Nôn bốn phía, cho hắn hộ pháp. Nhạc tướng quân, đã vương thượng nói Hắc Ám Chỉ Vương đã chết, tiếp xuống cái này Hắc Ám vương triều những dị tộc khác liền giao cho các ngươi. Đây là vương thượng lúc trước giao cho ta Ám Ngọc Khôi Lỗi lệnh bài, có khả năng khống chế những cái kia Ám Ngọc Khôi Lỗi. Hứa Trừ ánh mắt nhìn về phía Nhạc Phi, theo sau từ trong ngực móc ra Ám Ngọc lệnh bài, ném cho Nhạc Phi. Minh bạch. Nhạc Phi cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận lệnh bài phía sau đối Hứa Trừ gật đầu một cái, theo sau cùng Hàn Thế Trung, Đồng Hạo ba người rời đi nơi đây. Hắc Ám Chi Vương đã chết, nhưng Hắc Ám Thành kia đã vô chủ, bọn hắn cũng sẽ lấy cái này Hắc Ám Thành làm chủ, bắt đầu chém giết từ nơi này thoát đi ngoại tộc, làm tốt vương triều người trải một con đường đi ra. Cũng không thể đến lúc đó vương triều người tới, còn muốn cẩn thận a. Đối với chuyện này, Nhạc Phi cùng Hàn Thế Trung căn bản là vô dụng bộ hạ đại binh, ngược lại khống chế những cái kia ám ngọc khôi lỗi, đối ngoại tộc bắt đầu truy sát. Liên quan tới cái này tinh môn tin tức của thế giới, cũng bị Hứa Chử truyền lại trở về Thanh Liên vương triều. Ngay tại Thanh Vân Thành bên trong, xử lý liên quan tới học cùng một chuyện quốc gia, cũng nhận được Hứa Chử truyền lại trở về tin tức. Đã giải quyết à, đó cũng là thời điểm đối cái này tinh môn thế giới tiến hành khai phá. Quách Gia thu đến Hứa Chử truyền lại trở về tin tức phía sau, bắt đầu liên hệ những ngành khác. Trong đó Tiên Tịch lâu Hứa Trường Thành, Sáng Tạo lâu Triệu Đức Tài các loại, thậm chí còn liên hệ đồ đệ của hắn, phụ trách quản lý Tống Vũ lâu Phùng Hành, cũng là Hoàng Dược sư thế tử. Liên quan tới chỗ này tinh môn thế giới khai phá, không giống với một cái khác được mệnh danh là Dược Viên thế giới cấp 2 tinh môn thế giới khác biệt. Trong thế giới của Dược Viên, không có bất kỳ ngoại tộc tồn tại, nguyên có thể yên tâm to gan thăm dò, mà chỗ này sinh ra Hắc Ám Vương triều thế giới, có dị tộc tồn tại, có khả năng có thể có dị tộc che giấu, đối với bọn hắn khai phá sẽ xuất hiện một chút ảnh hưởng. Tuy là loại ảnh hưởng này không lớn, cuối cùng đại bộ phận ngoại tộc đều sẽ bị Nhạc Phi đám người chém giết, nhưng cũng cần chú ý một chút. Một bên khác, đối với tỉnh môn thế giới khai phá, Mai Trường Ca là chọn vẹn giao cho Quách Gia tới phụ trách, hắn lúc này đã tại Thanh Vân Đại Điện bên trong lâm vào tu luyện. Đen trắng tâm luyện, tại Thanh Liên Châu bên trong đã sinh trưởng ra không ít. Mai Trường Ca trở lại vương triều phía sau, liền tính toán lấy Hắc Bạch Tâm Liên, không ngừng tẩy luyện chính mình pháp tướng. Ở sau lưng của hắn, phảng phất vô biên vô tận trên biển, một đóa thanh liên chậm chậm sinh trưởng, giống như nụ hoa chờ nở bông hoa, lá sen thật chặt bao quanh. Không sai biệt lắm. Mai Trường Ca mở hai mắt ra, trong mắt hai màu đen trắng chợt lóe lên, nhìn một chút sau lưng đạo hải chủng thanh liên pháp tướng, trong ánh mắt của Mai Trường Ca mang theo vẻ chờ mong. Cuối cùng lật bàn tay một cái, một đóa Hắc Bạch Tâm Liên xuất hiện ở trong tay của hắn. Trên đó đen trắng nhị khí, tại liên hoa bên trên không ngừng đan xen, màu đen liên thân, hạt sen màu trắng, tràn ngập kỳ lạ cảm giác. Mai Trường Ca mở miệng, sau một khắc, làm đóa Hắc Bạch Tâm Liên giống như hóa thành ngải số, trực tiếp tiến vào trong miệng của hắn. Theo sau một cỗ đen trắng xen lẫn khí thể, nháy mắt tiến vào đạo hải chủng thanh liên trên pháp tướng, đồng thời không ngừng tẩy luyện lấy đóa kia thanh liên. Mắt trần có thể thấy, thanh liên tại đen trắng nhị khí tẩy lệ phía dưới, lá sen từng bước mở ra. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Theo lấy thời gian trôi qua, trên pháp tướng thanh liên lá sen không ngừng mở ra, mà Mai Trường Ca cũng không biết chính mình nuốt vào bao nhiêu đóa Hắc Bạch Tâm Liên. Chỉ biết là, trong phúc địa Hắc Bạch Tâm Liên đã toàn bộ bị hắn nuốt xuống, dùng tới tẩy lệ pháp tướng. Bất quá Mai Trường Ca đại khái đánh giá một chút, ít nhất cũng đến hơn 100 đóa, ngẫm lại người thường một đóa, liền có thể trực tiếp bước vào pháp tướng, mà hắn rõ ràng nuốt vào trăm đóa còn nhiều. Cái này cũng nói rõ, hắn pháp tướng thập phần cường đại. Lúc này phía sau Mai Trường Ca pháp tướng đã xuất hiện khác biệt. Đóa kia thanh liên đã hoàn toàn bày ra, thứ 316 mảnh lá sen, phản phất tại theo gió đông đưa đồng dạng. Tại thanh liên trung tâm nhất, một mai đặc biệt hạt sen ngay tại hai màu đen trắng phía dưới không ngừng tẩy lễ lấy. Ta đây là thành công, vẫn là không thành công? Mai Trường Ca cảm thụ một chút biến hóa trong cơ thể, cảnh giới chính xác đã đạt đến pháp tướng cảnh giới, nhưng mà hắn cảm giác chính mình cái này pháp tướng còn chưa không hoàn mỹ, phản phất còn có tiến bộ không gian. Tất nhiên, đây cũng là bởi vì hắn bản thân đem pháp tướng đồ thiết định quá cao nguyên nhân, cuối cùng hắn lợi dụng khí vận pháp tướng đồ, phát họa ra pháp tướng, hắn là lấy bề ngoài của hắn, theo thanh liên bên trong đi ra tới, nhưng mà hiện tại pháp tướng đồ, như trước vẫn là thanh liên bộ dáng. Về phần hắn chân chính pháp tướng, còn tại thanh liên hạt sen bên trong dự dụng. Không sai, hắn cái này pháp tướng là hắn căn cứ 36 đóa hỗn độn thanh liên, dự dụng ý nghĩ của bản cổ, mới phát họa đi ra. Nhưng mà cái này cũng dẫn đến, hắn muốn pháp tướng chân chính dự dụng mà ra, khó khăn kia đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Bất quá hắn cũng vui mừng, tuy là con đường gian nan, nhưng mà cảnh giới của hắn cũng không có bởi vì pháp tướng làm hoàn mỹ nguyên nhân, dừng bước tại nửa bước pháp tướng. Kỳ thực bản thân, lấy đạo hải chủng thanh liên pháp tướng, kỳ thực liền đã có thể đi vào pháp tướng cảnh giới, chỉ bất quá Mai Trường Ca tự nhận làm không hoàn mỹ. Về phần hiện tại, hắn xem như áp chế không nổi chính mình pháp tướng, thành công đi vào pháp tướng cảnh giới. Bất quá cũng nhân họa đắc phúc, hắn pháp tướng trước mắt có hai loại trạng thái. Thứ nhất chính là đạo hải chủng thanh liên, thứ hai thì là vạn cổ thanh thiên nhất chu liên. Hai loại pháp tướng, hơn nữa tương lai nói không chắc còn có thể thu được loại thứ ba pháp tướng. Mai Trường Ca cảm thụ pháp tướng mang cho hắn chỗ tốt, trên mặt cũng cuối cùng lộ ra nụ cười. Có được tất có mất, thu được hai loại pháp tướng, nó sau đó muốn thăng cấp, độ khó cũng sẽ gia tăng, huống chi hắn pháp tướng còn chưa không hoàn mỹ, sau đó Hắc Bạch Tâm Liên cũng sẽ tiếp tục phục dụng. Chỉ bất quá nhìn xem Thanh Liên Châu một chỗ ao hồ thời điểm, trên mặt Mai Trường Ca lộ ra một chút bất đắc dĩ, Hắc Bạch Tâm Liên muốn lần nữa mọc ra, phòng trường còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Chương 305, xuất quan, 1. Tuy là phía sau cũng sẽ tiếp tục phục dụng Hắc Bạch Tâm Liên, nhưng mà trước mắt cũng chỉ có thể chờ đợi Hắc Bạch Tâm Liên trưởng thành. Ngọc Ánh. Mai Trường Ca đối ngoài điện hô, theo sau một đạo xinh đẹp thân ảnh theo Thanh Vân Đại Điện bên ngoài đi đến. Vương thượng. Ngọc Ánh người mặc màu xanh thị nữ phục, trên mặt mang theo cung kính thần sắc, từ lúc trở thành Bạch Liên đạo binh sau đó, tướng mạo của nàng càng ngày càng đẹp mắt, làn da cũng càng ngày càng trắng tích. Thông chi một chút đi, ngày mai mở ra triều hội. Mai Trường Ca đối Ngọc Ánh phân phó nói, Thanh Liên Vương triều thành lập phía sau, cho đến bây giờ, còn không có mở qua mấy lần triều hội, lần này hắn chính thức bước vào pháp tướng, cũng là thời điểm quyết định liên quan tới vương triều mỗi đại bộ ngành chức vị các loại. Được, vương thượng. Ngọc Ánh chậm rãi mà lên, đối Mai Trường Ca bài nói, theo sau theo đại điện rời đi. Nàng cần phân phó dưới tay nàng tỉ muội, tiến đến thông chi mỗi đại bộ ngành cao tầng. Ngay tại Mai Trường Ca chuẩn bị mở ra triều hội thời điểm, khu không người chỗ sâu, bốn đạo nhân ảnh, chính giữa theo Lam Tĩnh học cung hướng về Thanh Liên Vương triều mà tới. Trong đó ba người lấy một người khác đứng đầu, hướng về Thanh Liên Vương triều phương hướng mà tới. "Vạn lão, ngươi nói Bắc Minh tộc hội sẽ không tìm được chúng ta?" Chu Chấn Nam cầm trong tay một thanh trường kiếm, trên mặt mang theo cảnh giác hỏi. "Hắc hắc, hiện tại xuyên thúc cũng tới Bắc Minh tộc tất sát danh sách, bọn hắn khẳng định sẽ bốn phía tìm kiếm chúng ta." Vạn Liễu Đường cười hắc hắc, nghĩ đến lần này ba người bọn hắn đi theo Vạn Xuyên theo Lam Tỉnh học cung đi ra, lại làm một kiện đại sự kinh thiên động địa, không khỏi hết sức kích động. Cuối cùng lần này ba người bọn họ, ỷ vào Vạn Xuyên pháp tướng cảnh giới thực lực, thế nhưng tại Bắc Minh tộc trên địa bàn, không thiếu làm sự tình. Thậm chí cũng bởi vậy, Vạn Xuyên cái kia Tử Xuyên Kiểm Vương tên tuổi, rơi vào Bắc Minh tộc trong mắt. "Nói lời vô dụng làm gì, ba người các ngươi tiểu tử, liền lừa ta a." Vạn Xuyên tức giận nói, bất quá nghĩ đến theo Bắc Minh trong tộc lấy được đồ vật, trên mặt nở một nụ cười. Tuy là bị Bắc Minh tộc truy sát, nhưng mà cũng coi là không thua thiệt, cuối cùng mấy người bọn hắn thế nhưng thu được đại lượng Bắc Minh quả. Bắc Minh quả là một loại đặc biệt bảo vật, ẩn chứa trong đó Bắc Minh linh khí. Loại linh khí này 10 điểm đặc biệt, nuốt vào phía sau, có khả năng tăng cường phúc địa bản nguyên, tại tinh vong bên trong, thế nhưng 10 điểm hiếm có vật phẩm, thậm chí có thể nói có tiền mà không mua được. Cuối cùng muốn thu được Bắc Minh quả, tất nhiên sẽ đắc tội Bắc Minh nhất tộc. Mà Bắc Minh tộc có thể nói là khu không người chỗ sâu, tối cường chủng tộc một trong, nó nội bộ nắm giữ mấy cái vũ hóa cảnh giới cường giả. "Vạn lão, chúng ta liền như vậy đi học đệ nơi đó, có thể hay không cho học đệ mang đến phiền toái?" Trên mặt Huyền Từ nghiêm lại, đối Vạn Xuyên hỏi. Cuối cùng bọn hắn vừa mới đắc tội Bắc Minh tộc, hiện tại liền chạy đi Mai Trường Ca lãnh địa, sợ rằng sẽ mang đến một chút phiền toái, cùng dạng này, bọn hắn còn không bằng trở lại Lam Tinh học cung đây. "Không có việc gì, Trường Ca lãnh địa của hắn tại khu không người giáp danh vị trí, nơi đó Bắc Minh tộc sẽ không tới gần. Mặt khác, lần này tiến về Trường Ca lãnh địa cũng là vì các ngươi tốt." Vạn Xuyên lắc đầu, theo sau đối ba người nói. Mai Trường Ca bước vào pháp tướng cảnh giới, đồng thời trở thành khu không người bá chủ một trong, tuy là cùng chỗ sâu bá chủ so phải kém hơn không ít, nhưng mà nếu như Chu Chấn Nam ba người có khả năng tại Mai Trường Ca lãnh địa tu luyện, sẽ gia tăng bọn hắn tốc độ tu luyện. Đối với bá chủ một chuyện, Vạn Xuyên vẫn hơi hiểu biết, dù sao có thể ngưng kết khí vận chỉ trùng, trong lãnh địa tất nhiên sẽ gia tăng linh khí, thậm chí tăng nhanh bọn hắn tốc độ tu luyện, đây đối với bọn hắn loại này không tại khu không người thành lập phúc địa của lãnh địa chỉ chủ tới nói, là một loại chỗ tốt. Về phần trong phúc địa sự tình, đó chính là bọn họ chuyện của mình, cuối cùng muốn thăng cấp phúc địa, cũng không phải tại bá chủ lãnh địa tu luyện liền có thể. Khí vận chỉ sẽ ảnh hưởng tu luyện cảnh giới, đối với phúc địa nhưng không có ưu đãi. "Ta nghe nói Trường Ca tại trong Đại Hạ quốc hoàn thành lập Thanh Liên học cung, các ngươi à, cũng thật là không sánh được các ngươi cái học đệ này." Vạn Xuyên nhìn một chút ba người, hơi hơi lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, liền chính hắn cũng không có nghĩ đến, Mai Trường Ca trưởng thành tốc độ rõ ràng nhanh như vậy, thậm chí đã sánh vai hắn. Cuối cùng cảnh giới của hắn cũng bất quá là pháp tướng mà thôi. "Đi thôi, mau chóng tránh đi Bắc Minh tộc người, chờ đến Trường Ca lãnh địa, những ngày an nhàn của các ngươi đã đến, chẳng qua nếu như Trường Ca có phiền toái, các ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn." Vạn Xuyên đối ba người nói xong, theo sau mang theo ba người tiếp tục hướng về Thanh Liên Vương triều vị trí mà đi. Một bên khác, Hạ Vũ xây dựng võ thành bên trong, cao lớn trong thành trì, nhiều chỗ cung điện dị bảo tọa lạc tại trong thành, đồng thời từng đội vậy đen khải giáp đạo binh tại trong thành thỉnh thoảng tuần tra. Võ điện bên trong, Hạ Vũ ngồi ngay ngắn ở huyền kim trên vương tọa, phía dưới thì là từng cái người mặc khải giáp nam tử, thần sắc nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo cung kính. Những người này đều là trong tay Hạ Vũ đạo binh tướng lĩnh, hắn thực lực tự nhiên mỗi cái ở vào siêu phàm, hơn nữa thực lực cũng không thấp. Trừ đó ra, còn có từng người mặc đại hạ học cung học viên quần áo học viên. Tâm đạo hội mở ra. Hạ Vũ ngồi tại huyền kim trên vương tọa, trong ánh mắt mang theo vẻ suy tư, hắn không nghĩ tới, chính mình một cái nho nhỏ động tác, rõ ràng trực tiếp để Thanh Liên buông tha tâm đạo hội dạng này một cái thế giới giả tưởng. Hắn thấy, Thanh Liên bản thân hẳn là muốn đem cái này tâm đạo hội chế tạo thành một cái cao cấp giao lưu hội. Nhưng mà trước mắt, bởi vì hắn đưa ra thành lập liên minh nguyên nhân, tâm đạo hội trực tiếp đối đại hạ quốc tất cả mọi người mở ra, mà hắn cái gọi là liên minh, cũng bất quá trở thành một chuyện cười. Cuối cùng hắn là bởi vì lương tựa đại hạ học cung, mà bây giờ đại hạ học cung cùng cái khác học cung nhộn nhịp xuất hiện tại tầm đạo hội bên trong, có thể nói trực tiếp làm rối loạn hắn tiết tấu. Tầm đạo hội theo mở ra bắt đầu, cũng chính thức trở thành mỗi đại học cung mục tiêu, hấp dẫn phúc địa chỉ chủ tiến vào mỗi đại liên minh. Mà trong đó tối cường liên minh cũng không phải đại hạ học cung xây dựng, ngược lại là nhiều trường phái học cung. Nó nguyên nhân chính là bởi vì nhiều trường phái học cung nạp lấy nhiều trường phái chỉ ý, loại tình huống này thậm chí ngay cả đại hạ học cung đều không nghĩ tới. Tính toán, đã tầm đạo hội phương diện này chỉ không lên, vậy liền chuyên chú công lược khu không người chỗ sâu à? Cao đẳng tỉnh môn lệnh bài đều tại khu không người chỗ sâu. Hạ Vũ đối với tầm đạo hội đột nhiên mở ra cũng không có biện pháp, cuối cùng thế lực của hắn căn bản là không sánh được đại hạ học cung, thậm chí còn muốn dựa vào đại hạ học cung. Nguyên có ánh mắt chỉ có thể rơi vào khu không người chỗ sâu, cuối cùng khu không người chỗ sâu có đại lượng bá chủ thôn phệ bọn hắn khí vận, sẽ để lãnh địa của hắn càng thêm cường đại. Trừ đó ra, tại khu không người chỗ sâu từ trên trời giáng xuống tỉnh môn thế giới lệnh bài cũng là lấy cấp 2 tỉnh môn thế giới làm chủ, cấp 3 tinh môn lệnh bài hiếm có. Muốn trở thành vũ hóa cảnh, cấp 3 tinh môn thế giới là tất nhiên cần thăm dò. Cuối cùng cấp 3 tỉnh môn trong thế giới đã có cái gọi là tiên pháp, ngự kiếm phi hành, hàng yêu trừ ma, tại cấp 3 tỉnh môn thế giới thế nhưng nhiều vô số kể. Mà tại cái này khu không người ngoại vi, muốn thu được một mai cấp 3 tỉnh môn thế giới lệnh bài, có thể nói là khó càng thêm khó. Không phải nói không có, trừ phi vận khí người tiên, không phải đừng nói cấp 3 tinh môn lệnh bài, liền cấp 2 tinh môn lệnh bài đều ít càng thêm ít. Nếu như Hạ Vũ biết, Mai Trường Ca đánh xuống Sơn Khôi tộc, thu được một mai cấp 3 tinh môn thế giới lệnh bài, trong lòng tuyệt đối sẽ đặc biệt không công bằng. Nhưng mà vận khí loại chuyện này, ai có thể đã nói đây? Loại trừ Hạ Vũ bên ngoài, một bên khác Liễu Nguyệt Khê chỗ tồn tại lãnh địa, theo tầm đạo hội sau khi trở về, cũng từng bước để nàng trở thành bá chủ một trong. ngưng tụ thuộc về nàng khí vận chi chủng, một cái mang theo Nguyệt Nha nửa tháng. Trở thành bá chủ phía sau, Liễu Nguyệt Khê cùng Mai Trường Ca dự định đồng dạng, chờ lãnh địa nội tình phát triển phía sau, mới sẽ bước vào khu không người chỗ sâu, không phải mới trở thành bá chủ, liền tiến vào chỗ sâu, rất dễ dàng trở thành cái khác bá chủ khẩu phần lương thực. Cái này khẩu phần lương thực cũng không phải trở thành ngoại tộc trong miệng đồ ăn, mà là khí vận thôn vệ. Chương 306, xuất quan 2. Nguyên cớ Liễu Nguyệt Khê biết, nàng bây giờ cũng không phải khu không người chỗ sâu ngoại tộc bá chủ đối thủ, mà khu không người ngoại vi, những dị tộc kia bá chủ cũng sẽ không theo chỗ sâu bước ra tới, cuối cùng chỗ tốt cũng không phải rất nhiều. Về phần ngày trước, đối với Đại Hạ quốc tiến hành công kích, cũng bất quá là làm khuyết trương mà thôi. Tất nhiên, vẫn là bởi vì Đại Hạ quốc người có khả năng thức tỉnh phúc địa không gian nguyên nhân. Làm phúc địa đạt tới ngũ phẩm phía sau, phúc địa chi chủ tử vong phía sau, có rất lớn tỷ lệ ngưng tụ ra phúc địa nền tảng, đây mới là ngoại tộc công kích Đại Hạ quốc chân chính nguyên nhân. Mà lúc này tại tinh môn trong thế giới, Hắc Ám Thành, một cỗ lực lượng vô hình theo Hắc Ám Thành bạo phát, giống như lúc trước Hắc Ám lực lượng, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa tĩnh mịch khí tức. Mai Vô Nôn vốn là xếp bằng ở cùng một khôi chiến đấu vị trí, lúc này Hứa Chử mang theo Kim Ô vệ, trấn thủ tại bốn phía, làm hộ pháp cho hắn. Mà Mai Vô Nôn, theo lấy không ngừng hấp thu một khôi tử vong phía sau lưu lại Hắc Ám lực lượng, thân thể trong lúc bất chi bất giác, rõ ràng đồng bệnh lên, đồng thời trên mình Hắc Ám khí tức cũng tại không ngừng tăng cường. Mà ở sau lưng của hắn, một bộ đặc biệt pháp tướng, chẳng biết lúc nào lặng yên không tiếng động xuất hiện. Toàn thân kim sa ngưng kết, sau lưng mọc lên hai cánh, đỉnh đầu sừng. Châu, hai mắt một vàng một đen, phản phất trong hai con mắt ẩn chứa lực lượng gì. Nhưng mà một giây sau, cái này pháp tướng rõ ràng xuất hiện lần nữa biến hóa, biến thành một khôi bề ngoài, theo sau lại chuyển biến thành sau lưng mọc lên cánh chim màu đen hắc vũ tộc, lại chuyển biến thành đỉnh đầu màu xám giống như hỏa diễm thương minh tộc. Ta lấy vô tướng làm pháp, vạn vật đều là kim sa. Đột nhiên, Mai Vô Nôn mở ra hai con ngươi, một vàng một đen, trong hai con ngươi bộc phát ra thần quang. Theo sau lưng pháp tướng lần nữa khôi phục thành kim sa tộc dáng dấp. Chúc mừng vương thượng bước vào pháp tướng chỉ cảnh. Trong ánh mắt của Hứa Chử mang theo vẻ hưng phấn, hắn lúc này đã nhìn ra, Mai Vô Nôn đã bước vào pháp tướng chỉ cảnh. Là phía sau Mai Vô Nôn pháp tướng, càng làm cho hắn 10 điểm hiếu kỳ, cuối cùng hắn thân là Kim Ô vệ, phương pháp lẫn nhau có thể nói sớm đã cố định, chính là Tam Túc Kim Ô pháp tướng. Trọng Khang, lên a. Mai Vô Nôn thu hồi sau lưng pháp tướng, trên mặt cũng mang theo nụ cười đối Hứa Chử nói. Tuy là hắn là thứ hai linh thân, nhưng mà hắn cùng Mai Vô Nôn cũng không có quá lớn khác biệt. Vương thượng, Hắc Ám thành đã định, bốn phía thành trì cũng tại Nhạc tướng quân đám người công phạt phía dưới, đại bộ phận đã bắt lại. Hứa Chử đi tới trước người Mai Vô Nôn, trên mặt mang theo cung kính biểu tình nói. Theo Mai Vô Nôn lâm vào bắt đầu, Nhạc Phi đám người đã theo Hắc Ám thành tối lui, đồng thời bắt đầu đối cái này tinh môn thế giới ngoại tộc bắt đầu công phạt. Tại Ám Ngọc dưới khối lỗi, Nhạc Phi đám người càng là đều không chút để Hắc Phong đạo binh chờ xuất thủ. Ân, Vương Triều bên kia hẳn là cũng phái người đi tới cái này tinh môn chúng a. Mai Vô Nôn nhẹ nhàng gật đầu, theo sau đối Hứa Chử hỏi. Không sai vương thượng, Thanh Vân các cùng sáng tạo lâu người đã theo Vương Triều tới, chỉ bất quá bởi vì ngoại tộc còn không có giải quyết, nguyên cơ tới chỗ này người cũng không phải rất nhiều. Hứa Chử gật đầu nói. Vương thượng, Hắc Ám đại điện còn không có đi nhìn, ngươi có muốn hay không đi nhìn một chút? Hứa Chử đối Mai Vô Nôn hỏi. Ô, các ngươi không có xem xét ư? Mai Vô Nôn ánh mắt nhìn về phía Hứa Chử, trên mặt mang theo hiếu kỳ hỏi. Hắn giải quyết Hắc Ám chỉ vương phía sau, liền ở tại chỗ bắt đầu tu luyện, cho nên đối với Hắc Ám đại điện cũng không có xem xét, mà Hứa Chử bọn hắn rõ ràng không có tiến đến. Đi thôi, đi nhìn một chút trong Hắc Ám đại điện đi cái gì? Mai Vô Nôn cười cười, tự nhiên cũng biết ý nghĩ của Hứa Chử, đối hắn nói. Chờ hắn mang theo Hứa Chử đi tới Hắc Ám đại điện thời gian, Mai Trường Ca trực tiếp để Hứa Chử mang theo Kim Ô vệ tại cái này Hắc Ám đại điện bắt đầu tìm kiếm, đồng thời rất mau tìm đến Hắc Ám chỉ vương bảo tàng chỗ. Vương thượng, nơi này hẳn là cái thế giới này từ trên trời giáng xuống dị bảo, không nghĩ tới rõ ràng bị cái này Hắc Ám chỉ vương toàn bộ thu thập lại. Hứa Chử mang theo Kim Ô vệ, rất nhanh liền tìm được một chỗ tương đối bí mật bảo tàng. Đồng thời còn phái Kim Ô vệ thông chi Mai Vô Nôn. Trọng Khang, cùng ta đi nhìn một chút. Trên mặt Mai Vô Nôn lộ ra một vòng hứng thú, đối Hứa Chử nói, theo sau hai người trực tiếp bước vào Hắc Ám chi vương bảo tàng. Nơi này cũng không phải độc lập cung điện, ngược lại thuộc về Hắc Ám đại điện một bộ phận. Trong đó vật phẩm chính là Hắc Ám chi vương thu thập đại bộ phận bảo vật, không có bất kỳ bất ngờ, cơ bản đều là dị bảo. Những cái này dị bảo hóa thành lớn chừng bàn tay kiến trúc, trong đó còn có ngọc giản, bình ngọc các loại, đều là Hắc Ám chi vương một khôi thu thập lên. Về phần tác dụng chân chính, chỉ có chờ trở lại Thanh Liên vương triều, để Mai Trường Ca tiến hành tra xét. Cuối cùng Mai Vông luôn bản thân cũng không có bảng giá trị, nguyên cớ chỉ có thể trước tiên đem những vật phẩm này thu thập lên. Trong lúc này, không vẹn vẹn có kiến trúc dị bảo, còn có bản vẽ, đan dược các loại. Những vật phẩm này đều là Hắc Ám chỉ vương cất giữ, đại bộ phận đều thuộc về dị bảo, hẳn là Hắc Ám chỉ vương lúc trước thành lập Hắc Ám vương triều phía sau thu thập. Trừ đó ra, còn có Hắc Ám đại điện cùng Ám Ngọc đại điện, đều là dị bảo. Mai Vô Nôn thì là đem cái này hai kiện dị bảo thu nhập trong Kim Sa Phúc Điện. Cái này Hắc Ám đại điện, hắn có khả năng cảm nhận được, có thừa cẩm tu luyện Hắc Ám lực lượng bổ trợ, về phần Ám Ngọc đại điện thì là có khả năng đem ngoại tộc luyện hóa thành khối lỗi, cũng coi là tương đối phù hợp thân phận của hắn. Trong khang, cái thế giới này ngoại tộc, Hắc Vũ tộc có lẽ vẫn tồn tại a? Mai Vô Nôn đem dị bảo thu hồi phía sau, đối Hứa Chử hỏi. Vương thượng, Hắc Vũ ngoại tộc, đại bộ phận đều bị luyện hóa thành khối lỗi, chỉ còn dư lại một bộ phận thực lực không cao tộc nhân. Hứa Chử sắc mặt nghi hoặc, không biết rõ Mai Vô Nôn vì sao sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Không có việc gì, thực lực thấp một chút cũng ngăn cản. Trọng Khang, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Mai Vô Nôn hơi hơi lắc đầu, theo sau đối Hứa Chử nói. Vương thượng mời nói. Hắc Vũ tộc ta hữu dụng, nếu như gặp phải Hắc Vũ tộc, tận lực bắt sống. Mai Vô Nôn đối cái này Hứa Chử nói, tuy là Hứa Trừ không biết là nguyên nhân gì, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Hắc Ám Vương triều Hắc Vũ tộc, đại bộ phận đều bị Thương Minh luyện hóa thành khối lỗi, còn lại Hắc Vũ tộc cũng không tạo thành uy hiếp, đã Mai Vô Nôn cần, hắn y nguyên sẽ tận tâm đi làm. Về phần Mai Vô Nôn mục đích thực sự, thì là muốn thử một chút, có thể hay không chế tạo ra chân chính Kim Sa tộc. Hắc Vũ tộc tuy là đầu chim thân thể, nhưng mà phần lưng lại trời sinh ra cánh chim màu đen, Mai Vô Nôn cảm giác, lấy hắn lực lượng phúc địa, có lẽ có thể thử một chút chuyển hóa những cái này Hắc Vũ tộc huyết mạch. Chương 307, triều hội 1. Đến lúc đó, nói không chắc thật có thể để Kim Sa tộc xuất hiện trên thế giới này. Tất nhiên, đối với một điểm này, Mai Vô Nôn cũng không phải là rất chắc chắn, cuối cùng nói thế nào Hắc Vũ tộc bản thân liền có nguyên bản huyết mạch, muốn thay đổi huyết mạch cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá Kim Sa Phúc Địa thôn vệ thập viên tỉnh phía sau, Mai Vô Nôn cảm giác, Kim Sa Phúc Địa bản thân ngay tại không ngừng thay biến. Hắc ám lực lượng khắp nơi trong Kim Sa Phúc Địa không ngừng phun trào, toàn bộ Phúc Địa không gian đều tại không ngừng sa hóa. Kim Sa Phúc Địa bị Mai Trường Ca tấn thăng đến lục phẩm phía sau, bởi vì mất đi bản nguyên lực lượng, nguyên cơ muốn dựa vào địa sát chi khí hoặc là thiên cương chi khí thăng cấp là không thể nào. Bất quá thập viên tỉnh xuất hiện, lại cho hắn khôi phục bản nguyên cơ hội. Huống chi, cái này Kim Sa Phúc Địa là Mai Vô Nôn lấy Phúc Địa nền tảng, tăng thêm kim tự tháp không gian cấu tạo đồ chỉ tới luyện hóa. Đối với Kim Sa Phúc Địa thủy biến, Mai Vô Nôn vẫn là tràn ngập mong đợi. Mai Vô Nôn thu hồi theo Hắc Ám đại điện bên trong một khôi cất giữ dị bảo, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Những cái này dị bảo đều là một khôi thành lập Hắc Ám Vương triều phía sau, mới cưỡng ép thu thập lên, có thể nói đã giảm bớt đi Mai Vô Nôn rất nhiều phiền toái. Tuy là không thể bảo đảm cái thế giới này tất cả dị bảo đều ở nơi này, nhưng mà cũng là tuyệt đại bộ phận. Cuối cùng Nhạc Phi đám người công hãm ngoại tộc thành trì phía sau, loại trừ thu được một chút cái thế giới này vốn bên ngoài vật liệu, cũng không có vật phẩm khác. Vương thượng, đây là Nhạc tướng quân để ta giao cho ngươi, trong đó có 36 tôn tượng gỗ, hẳn là lúc trước Hắc Ám chỉ vương hình thành trận pháp vật phẩm. Hứa Trừ lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho Mai Vô Nôn, ở trong đó chính là Nhạc Phi bọn hắn thu thập bệ đá màu đen, chỉ bất quá từ lúc Hắc Ám chỉ vương sau khi chết, những cái này bệ đá màu đen không còn bảo lưu ban đầu bộ dáng, ngược lại hóa thành ám tỉnh tượng gỗ. "Tốt, ta đã biết." Mai Vô Nôn gật đầu một cái, tiếp nhận nhẫn phía sau, ý thức chìm vào trong giới chỉ, nhìn thấy trong đó có 36 tôn ám tỉnh tượng gỗ. Đây đúng là Hắc Ám chỉ vương khôi lỗi đại trận trận cơ, chỉ bất quá không có Hắc Ám chỉ vương khống chế, những cái này tượng gỗ đã cũng mất đi nguyên bản lực lượng. "Đi thôi, trở về vương triều a, nơi này liền giao cho Nhạc Phi bọn hắn a." Mai Vô Nôn đối Hứa Trừ nói, theo sau hai người mang theo kim ố vệ, trực tiếp quay trở về Thanh Liên vương triều. Liên quan tới Hắc Vũ tộc sự tình, thì là giao cho Nhạc Phi bọn hắn phụ trách, cuối cùng hiện tại Hắc Vũ tộc trong đó cường giả đã toàn bộ biên thành ám ngọc khối lỗi, tại Nhạc Phi trong con mắt của bọn họ, cũng mất đi uy hiếp. Tuy là bọn hắn cũng không biết vì sao Mai Vô Nôn sẽ để bọn hắn bắt sống những cái này Hắc Vũ tộc, bất quá đã bàn giao, bọn hắn tự nhiên không dám có nghi hoặc. Nhất thời ở giữa, chỗ này tinh môn trong thế giới Hắc Vũ tộc, thành bánh trái thơm ngon, thậm chí còn có những dị tộc khác, cung cấp Hắc Vũ tộc manh mối, để Nhạc Phi bọn hắn đình chỉ giết chóc. Có thể nói, hiện tại không chỉ là Nhạc Phi, bao gồm Hàn Thế Trung, Đồng Hạo, tại những cái này ngoại tộc trong mắt, giống như đồ tể đồng dạng. Nhìn thấy chỗ, không nói xuân thảo không sinh, nhưng mà ngoại tộc muốn sống, quả thực là khó càng thêm khó. Bất quá theo lấy Thanh Vân Các, sáng tạo lâu người tiến vào cái này tinh môn thế giới, Nhạc Phi bọn người mới sơ qua dừng lại lưỡi đao. Bởi vì thế giới này ẩn chứa không ít khoáng mạch, mà Nhạc Phi đám người càng là xua đuổi một chút ngoại tộc, để bọn hắn hóa thành bỏ bê công việc, phụ trách đào mỏ các loại. Về phần mặt khác một tòa dược viên tinh môn thế giới, đại lượng linh dược, linh thực cũng đồng dạng tiến hành khai thác. Sáng tạo lâu cũng tại dược viên này tinh môn trong thế giới, phát hiện một loại kỳ quái thảo dược. Kỳ danh được xưng là Cá Vọt Long Môn Thảo, về phần danh tự tồn tại, liền là lấy từ trong đó vượt long môn ý tứ. Cá Vọt Long Môn Thảo bị mang về vương triều phía sau, phụ trách khai phá vết máu dược tể trung văn, trước tiên liền phát giác được thảo dược này tầm quan trọng. Bởi vì cá này vượt long môn thảo, có khả năng tăng lên lực lượng huyết mạch được tể bên trong nếu như tăng thêm loại thảo dược này, có thể làm cho dược tể bên trong lực lượng tăng cường gấp đôi. Đây là phổ thông Cá Vọt Long Môn Thảo, thuộc về cửu phẩm, phẩm cấp càng cao, tăng lên hiệu quả càng tốt. Trung Văn đem Mai Trường Ca Cẩn Sơn khôi huyết mạch được tể luyện chế ra tới phía sau, bắt đầu nghiên cứu cái khác huyết mạch dược tể, nhất thời ở giữa rõ ràng để hắn lâm vào nghiên cứu bên trong. Mà lúc này, tại Thanh Vân Đại Điện bên trong, lần nữa hội tụ không ít người. Quách Gia, Hứa Trường Thanh, Triệu Đức Tài, Hồ Hoa, Hoàng Dược Siêu, Phùng Hành, Thanh Phong các loại. Thậm chí mỗi đại thành trì thành chủ, hoặc là thay thành chủ, cũng toàn bộ hội tụ tại trong Thanh Vân Đại Điện. Thanh Vân Đại Điện, từ lúc thăng cấp phía sau, càng thêm lộ ra khí phái, thần bí. Sáu cái bàn long trụ, phía trên một đóa lại một đóa liên hoa màu xanh giống như điểm xuyết đồng dạng, lộ ra thần bí cảm giác. Trên cùng, Thanh Liên trên vương tọa, ngồi một đạo màu đen vương phục Mai Trường Ca, vương ăn vào bên trên treo lên chín đóa sinh động như thật Thanh Liên. Chúng thần bái kiến vương thượng. Bái kiến vương thượng. Mọi người trong đôi mắt mang theo ánh sáng, nhìn xem ngồi tại trên vương tọa Mai Trường Ca, trong lòng cũng mang theo vẻ mong đợi. Từ lúc Thanh Liên vương triều thành lập phía sau, có thể nói đây là lần đầu tiên cử hành triều hội, bọn hắn biết lần này triều hội đại biểu lấy cái gì. Các vị bình thân. Mai Trường Ca ánh mắt theo mọi người trên mình đảo qua, theo sau ánh mắt nhìn về phía Quách Gia. Phùng Hiếu, liên quan tới trong vương triều sự tình, liền từ ngươi hồi báo một chút ta. Thanh âm Mai Trường Ca bình thường, nhưng mà tại trong Thanh Vân Đại Điện này lại ẩn chứa không cho cự tuyệt uy nghiêm khí tức. Được, vương thượng. Quách Gia sắc mặt nghiêm túc, theo sau lên trước một bước, đối Mai Trường Ca hơi hơi không người, sau một lát mới lên. Trước mắt vương triều trên dưới, có nhiều bộ ngành san sát. Thanh Vân Các, Dị Hỏa Các, Sáng Tạo Lâu, Tiên Tịch Lâu, Thiên Tướng Lâu, Vạn Liên Lâu, Tổng Vũ Lâu, Thanh Y Lìa Lâu. Những ngành này là vương triều hạch tâm bộ ngành, tại các bộ môn phía dưới lại có nhiều tiểu bộ ngành, ta liền không đồng nhất một miêu tả. Trừ đó ra, Thanh Liên Vương triều trước mắt khu không người bên trong đã có thành trì 22 tòa, trong Thanh Vân Châu, thành trì 12 tòa. Ngoài ra còn có một tòa thành trì trước mắt độc lập tại Tống Đạo Châu, từ Hoàng Thường trưởng quản, tổng cộng 35 tòa thành trì. Quách Gia lời nói không ngừng, thanh âm không lớn, nhưng lại vững vàng rơi vào trong tai của mọi người. Những tin tức này liền là trước mắt Thanh Liên Vương triều nội tình chỗ tồn tại. Trong đó các bộ môn phía dưới còn có tương tự tiểu bộ ngành, tỉ như dưới Tống Vũ lâu, liền có nhiều vũ môn tồn tại, tỉ như toàn chân, cổ mộ các loại, thậm chí gần nhất lại xuất hiện không ít mới vũ môn. Loại trừ bên ngoài Tổng Vũ lâu, dưới Sang Tạo lâu, cũng phân làm cất rượu, thiên y, dược tề các loại bộ ngành. Những ngành này đều là lưng tựa mấy đại bộ ngành, nếu như cặn kẽ đi miêu tả, cũng không phải một câu hai câu liền có thể giảng thuật đi ra. Tại Quách Gia giảng thuật bên trong đại điện mọi người, đối vương triều trên dưới cũng coi là lần nữa sắp xếp một lần. Các vị, vương triều phát triển tới bây giờ, không thể không có các vị cố gắng. Bất quá, theo lấy Quách Gia giảng thuật hoàn tất, trên mặt Mai Trường Ca mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng mà hai chữ cuối cùng lại hấp dẫn lấy mọi người tâm thần. Bất quá đã trở thành hướng, tự nhiên phải có vương triều khí tượng. Mai Trường Ca ánh mắt nhìn về phía mọi người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, theo sau mở miệng nói, "Phùng Hiếu, thần tại." Nghe được Mai Trường Ca hô đến chính mình, Quách Gia sắc mặt nghiêm túc, lần nữa đi lên trước. "Thứ hôm nay, Thanh Vân các giao cho Hoàng Dược sư a." Mai Trường Ca nhìn xem Quách Gia, trên mặt mang theo nụ cười nói, nghe nói như thế trong đại điện mọi người nhộn nhịp nghi hoặc, thế nào lại đột nhiên ở giữa đem Quách Gia chức vị cho xuống? "Thần, tuân chỉ." Chương 308, chiếu hội 2. Quách Gia sắc mặt tiến lặng, đối với hắn rút khỏi Thanh Vân Các, kỳ thực sớm có dự liệu, cuối cùng Hoàng Dược sư bản thân trí tuệ không thấp, đi qua tại Thanh Vân Các thời gian dài như vậy làm trợ thủ của hắn, có thể nói đã có tư cách chấp trưởng Thanh Vân Các. "Hoàng Dược sư, ngươi có thể nguyện trở thành Thanh Vân Các các chủ?" Mai Trường Ca ánh mắt nhìn về phía Hoàng Dược sư, đối hắn hỏi. "Vương thượng, cái này..." Hoàng Dược sư lên trước nửa bước, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu tình. "Lão hoàng, còn không đa tạ vương thượng." Quách Gia nhìn thấy Hoàng Dược sư trên mặt biểu tình, không khỏi lên tiếng nói. "Thế nào, không dám sao?" Mai Trường Ca ánh mắt nhìn về phía Quách Gia, theo sau đối Hoàng Dược sư hỏi lần nữa. Quách Gia trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, không nghĩ tới Mai Trường Ca rõ ràng còn muốn trêu chọc một chút Hoàng Dược sư. "Thần dám." Hoàng Dược sư nghe được Quách Gia lời nói, trong đôi mắt hiện lên một chút tình quang, theo sau sắc mặt chỉnh trọng nói. "Tốt, kể từ hôm nay, Hoàng Dược sư làm các chủ Thanh Vân Các, phụ trách vương triều quan viên sàng lọc, thăng cấp các loại sự nghi. Đồng thời từ hôm nay trở đi, quan chức cũng là thời điểm quyết định." Mai Trường Ca gật đầu một cái, theo sau đối tất cả mọi người ở đây nói. "Phùng Hiếu, thần tại. Từ hôm nay, ngươi làm Thanh Liên Vương triều tả tướng, chiếm giữ nhất phẩm quan chức." "Thần, tuân chỉ." Quách Gia trên mặt cũng lộ ra trịnh trọng biểu tình, đối Mai Trường Ca bài nói, kỳ thực hắn đã sớm cảm giác, chính mình hẳn là biết trở thành một lẫn nhau, nhưng mà không nghĩ tới trực tiếp liền trở thành tả tướng. Từ xưa đến nay, trái là tôn, có thể nói vị trí này đã đạt đến trong vương triều quan chức đỉnh phong, coi như là nói dưới một người, trên vạn vạn người đều không có chút nào vấn đề. Nghe được Mai Trường Ca đối Quách Gia bổ nhiệm, mọi người mới giật mình, chẳng trách sẽ để Hoàng Dược sư thăng cấp các chủ Thanh Vân Các, nguyên lai là Quách Gia lần nữa lên trước. Liên quan tới Thanh Liên Vương triều quan chức, theo cửu phẩm đến nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm thấp nhất, những ngành khác các chủ, lâu chủ có thể chiếm giữ nhị phẩm. Mai Trường Ca ánh mắt nhìn về phía người khác, trên mặt mang theo nghiêm túc nói: "Liên quan tới cụ thể quan chức, sau đó sẽ có Phụng Hiếu sẽ giải thích cặn kẽ, trong đó còn bao gồm quan chức chỗ tốt. Tất nhiên, sau đó vương triều trưởng thành, phong hầu, phong vương cũng không phải không khả năng." Triệu Đức Tài: "Thần tại." Mai Trường Ca nói đơn giản một thoáng liên quan tới quan chức sự tình, lại đối Triệu Đức Tài nói: "Sáng tạo lâu tới bây giờ, để vương triều không ngừng gia tăng nội tình, mỗi cái phương diện có thể nói đều làm rất tốt, ban cho ngươi 10 bình thôi sáng tinh liên tiểu." "Thần, đa tạ vương thượng ban thưởng." Triệu Đức Tài nghe được Mai Trường Ca lời nói, ánh mắt sáng lên, hắn tuy là thân là sáng tạo lâu lâu chủ, nhưng mà rượu này lại chỉ là gặp qua, căn bản là không uống từng tới. Cuối cùng thôi sáng tinh liên tiểu, tại Thanh Liên Khư thị bên trong thế nhưng bán ra giá trên trời, đây là Hồ Hoa cùng hắn giảng thuật qua. Một trang đấu giá hội, một bình thôi sáng tinh liên tiểu trực tiếp đạt tới chỗ cao. Bất quá gần nhất nghe nói, thôi sán tỉnh liên tiểu sẽ ở trong vương triều mở ra đổi các loại, đợi rất lâu, cũng không có chính là bắt đầu. Thôi sán tỉnh liên tiểu chỉ là đầu nhỏ, chân chính chỗ tốt thế nhưng ngươi cái kia nhị phẩm quan chức. Nhìn xem Triệu Đức Tài ánh mắt sáng lên bộ dáng, Mai Trường Ca không khỏi hơi hơi lắc đầu nói. Lời này vừa nói ra, cũng để cho trong đại điện mọi người tò mò lên. "Được rồi, lần này triều hội, vì chính là quyết định các vị quan chức, trừ đó ra, còn có liên quan với tỉnh môn thế giới khai phá vấn đề." Mai Trường Ca lời nói nhất chuyện, không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Cuối cùng liên quan tới quan chức việc này, là hắn cùng Quách Gia nghiên cứu thảo luận qua, cuối cùng quyết định kết quả. Về phần quan chức chân chính chỗ tốt, không vẹn vẹn có tiến vào tàng tỉnh lâu bên trong cơ hội, quan trọng nhất chính là thân là khí vận vương triều quan viên, có khả năng hưởng thụ khí vận giá trị. Chỉ bất quá ban đầu không có quyết định quan chức nguyên nhân, nguyên cớ loại hiệu quả này cũng không phải rất rõ ràng. Chờ triều hội kết thúc sau đó, mọi người liền sẽ cảm nhận được khí vận giá trị mị lực. "Vương thượng, Hắc Ám thế giới không dược viên thế giới, trước mắt đã hoàn toàn khống chế, đồng thời tiến hành mức độ khai phá." Quách Gia lên tiếng nói. "Hai cái này chính là hai tòa cấp 2 tinh môn thế giới. Trong đó ngoại tộc đã giải quyết, đi vào khai phá giai đoạn. Nghe Mai Trường Ca ý tứ, là muốn tiếp tục đối cấp 2 tinh môn thế giới tiến hành công lược. Không đủ, hai tòa cấp 2 tinh môn thế giới, tuy là có khả năng thu được không ít tài nguyên, nhưng mà Phụng Hiếu đừng quên, trước mắt vương triều thiếu nhất nhân khẩu." Trên mặt Mai Trường Ca mang theo nghiêm túc nói. "Hai cái này cấp 2 tinh môn trong thế giới, một cái bên trong không có bất kỳ người nào thậm chí ngoại tộc, một cái khác đại bộ phận toàn bộ đều là ngoại tộc, đối với đã nắm giữ hơn 30 tòa thành trì Thanh Liên vương triều tới nói, nhân khẩu đã xuất hiện thưa thớt tình huống. dù cho có không ít thành lập gia đình người, nhưng mà trẻ nhỏ muốn sinh trưởng cũng là cần thời gian. Thanh Phong, đạo binh tướng lĩnh người, có đầu mối chưa? Mai trưởng ca ánh mắt nhìn về phía Thanh Phong, trong lời nói mang theo vẻ hỏi thăm. Tại hắn tiến về Đại Hạ quốc thời điểm, hắn liền phân phó để Thanh Phong nhìn một chút thiên tướng lâu dự bị đạo binh bên trong có không có thích hợp làm tướng người, cũng không biết có thu hoạch hay không. Hồi vương thượng, trước mắt thiên tướng lâu bên trong chỉ có một người có thể làm tướng, những người còn lại cũng không có thông qua khảo nghiệm. Thanh Phong cúi đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn vốn cho rằng thiên tướng lâu bên trong thế nào cũng có thể sàng lọc ra 3 năm cái có thể làm đem người, kết quả chỉ có một người thông qua khảo nghiệm. Có thể nói Mai trưởng ca giao cho hắn nhiệm vụ, căn bản cũng không có hoàn thành. Chỉ có một cái ư? Mai trưởng ca nhíu mày, bất quá rất nhanh liền đem việc này trước để ở một bên, trong lòng hắn sinh ra một cái ý nghĩ, nếu quả như thật có khả năng thành công, đối với vương triều thế nhưng có rất lớn chỗ tốt. Chuyện này trước để một bên, liên quan tới chiêu mộ đạo binh một chuyện không nên ngừng, tiếp tục huyết trường chiêu, muốn đối tỉnh môn thế giới khai phá, đạo binh nhân số không thể thiếu. Được, vương thượng. Thanh Phong sắc mặt nghiêm túc gật đầu đáp. Trong tay Mai trưởng ca trước mắt đạo binh bản vẽ nắm giữ không ít, trong đó bị hắn xem trọng liền có ngũ hành đạo binh, sơn thần cấm vệ. Trừ đó ra còn có kiếm vệ đạo binh, linh ngọc đạo binh, áng mây đạo binh, cái này mấy loại là theo Liễu Nguyệt Khê cùng trong tay Đồng Mộng Nghiên thu được, mặc dù là cựu phẩm, nhưng mà cũng coi là tương đối đặc thù đạo binh chỉ bản vẽ. Nói không chắc thăng cấp phía sau sẽ cho hắn mang đến một chút kinh hỉ. Vương thượng, không biết Đại Hạ Hắc Tường chỗ này. Lúc này Quách Gia chắp tay đối Mai trưởng ca hỏi. Đại Hạ Hắc Tường không xuất hiện tại có lẽ gọi là Thanh Liên trưởng thành. Từ lúc giải quyết Sơn Khôi tộc, Thiên Thủ tộc phía sau, Đại Hạ Hắc Tường liền bị Mai trưởng ca lợi dụng điểm khí vận lần nữa thăng cấp một lần, đạt tới bát phẩm. Nó liên miên lên, giống như trưởng thành đồng dạng, đồng thời không còn là thủ hộ một cái phương hướng. Nó thăng cấp sau đó, lại thôn vệ đại lượng thanh nham chuyên, đồng thời bề ngoài cũng từ từ phát sinh một chút biến hóa, biến đổi thanh nham chuyên màu sắc bắt đầu chuyển biến. Giống như sinh trưởng rêu xanh trưởng thành, đem toàn bộ Thanh Liên Vương triều bao vây lại. Cái này cũng dẫn đến, tường thành cần đại lượng canh phòng, tất nhiên bởi vì có Tống Vũ lâu mỗi đại vũ môn tại, cho nên đối với cái này cũng không phải vấn đề quá lớn. Chương 309, Thanh Liên trưởng thành. Cuối cùng trong Tống Vũ lâu vẫn như cũ duy trì trấn thủ Thanh Liên trưởng thành nhiệm vụ. Đây là cho vũ môn đệ tử nhiệm vụ. Phùng Hiếu, các vị, bắt đầu từ hôm nay, Đại Hạ Hắc Tường đổi tên làm Thanh Liên trưởng thành, phụ trách trấn thủ vương triều lãnh địa. Thanh Liên trưởng thành bắc bộ là khu không người chỗ sâu, nam bộ thì là Đại Hạ quốc. Khu không người chỗ sâu là Thanh Liên vương triều tiếp xuống phát triển trọng điểm phương hướng, nguyên cơ sẽ từ thiên tướng lâu các vị tướng lĩnh phụ trách trấn thủ, để phòng ngoại tộc từ nơi này xâm lấn vương triều. Mai trưởng ca ánh mắt rơi vào một mực yên lặng võ tướng, Tống Ngọc Bạch bọn người trên thân. Loại trừ Hứa Trừ đám người, cũng còn không theo tinh môn thế giới trở về. Còn lại đạo binh tướng lĩnh đều tại trong Thanh Vân đại điện, chỉ bất quá lần này triều hội, bởi vì quyết định chủ yếu là quan chức, cùng tăng lên Quách Gia vị trí, nguyên cơ Tống Ngọc Bạch bọn người mới không có nói chuyện, chỉ là đứng ở một bên. Được, vương thượng. Tống Ngọc Bạch, nghiêm trấn đám người trên mặt mang theo vẻ mặt nghiêm túc đáp. Phùng Hiếu, trước mắt cấp 2 tinh môn thế giới lệnh bài còn có mấy cái? Mai trưởng ca ánh mắt lần nữa rơi vào Quách Gia trên mình, tinh môn thế giới lệnh bài, hắn đều giao cho Quách Gia chỗ tới để ý, ở trong đó không vẹn vẹn có tại Sơn Khôi tộc bên trong lấy được. Còn có Mai trưởng ca lúc trước theo Thiên Thủ tộc biết đến một chỗ tàng bảo địa, chỉ bất quá hắn giao cho Quách Gia đi tìm, cuối cùng phạm vi ngàn dặm địa phương đều là Thanh Liên vương triều cương thổ. Thiên Thủ tộc trốn đi tới bảo vật, không vẹn vẹn có gì bảo, còn có không ít tỉnh môn lệnh bài, trong đó cấp 1 tỉnh môn là nhiều nhất. Vương thượng, trước mắt trong tay cấp 2 tinh môn thế giới lệnh bài còn có 7 cái. Quách Gia đối Mai trưởng ca chắp tay nói. Mới 7 cái ư? Mai trưởng ca khẽ cau mày, số lượng này nhìn qua không ít, nhưng mà 7 cái đối với hiện tại vương triều thể lượng tới nói, tạm thời cũng đầy đủ tiến hành khai phá. Dù sao lấy vương triều trước mắt đạo binh số lượng, nhiều nhất cũng liền đồng thời khai phá 4 tòa hoặc là 5 tòa, cũng nên lưu lại một chút đạo binh, cẩn trấn thủ Thanh Liên trưởng thành. Vương thượng, loại trừ cấp 2 tỉnh môn lệnh bài bên ngoài, còn có một mai cấp 3 tỉnh môn lệnh bài, phải chăng bắt đầu dùng? Quách Gia từ trong ngực lấy ra một mai lệnh bài, phía trên tinh quang trải rộng, giống như phồn tỉnh đồng dạng, mà trong đó có 3 sao độ sáng, trọn vẹn vượt qua cái khác tỉnh tỉnh. Chính là đại biểu mai này lệnh bài là một cái cấp 3 tinh môn lệnh bài. Cấp 1 tinh môn thế giới, cường giả cao nhất bất quá tiên thiên. Cấp 2 tinh môn thế giới, người mạnh nhất thậm chí đạt tới nửa bước pháp tướng. Mà cấp 3 tinh môn thế giới, không cần mơ mộng, người mạnh nhất tuyệt đối có nửa bước vũ hóa chi cảnh, đây đối với Thanh Liên Vương triều tới nói, vẫn còn có chút quá sớm. Có thể thử nghiệm, nhưng không thể liều lĩnh, biện pháp tốt nhất vẫn là tiếp tục khai phá cấp 2 tinh môn thế giới. Liền trước mắt Thanh Liên Vương triều nắm giữ 2 cái cấp 2 tinh môn thế giới, trong đó tài nguyên ẩn chứa liền không ít, trong đó Hắc Ám tinh môn thế giới, đi qua sáng tạo lâu tra xét, trước mắt đã tra xét ra 6 tòa, đây vẫn chỉ là một phần nhỏ. Về phần dược viên tinh môn thế giới, mặc dù không có tài nguyên khoáng sản, nhưng mà trong đó linh dược, linh thực cũng là thật to phong phú trong vương triều cất giữ, đồng thời cũng đối trong đó một bộ phận tiến hành bồi dưỡng các loại. Bởi vậy sáng tạo lâu lần nữa phân ra một bộ phận người, thành lập liên quan tới như thế nào bồi dưỡng linh thực phương diện người. Thậm chí đi qua Mai trưởng ca cho phép, tại trên Thanh Liên Châu, cố ý mở ra một nơi, xem như linh thực viên, lấy bồi dưỡng linh thực linh dược. Cấp 3 tinh môn không nổi, trước mắt còn không phải tiến vào cấp 3 tinh môn thế giới thời điểm. Mai trưởng ca đối Quách Gia lắc đầu, ra hiệu cấp 3 tỉnh môn khai thác sự tình, tạm thời trước thả một chút. Cấp 2 tỉnh môn lệnh bài, lần nữa lấy ra 2 cái, cũng từ đạo binh phụ trách công lược, bất quá lần này từ ta mở ra tỉnh môn thế giới. Trên mặt Mai trưởng ca mang theo suy tư, theo sau đối Quách Gia mở miệng nói. Hắn mở ra tỉnh môn thế giới, có rất lớn tỷ lệ cần hắn quen thuộc thế giới, tỷ như đã từng đại tống. Không chỉ thu được đại lượng nhân khẩu, trong đó còn có không ít võ giả, có thể nói để Thanh Liên Vương triều nội tình trực tiếp tăng lên hơn 2 lần. Nếu như có thể lần nữa tiến vào quen thuộc thế giới, không vẹn vẹn có khả năng thu được nhân tài, còn có thể thu được đông đảo nhân khẩu, đây đối với vương triều chỗ tốt căn bản không cần nói tỉ mi. Được, vương thượng. Quách Gia gật đầu một cái đáp. Các vị, liên quan tới vương triều trên dưới, nhưng có kiến nghị gì? Mai trưởng ca ánh mắt theo mọi người trên mình đảo qua, mở miệng hỏi. Trước mắt chức quan quyết định, mỗi đại bộ ngành cũng coi là hoàn thiện, cũng coi là một cái hoàn chỉnh vương triều. Bất quá cuối cùng Thanh Liên vương triều không giống với cái khác vương triều, nguyên cớ Mai trưởng ca cho rằng, chính hắn đều là tìm tòi tiến lên, có người có đề nghị lời nói, hắn cũng sẽ cẩn thận suy nghĩ. Vương thượng, thần cho rằng vạn liên bộ cần cải cách. Một mực không có nói chuyện Hồ Hoa, trên mặt mang theo ngưng trọng biểu tình, từ trong đám người đi ra nói. Nghe được Hồ Hoa lời nói, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Như thế nào cải cách? Mai trưởng ca nghe được Hồ Hoa âm thanh, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc, bất quá trong lòng cũng rất là vừa ý, cuối cùng nếu như không có người có đề nghị, vậy cái này triều hội mở cũng không quá nhiều tác dụng. Vương thượng, trước mắt vạn liên lâu dưới cờ, nắm giữ rất nhiều công xưởng các loại, 10 điểm lộn xộn, thậm chí còn phụ trách toàn bộ vương triều thương nghiệp sự tình. Trừ đó ra, Thanh Liên Khư thị thuộc về vạn liên lâu dưới cờ, nếu như một mực như vậy hỗn loạn xuống dưới, rất dễ dàng sinh sôi một chút tham ô người. Hồ Hoa ngữ khí ngưng trọng, trên mặt càng là mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cái này Hồ Hoa lời này, cũng thật là hung ác a, không chỉ đối chính mình hung ác, đối vạn liên lâu hạ thủ cũng hung ác. Một đao kia, thậm chí tới 10 điểm gấp, liền Quách Gia đều có chút bất ngờ nhìn nhiều mấy lần Hồ Hoa. Cuối cùng Hồ Hoa là theo hắn đề cử, từng bước một ngồi vững vàng vạn liên lâu lâu chủ vị trí. Không cẩn thận nghĩ một thoáng, trước mắt vương triều lấy phát triển làm chủ, phạm vi ngàn dặm địa phương, không còn có ngoại tộc uy hiếp, một khi thời gian lâu xuống tới, tất nhiên sẽ có người trong lòng sinh ra loại ý nghĩ này. Mà Hồ Hoa mục đích, liền là tại cái này người kế tục còn không có mọc ra, trực tiếp tính toán rút cái, không dám hứa chắc sau đó sẽ không giải, nhưng mà chí ít sẽ không tại vương triều toàn lực phát triển phía dưới, sẽ có người sinh ra không tốt ý niệm. Vương thượng, thần cho rằng Hồ Hoa nói không sai. Quách Gia lên trước một bước, đối Mai trưởng ca chắp tay nói, liên quan tới một điểm này, hắn khẳng định là đứng ở Hồ Hoa bên cạnh. Chúng thần tán thành. Chúng thần tán thành. Hoàng dược sư, Hứa Trường Thanh các loại, nhộn nhịp lên trước nói. Đã như vậy, cái kia từ hôm nay trở đi, Vạn Liên lâu chia ra làm ba. Mai trưởng ca suy tư một hồi, theo sau đối Hồ Hoa nói, Vạn Liên lâu vẫn như cũng là Vạn Liên lâu, bất quá dưới cờ phân chia ba cái bộ phận. Thứ nhất, phụ trách vương triều trên dưới thương thuế. Thứ hai, phụ trách Thanh Liên khư thị, đồng thời đối ngoại phổ biến Vạn Liên tiền tệ các loại sự nghi. Thứ ba, thành lập vương triều quan phương cửa hàng, định giá ổn định, thống nhất các loại, liên quan tới cái Hồ Hoa này, người trở về cầm cái quyết sách đi ra. Vạn Liên lâu lâu chủ vị trí, vẫn như cũ từ Hồ Hoa phụ trách, về phần ba phương hướng người phụ trách, Hồ Hoa ngươi có thể đề cử, từ Phụng Hiếu xét duyệt. Mai trưởng ca nói xong, đối Quách Gia gật đầu ra hiệu. Còn có Quách Tĩnh. Mai trưởng ca ánh mắt nhìn về phía một mực không có nói chuyện, mặt mũi tràn đầy trung hậu Quách Tĩnh. Từ lúc Quách Tĩnh trở thành Thanh Y Liễu lâu lâu chủ phía sau, tuy là bề ngoài vẫn như cũ trung hậu, nhưng mà khí thế trên người lại có rất rõ ràng biến hóa. Phía trước trên mình còn mang theo một chút cái gọi là giang hồ khí, mà bây giờ trên mình lại ẩn chứa một chút uy nghiêm, cuối cùng thân là Thanh Y Liễu lâu lâu chủ, nếu như trên mình không mang theo một chút uy nghiêm lời nói, cũng chấn nhiếp không nổi một chút kẻ xấu. Thần tại. Quách Tĩnh bước nhanh đến phía trước, hai tay đặt ở trước người, đối Mai trưởng ca bài nói: Thanh Y Liễu lâu tại vương triều mỗi đại trong thành trì cũng đã xây dựng phủ đệ a. Mai trưởng ca đối Quách Tĩnh hỏi. Chương 310, Thanh Liên trưởng thành 2. Theo Thanh Y Liễu vệ xuất hiện tại vương triều thời điểm, Mai trưởng ca liền để Quách Tĩnh tại mỗi đại trong thành trì xây dựng phủ đệ, lấy làm công dụng. Hồi vương thượng, trước mắt vương triều 35 tòa thành trì, Thanh Y Liễu vệ đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Quách Tĩnh ngữ khí nghiêm túc nói. Đã như vậy, cũng thời điểm mở phủ, từ hôm nay trở đi Thanh Y Liễu lâu loại trừ phụ trách hình phạt bên ngoài, cũng muốn đối vương triều bách tính mở ra, ban cho Thanh Y Liễu lâu chấp trưởng xử án sự tình. Có thể nói Thanh Y Liễu lâu liền là lấy bộ khoái các loại làm phương hướng, loại trừ phụ trách hình phạt bên ngoài, cũng muốn tiến hành một chút xử án sự tình. Được, vương thượng. Quách Tĩnh vội vã đáp, Thanh Y Liễu lâu có xử án lựa chọn, có thể nói vị trí của hắn càng ổn định không ít. Vương thượng, trong vương triều, nhiều học cung đã thành lập, phải trang đối trong vương triều bách tính tiến hành mở ra. Lúc này Quách Gia từ trong đám người đi ra, đối Mai trưởng ca hỏi. Học cung một chuyện, theo hắn cùng Mai trưởng ca theo Đại Hạ quốc trở về, vẫn tại tiến hành chuẩn bị. Đồng thời Quách Gia còn cùng đồ đệ mình, Phùng Hành thương nghị liên quan tới để Vũ Môn bên trong người tiên vào học cung làm lao sư một chuyện. Không sai, là thời điểm mở ra học cung. Mai trưởng ca nghe được Quách Gia lời nói, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đối với học cung một chuyện, mọi người cũng không phải lần đầu tiên nghe nói, thậm chí còn có người đối cái này tràn ngập chờ mong. Triều hội vẫn còn tiếp tục, mà tại khu không người chỗ sâu, đến gần Thanh Liên Vương triều vị trí, bốn đạo có chút thân ảnh chật vật, theo chỗ sâu tới gần Thanh Liên trưởng thành. Vạn lão, ngươi không phải nói Bắc Minh tộc sẽ không đuổi giết chúng ta ư? Chu Trấn Nam cầm trong tay lợi kiếm, trên mặt lộ ra mệt mỏi thần sắc hỏi. Ai biết các ngươi ba tiểu tử, không vẹn vẹn bưng Bắc Minh quả, rõ ràng còn cầm bọn hắn Bắc Minh ban đầu điện. Vạn Xuyên ánh mắt nhìn về phía Chu Trấn Nam, trong tay trường kiếm màu tím, còn mang theo không ít vết máu. Xuyên thúc, ai biết đó là Bắc Minh ban đầu điện à? Lại nói, ai biết Bắc Minh ban đầu điện lại bị bọn hắn đệm góc bàn? Vạn Liễu Đường cũng là một mặt buồn bực nói, ai có thể nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Bắc Minh ban đầu điện lại bị dùng tới đệm góc bàn à? Bất quá chúng ta cầm Bắc Minh ban đầu điện, hiện tại còn tiến về học đệ lãnh địa, có thể hay không? Trên mặt Huyền Từ cũng là mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía Vạn Xuyên. Sẽ không, ta đã lợi dụng người giấy thay ngẫu nhiên, rời đi bọn hắn tầm mắt, chỉ cần chúng ta không trở về khu không người chỗ sâu, Bắc Minh tộc liền sẽ không phát hiện chúng ta. Vạn Xuyên lắc đầu, công việc ba người quá lo lắng. Người giấy thay ngẫu nhiên là trong tay hắn một loại đặc biệt dị bảo, có khả năng mô phỏng khí tức của bọn hắn, đây cũng là bọn hắn thoát khỏi Bắc Minh tộc biện pháp. A, Vạn lão, các ngươi nhìn phía trước lúc nào thêm ra một tòa thành tường? Chu Chấn Nam ánh mắt nhìn về phía xa xa bức tường, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu tình hỏi. Tường thành? Không có khả năng a, cái này phụ cận cũng không có thành trì tồn tại a. Mấy người ánh mắt nhìn về phía ngón tay Chu Chấn Nam phương hướng, một tòa liên miên bức tường rơi vào mấy người trong mắt. Bức tường màu xanh đen, đại khái có cao hơn 10 mét, đây chính là Thanh Liên Trường Thành. Trừ đó ra, còn có nhàn nhạt sương mù dày đặc bao phủ bốn phía, thậm chí trong lúc mơ hồ còn tưởng rằng nhìn thấy hải thị thật lâu. Cái này sương mù dày đặc chính là thiên tượng nghỉ kết tác, chỉ bất quá bởi vì Thanh Liên Trường Thành đã bao phủ toàn bộ vương triều, nguyên cớ thiên tượng nghỉ tác dụng đã 10 điểm nhỏ bé. Hoặc là nói chỉ có một chỗ địa phương, sương mù dày đặc mới tương đối nặng, mà có nhiều chỗ sương mù dày đặc sẽ 10 điểm nhạt. Không phải là học đệ làm ra a? Trong miệng Vạn Liễu Đường mang theo không xác định nói, cái này liên miên bất tuyệt bất tưởng, cho người một loại không thể xâm phạm khí thế. Nói không cho phép a. Trên mặt Vạn Xuyên cũng mang theo không xác định, cuối cùng hắn ban đầu ở Mai Trường Ca lãnh địa sinh hoạt qua một đoạn thời gian, biết trong lãnh địa không vẹn vẹn chỉ là sinh hoạt lấy đạo binh, còn có không ít người thường. Tường thành này, còn thật nói không tốt. Đi thôi, đi qua nhìn một chút liền biết. Vạn Xuyên vô vô bả vai của Vạn Liễu Đường, tay cầm lại đặt ở trên chuôi kiếm. Nếu như trước mắt cái bức tường này không phải cùng Mai Trường Ca có quan hệ, đó chính là cùng ngoại tộc có quan hệ, cảnh giác một chút cũng rất bình thường. Dứt lời, bốn người hướng về bức tường phương hướng tới gần. Ân. Càng đến gần bức tường, trên mặt Vạn Xuyên lộ ra một chút nghi hoặc, hắn rõ ràng cảm giác dường như bị người để mắt tới đồng dạng. Thậm chí trong cơ thể hắn pháp tướng đều tại khẽ chấn động, phảng phất tại nhắc nhở hắn như vậy. Phía dưới người nào? Nơi đây làm Thanh Liên Trường Thành, không thể tới gần. Một thanh âm ở trên tường thành vang lên, hấp dẫn ánh mắt của bốn người. Một giây sau, Vạn Liễu Đường, Chu Chấn Nam, Huyền Từ ba người ánh mắt hơi co lại, chỉ có trên mặt Vạn Xuyên lộ ra vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ thấy Thanh Liên Trường Thành bên trên, mấy cái tối mịt họng pháo, đối phía dưới bốn người, nhất là Vạn Liễu Đường ba người, rõ ràng tại dưới họng pháo này, phát giác được nguy cơ cảm giác. Chúng ta bốn người tới từ Lam Tỉnh Học Cung. Vạn Xuyên sắc mặt tiết lặng, nghe được Thanh Liên hai chữ thời điểm, hắn liền biết tường này thể chính xác là Mai Trường Ca thủ bút, thậm chí hắn đều không có hoài nghi cái này Thanh Liên Trường Thành cùng Đại Hạ Hắc Tường có bất kỳ liên hệ, chỉ là tưởng rằng một kiện Mai Trường Ca lấy được dị bảo mà thôi. Lam Tỉnh Học Cung. Trường Thành bên trên, mấy đạo thân ảnh chậm chậm xuất hiện. Những người này chính là Huyền Dương Đạo Binh, chỉ bất quá bọn hắn tướng lĩnh bởi vì tham gia lần này triều hội, cũng không có ở chỗ này, nhưng bọn hắn lại lưu thủ tại lấy Trường Thành bên trên. Lam Tỉnh Học Cung có một loại đặc biệt vòng tay, không biết có thể phơi bày một ít. Trên tường thành, âm thanh vang lên lần nữa. Nhìn tới những cái này đạo binh còn thẳng nghiêm cận. Vạn Liễu Đường ánh mắt nhìn về phía Vạn Xuyên, theo sau cánh tay nâng lên, một đạo hình chiếu xuất hiện tại trước người hắn. Trong hình chiếu này chính là đại biểu lấy bọn hắn Lam Tinh Học Cung thân phận. Liên quan tới một điểm này, cũng là Mai Trường Ca nói cho những cái này đạo binh tướng lĩnh. Cuối cùng hiện tại trường thành theo sát khu không người chỗ sâu, nói không chắc liền sẽ có cái gì học cung người từ nơi này xuất hiện, cũng coi là để cho tiện phân rõ là ai. Chính xác Lam Tinh Học Cung, A Khoa, ngươi đi đem nơi này tin tức truyền lại trở về. Trên tường thành, một người đối bên cạnh người nói, gọi là A Khoa người, nháy mắt minh bạch ý tứ gì, đi thẳng. Bốn vị mời lên a. Hoàng Luân ánh mắt nhìn về phía dưới, tường thành này độ cao, tự nhiên không làm khó được bốn người, huống chi theo khu không người chỗ sâu đi ra, nếu như ngay cả siêu phàm cảnh đều không có, vậy hắn là không tin. Về phần cái Hoàng Luân này, thì là trước mắt tạm thời quản lý phụ cận đạo binh tướng lĩnh. Vạn Xuyên bốn người nghe đến lời này, cũng không có do dự, bước chân đạp mạnh, trực tiếp trường thành phía dưới bay vọt lên, vương bảng rơi vào thanh liên trên trường thành. Gặp qua bốn vị đại nhân, trường thành chỗ tồn tại, cần cảnh giác một chút, còn mời thông cảm. Trên mặt Hoàng Luân lộ ra nụ cười, đối bốn người nói, không có việc gì, cuối cùng nơi này tới gần khu không người chỗ sâu, cảnh giác một chút bình thường. Vạn Xuyên khoát tay nào nói, đúng rồi, có thể hay không cùng ta nói một chút cái này thanh liên lãnh địa biến hóa, ta thế nhưng một đoạn thời gian rất dài không tới. Chương 311, Bát Đại Ngoại Tộc, 1. Vạn Xuyên đối với thanh liên lãnh địa biến hóa, 10 điểm hiếu kỳ, loại trừ dưới chân cái này thanh liên trưởng thành bên ngoài, hắn có khả năng cảm nhận được những cái này đạo binh, trong lòng tự hào. Đại nhân, chúng ta bây giờ đây chính là thanh liên lãnh địa, hiện tại chúng ta đều là thanh liên vương triều con dân. Hoàng Ngôn ở phía trước cho Vạn Xuyên bốn người dẫn đường, trên mặt mang theo tự hào nói: "Thanh Liên Vương Triều, học đệ thành lập Vương Triều, vẫn là tại cái này khu không người bên trong." Vạn Liễu Đường đám người trên mặt mang theo một chút kinh ngạc hỏi: "Thành lập Vương Triều, ngược lại cũng không phải thật bất ngờ, chỉ bất quá như bọn hắn loại phúc địa này chi chủ, cũng sẽ ở trong phúc địa của mình sáng lập Vương Triều. Mà Mai Trường Ca rõ ràng tại cái này khu không người bên trong sáng lập, đây mới là bọn hắn kinh ngạc nguyên nhân. Phúc địa chi chủ, thành lập Vương Triều rất bình thường, cuối cùng phúc địa không gian to lớn, giống như tiểu thế giới đồng dạng. Nhưng mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì cung cấp đạo binh dự bị." Mới tại trong phúc địa của mình sáng lập vương triều thậm chí quốc gia. Mấy vị đại nhân mời, tiếp xuống sẽ có người mang theo các ngươi tiến về Thanh Liên Vương Triều vương thành, ta còn cần trấn thủ Thanh Liên Trường Thành. Trên mặt Hoàng Luân mang theo đủ cười, theo sau có mấy tên đạo binh, bị hắn phân chia mang theo 4 người tiến về Thanh Liên Vương Triều vương thành. Cái này vương thành chính là Thanh Vân Thành. Theo Thanh Liên Vương Triều thành lập thời điểm, Thanh Vân Thành liền xem như vương thành mà tồn tại, nghe nói tại vương thành cư trú bách tính, dù cho không tu luyện, thực lực đều sẽ chậm chạp tăng lên. Về phần nguyên nhân thì là bởi vì trong Thanh Vân Thành linh khí mật độ muốn so những thành trì khác cao hơn không ít, lâu dài tiếp tục ở lại, tại linh khí tẩy lệ phía dưới, thực lực tự nhiên sẽ chậm rãi tăng lên. Theo sau Vạn Xuyên bốn người, tại Huyền Dương đạo binh dẫn dắt tới, đi qua quan môn, đi tới Thanh Vân Thành. Cảm nhận được trong Thanh Vân Thành linh khí mật độ, Vạn Xuyên ánh mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Đây là dị bảo thành trì. Vạn Xuyên trong lời nói mang theo bất ngờ, theo quan môn đi ra phía sau, cảm nhận được xung quanh biến hóa, lại thêm Thanh Vân Thành tán phát đặc biệt khí tức, trước tiên liền biết thành trì này liền là một kiện dị bảo. Vạn lão, ngươi nói là thành trì này là dị bảo? Chu Chấn Nam hé miệng, trong ánh mắt mang theo vẻ không tin. Thành trì dị bảo, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua, nhiều nhất cũng liền là cung điện hoặc là lầu các loại dị bảo. Sẽ không có sai, cũng không biết trưởng ca là từ đâu tìm tới. Phải biết, liền một chút vũ hóa cảnh phúc địa chi chủ, đều chưa từng gặp qua thành trì dị bảo, thật sự là loại thành trì này dị bảo, quá mức hiếm có. Vạn Xuyên khẳng định gật đầu một cái. Đối với thành trì dị bảo hiếm có độ, có thể nghĩ mà biết. Bất quá cũng không phải là không có, chí ít Vạn Xuyên cũng bất quá liền gặp một lần mà thôi. Mấy vị đại nhân, mời. Vương thượng tại Thanh Vân trong vương cung chờ đợi các vị đây. Bên cạnh dẫn đường Huyền Dương đạo binh, đối bốn người nói. Theo sau mây người tại Huyền Dương đạo binh dẫn dắt tới, hướng về Thanh Vân hoàng cung vị trí mà đi, trên đường đi, Thanh Vân thành bên trong bách tính sinh hoạt trạng thái các loại, cũng bị Vạn Xuyên mấy người để ở trong mắt. Những cái này đều để bọn hắn cảm giác 10 điểm hiếu kỳ, thậm chí cho mấy người một loại đi tới tại tỉnh môn trong thế giới vương triều cảm giác. Mà lúc này Mai Trường Ca, ngay tại Thanh Vân đại điện bên trong trêu đùa lấy Tuyết Xuyên Lang, về phần triều hội thì là sớm đã tán đi. Đối với lần này triều hội, không vẹn vẹn quyết định quan chức chờ sự tỉnh, còn xác định tiếp tục tiến vào tỉnh môn thế giới cấp đoạt tài nguyên, cùng liên quan tối trong vương triều học cung chờ sự tỉnh. Ô, tối rồi sao? Mai Trường Ca ném đi Tuyết Ngọc Trúc trong tay, ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện. Tại một tên thị nữ dẫn dắt tới, Vạn Xuyên bốn người đi vào đại điện. Vạn lão, ba vị học trưởng. Trên mặt Mai Trường Ca lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem Vạn Xuyên mấy người nói. Trường Ca, chúng ta khả năng có thể muốn làm phiền một đoạn thời gian. Vạn Xuyên nhìn xem người mặc màu đen vương bảo, trên mình treo lên thanh liên Mai Trường Ca, trên mặt tươi cười nói. Hắn có khả năng cảm giác được, Mai Trường Ca khí chất càng ngày càng thêm trầm ổn, thậm chí trên mình cô kia uy nghiêm khí tức cũng càng ngày càng đậm hơn. Học đệ, người thân này khí chất sẽ không đã bước vào pháp tướng a? Vạn Liễu Đường ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Mai Trường Ca hỏi. Lúc này Mai Trường Ca cho hắn cảm giác, thật giống như khu không người chỗ sâu những cái kia bá chủ, một thân uy nghiêm trong lúc vô hình liền để bọn hắn đáy lòng xuất hiện một loại kỳ quái tâm tình. Không nói quỷ bái khoa trương như vậy, nhưng mà ngay tại trong cái Thanh Vân đại điện này, Mai Trường Ca trên mình loại kia đặc biệt khí chất, giống như một vầng mặt trời đồng dạng, hấp dẫn lấy ánh mắt của bọn hắn. Ha ha, vận khí tốt, mấy ngày trước đây chính xác đột phá. Mai Trường Ca cười cười, theo sau càng là ra hiệu bốn người cùng hắn đi. Thanh Vân đại điện có thể cũng không thích hợp đại khách, rất nhanh Mai Trường Ca dẫn theo mấy người tới đến trong hoàng cung một chỗ trong hoa viên. Nơi này có một cái đặc biệt lương đình phía dưới còn có hồ nước các loại, rất có một loại tình thơ ý họa cảm giác. Tất nhiên đây chỉ là một cái hình dung mà thôi. Vạn lão, học trưởng, ngồi. Mai Trường Ca đối bốn người nói, theo sau lại quay đầu về đi theo bọn hắn tới Ngọc Ánh, gật đầu một cái. Ngọc Ánh hơi hơi không người, theo sau lui ra ngoài. Vạn lão, không biết lần này tới ta cái này tiểu lãnh địa, là có chuyện trọng yếu gì ư? Trên mặt Mai Trường Ca mang theo hiếu kỳ hỏi. Hại, nếu như ta nói là tới tránh đầu gió, ngươi tin không? Vạn Xuyên ánh mắt nhìn về phía Vạn Liễu Đường ba người, theo sau đối Mai Trường Ca nói. A, Lam Tinh học cung xảy ra chuyện. Vạn Xuyên lời nói, càng làm cho Mai Trường Ca nghỉ hoặc. Cuối cùng Lam Tinh mới học cung vị trí, liền là tại khu không người chỗ sâu. Không phải, cái này ba tiểu tử, tại chỗ sâu chọc một số việc, lên Bắc Minh tộc truy nã. Không phải sao, tại Lam Tinh học cung cũng không có chuyện gì, ta liền đem bọn hắn ba cái mang theo tới, nói không chắc còn có thể giúp đỡ ngươi cái gì vội vàng đây. Vạn Xuyên gãi gãi đầu, theo sau ngón tay chỉ vào ba người nói. Bắc Minh tộc. Mai Trường Ca nhíu mày, cái tên này là ngoại tộc sẽ không có sai, nhưng mà hắn đối khu không người chỗ sâu tình huống, biết đến còn thật không nhiều. Vạn lão, có thể hay không nói một chút khu không người chỗ sâu tình huống? Có thể, kỳ thực khu không người chỗ sâu tranh đoạt, so khu không người ngoại vi còn nghiêm trọng hơn. Không nói mỗi ngày đều sẽ có bá chủ bị cái khác bá chủ thôn phệ, nhưng mà cạnh tranh chính xác tương đối quyết liệt. Khu không người chỗ sâu, cường đại nhất ngoại tộc chủng tộc phân biệt là Bác Minh tộc, Bán Long tộc, Yêu Phượng tộc, Tam Nhãn tộc, Bạch Liên tộc, Tinh Linh tộc, Linh Ú tộc, Trăm Liễu tộc. Đây chính là khu không người chỗ sâu bát đại ngoại tộc. Vạn Xuyên ngữ khí bình thường, cho Mai Trường Ca giảng giải khu không người bên trong tình huống. Theo lấy Vạn Xuyên giảng giải, Huyền Từ ba người thì là thỉnh thoảng xen vào, đi qua bốn người giảng thuật, Mai Trường Ca cũng đại khái đối khu không người chỗ sâu có hiểu một chút. Loại trừ bát đại ngoại tộc bên ngoài, còn có 18 người loại bá chủ, những nhân loại này bá chủ sau lưng thì là theo mỗi đại học cung đi ra, vì chính là chống lại bát đại ngoại tộc. Trừ đó ra, còn có mỗi đại học cung tại khu không người xây dựng mới học cung, cũng coi là khu không người chỗ sâu một loại thế lực. Chỉ bất quá lần này khu không người chỗ sâu học cung mục tiêu, không còn là lấy phúc địa chỉ chủ làm chủ, ngược lại sẽ thu nạp một chút theo tại khu không người chỗ sâu bên trong sinh hoạt nhân loại. Về phần những nhân loại này lai lịch, có rất lớn một phần là theo ngoại tộc trong tay thoát đi ra, hoặc là một cái nào đó phúc địa chỉ chủ tử vong phía sau, sinh hoạt tại trong phúc địa nhân loại. Chương 312, Bát đại ngoại tộc 2. Ở trong đó thế nhưng có không ít thiên tài tồn tại, đây cũng là học cung xây dựng tại khu không người chỗ sâu nguyên nhân. Nhìn tới cái này khu không người chỗ sâu, cũng không đơn giản a. Trong ánh mắt của Mai Trường Ca lộ ra vẻ mong đợi, trong miệng lại hơi xúc động nói: "Học đệ, ngươi không cần phải lo lắng, những dị tộc kia hoặc là nhân loại bá chủ, cơ bản sẽ không theo khu không người chỗ sâu đi ra." Bàn tay Huyền Từ tạo thành chữ thập, trên mặt rõ ràng lộ ra một chút trang nghiêm thần sắc. Không sai, khu không người chỗ sâu mới là bọn hắn tranh đoạt địa phương, hoặc là nói là chiến trường. Chu Chấn Nam cũng là gật đầu nói: "Các ngươi a." Ánh mắt nhìn quá ngắn. Vạn Xuyên nghe được hai người lời nói, nhịn không được lắc đầu, theo sau đối Mai Trường Ca mở miệng nói: "Kỳ thực ngoại tộc mục đích thực sự là Đại Hạ quốc. Tại phía trước, khu không người cũng không gọi khu không người, mà là được xưng là Bắc Sở địa phương. Bắc Sở địa phương, phía trước cũng là Đại Hạ quốc lãnh thổ một bộ phận, theo lấy thời gian trôi qua, những tin tức này đã bị người từng bước quên." Vạn Xuyên đối mấy người giải thích nói, tin tức này liền Vạn Liễu Đường mây người cũng không biết, toàn bộ ánh mắt rơi vào trên mình Vạn Xuyên. Nói cách khác, khu không người tại phía trước kỳ thực cũng là Đại Hạ quốc lãnh thổ. Mai Trường Ca ánh mắt hơi động một chút, đối Vạn Xuyên hỏi: "Không sai, bất quá chuyện này ngược lại không trọng yếu là những dị tộc kia, là đột nhiên phủ xuống đến Bắc Sở địa phương, lúc ấy liền Đại Hạ quốc đều chưa kịp phản ứng, dẫn đến Bắc Sở địa phương luôn hãm. Về sau theo lấy ngoại tộc số lượng càng ngày càng nhiều, Đại Hạ quốc lãnh thổ cũng tại không ngừng giảm bớt. Vạn lão, ngươi nói chúng ta cái thế giới này có thể hay không cũng là tỉnh môn thế giới một trong?" Trên mặt Mai Trường Ca lần nữa lộ ra một chút suy đoán hỏi, đối với vấn đề này, hắn đã không phải là lần đầu tiên hoài nghi. "Ha ha ha, không chỉ có riêng là ngươi một người hoài nghi, rất nhiều người đều hoài nghi tới." Vạn Xuyên cười to nói, liên quan tới vấn đề này không chỉ có riêng Mai Trường Ca hoài nghi, hắn cũng hoài nghi qua. Chỉ bất quá đến cùng có phải hay không, ai cũng không rõ ràng, huống chi cái thế giới này tồn tại thời gian thế nhưng rất lâu, liền chỉ Đại Hạ quốc, liền đã xây dựng hơn 500 năm. Bất quá gần nhất, trong Đại Hạ học cung thế nhưng chuyển ra ngoài một cái tin tức kinh người. Vạn Xuyên nghiêm sắc mặt, nói với mấy người. Lúc này Mai Trường Ca đã bước vào pháp tướng cảnh giới, ba người khác thực lực, khoảng cách pháp tướng cũng không có bao xa. Cũng coi là có tư cách biết, coi như hắn không nói, qua một thời gian ngắn Mai Trường Ca cũng sẽ theo phương diện khác biết. Tin tức gì? Trên mặt mấy người mang theo nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía Vạn Xuyên. Nghe nói, tại cái thế giới này bên ngoài, có một cái 10 điểm to lớn thế giới, nếu như dùng tinh môn thế giới phân chia lời nói, phòng trừng có thể định là cấp 5 bên trên. Vạn Xuyên ngữ khí nghiêm túc, cấp 4 tỉnh môn thế giới cũng đã là thập phần cường đại thế giới. Phải biết, tại khu không người chỗ sâu, cao nhất tỉnh môn thế giới lệnh bài cũng bất quá cấp 4 mà thôi. Về phần cấp 5, trước mắt tại khu không người chỗ sâu, dường như cũng không có người phát hiện qua. Cấp 5 bên trên. Vạn Liễu Đường hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên một chút hiếu kỳ. Bất quá đây chỉ là phỏng đoán mà thôi, tình huống cụ thể chỉ có Đại Hạ học cung biết rõ. Đúng rồi, còn có liên quan với Đại Hạ học cung, bày ra khí vận kỳ bản sự tình, các ngươi hẳn là cũng biết rõ. Không chỉ là làm tìm kiếm Đại Hạ quốc duy nhất hoàng, cũng là vì có khả năng đem những dị tộc kia thanh trừ cái thế giới này. Tất nhiên, ta cảm giác cái này hy vọng không lớn, những dị tộc kia tại khu không người bên trong căn cơ cũng không nhỏ. Vạn Xuyên cũng coi là đem tự mình biết một ít chuyện đều giảng thuật ra. Thì ra là thế. Mai Trường Ca nghe xong Vạn Xuyên lời nói, thì là khẽ gật đầu, chẳng trách Đại Hạ học cung sẽ nâng đỡ cái này đến cái khác lãnh chúa, thậm chí còn thành lập học cung liên minh loại chuyện này. Không chỉ là làm chống lại ngoại tộc, thì là làm cho Đại Hạ quốc phụ chính giữa. Không có hoàng Đại Hạ quốc, liền như không còn chủ thể đồng dạng. Vương thượng, dược thiện đã chuẩn bị tốt, phải trang hiện tại bên trên. Lúc này Ngọc Ánh trên mặt mang theo cung kính, đi tới phụ cận đối Mai Trường Ca hỏi: "Ân, lên đây đi." Mai Trường Ca gật đầu một cái, theo sau nhìn về phía Vạn Xuyên mấy người. "Vạn lão, học trưởng đã đi tới địa bàn của ta, cũng không thể lãnh đạm mấy vị, chuẩn bị một chút mỹ thực dược thiện." Mai Trường Ca nói xong, Ngọc Ánh liền mang theo mấy tên thị nữ, đem chuẩn bị dược thiện bưng đi lên. Dược thiện cái từ này nghe xong đi lên, liền 10 điểm bổ, kỳ thực liền là lợi dụng linh thực linh dược chờ chế tác được mỹ thực. Bản thân không chỉ nắm giữ linh khí, sẽ còn bởi vì tài liệu nguyên nhân, nắm giữ đủ loại năng lực. Tỷ như Thiên Dương trúc dẫn, có khả năng bổ sung thân thể dương khí, còn có cái khác linh thực bản thân đặc tính, đều là tương đối đặc thù. Thậm chí dược thiện này, tại trong Thanh Liên Vương triều 10 điểm làm cho người ta truy phủng, cuối cùng không vẹn vẹn có khả năng thỏa mãn miệng lưỡi muốn, còn có thể nắm giữ đặc tính. Đồng thời theo lấy dược thiện tại trong Thanh Liên Vương triều lưu hành, một loại tân sinh chức nghiệp, tại trong vương triều hừng hực liền lên. Ký danh là dược thiện sư, đây cũng là một loại theo nguyên bản đầu bếp chuyển biến đi ra, thậm chí một chút tiểu lâu, nếu là không có dược thiện sư, cũng không xứng khai trương. Thật tốt, bất quá linh tiểu cũng không thể ít. Trên mặt Vạn Xuyên lộ ra nụ cười, đối Mai Trường Ca nói: "Yên tâm, linh tiểu không phải ít." Mai Trường Ca nghe được Vạn Xuyên lời nói, tay trái hơi hơi vung lên, năm bình Thôi Sán Tỉnh Liên Tiểu xuất hiện ở trên bàn. Thôi Sán Tỉnh Liên Tiểu, còn phải là học đệ a. Nhìn thấy Thôi Sán Tỉnh Liên Tiểu, Chu Chấn Nam mấy người ánh mắt sáng lên, theo sau càng là trực tiếp cầm lấy bình rượu, bắt đầu đánh giá. Thanh Liên Khư thị sự tình, bọn họ cũng đều biết, bất quá trong đó Bạch Ngọc Liên Hoa Tiểu, chính xác là đối ngoại bán ra, nhưng mà cái này Thôi Sán Tỉnh Liên Tiểu cũng là hạn lượng đồ vật. Thậm chí tại Tinh Vong bên trên, giá cả đều bị xào lên. Từ ngực, rượu ngon. Huyền Từ mở ra Thôi Sán Tỉnh Liên Tiểu, một chút cũng không khách khí, trực tiếp uống một cái. Người cái này hòa thượng giả, cũng thật là không khách khí hắc. Chu Chấn Nam nhìn xem Huyền Từ bộ dáng, nhịn không được trêu chọc nói, theo sau chính mình cũng là uống một cái. Đừng chỉ cố lấy uống rượu, nếm thử một chút dược thiện này. Nhìn xem mấy người bộ dáng, Mai Trường Ca không khỏi chỉ trên mặt bàn đã dâng đủ dược thiện, hắn cũng không nhiều giải thích, về phần dược thiện này hương vị đến tột cùng như thế nào, cũng không cần cặn kẽ giảng giải. Học đệ a, ngươi là không biết, cái này Thôi Sán Tỉnh Liên Hữu, thế nhưng không dễ mua đến a. Trên mặt Vạn Liễu Đường mang theo nụ cười nói, chính xác không tốt bán, bất quá gần nhất có thật nhiều khư thị, dường như đều tại bắt chước Thanh Liên Khư thị linh tiểu loại mô thức này. Vạn Xuyên đồng ý gật đầu một cái, theo sau có ý riêng đối với Mai Trường Ca nói: "Bắt chước Thanh Liên Khư thị. Vậy liền để bọn hắn học a, Thanh Liên Khư thị rượu, thế nhưng phần độc nhất." Mai Trường Ca cười cười, đối với bắt chước hắn là không có chút nào để ý, linh tiểu không vẹn vẹn tại Đại Hạ quốc là một cái bán chạy vật, tại Thanh Liên Vương triều cũng giống như thế. Nhưng đừng quên, hắn sản xuất những cái này linh tiểu, nó vật liệu thế nhưng trong phúc địa của hắn đặc sản, người khác cũng chỉ bất quá là trông mèo vẽ hổ, sản xuất một chút cái khác linh tiểu mà thôi. Huống chỉ, ai giống như hắn, nắm giữ ba loại đặc biệt phúc địa đặc sản đây. Chương 313, Bắc Minh sơ điện, 1. Phúc địa đặc sản mới là Mai Trường Ca tiền vốn, đây cũng là Liên Hoa Linh Tiểu hệ liệt, tại Thanh Liên Khư thị chân chính bán chạy nguyên nhân. Huống chi hóng ánh linh tiểu thế nhưng có khả năng tăng cường ý chí linh tiểu, loại năng lực này, thế nhưng ít càng thêm ít. Ha ha ha, không sai, học thứ rượu này chính xác là phần độc nhất. Trên mặt Huyền Từ mang theo nụ cười nói: "Học đệ, chúng ta lần này tới ngươi lãnh địa tránh một đoạn thời gian, chúng ta cũng không thể ăn không ở không." Vạn Liễu Đường nghiêm sắc mặt, theo sau ánh mắt mấy người bên trên đảo qua, nhìn thấy Vạn Xuyên gật đầu một cái, Vạn Liễu Đường từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Đây là Mai Trường Ca sững sờ, ánh mắt rơi vào trong tay Vạn Liễu Đường vật phẩm. Đây là chúng ta tại Bắc Minh tộc lấy được một bản công pháp, coi như rượu của chúng ta tiền. Vạn Liễu Đường cười một tiếng, theo sau cầm trong tay sách đưa cho Mai Trường Ca. Bắc Minh sơ điển. Nhìn xem sách bên trên chữ, trên mặt Mai Trường Ca lộ ra nghi ngờ biểu tình. Trường Ca, thứ này tại khu không người bên trong thế nhưng một kiện đồ tốt. Vạn Xuyên nhìn thấy trên mặt Mai Trường Ca biểu tình, đối hắn giải thích nói: Bắc Minh sơ điển lại được xưng là huyết mạch tỉnh luyện pháp, là Bắc Minh tộc đặc thù công pháp. Loại công pháp này cũng không phải chủ yếu phương pháp tu luyện tương phản, ngược lại là một bản phụ trợ công pháp. Về phần năng lực thì là khai thác trong thân thể tiềm lực, đồng thời cùng chủ công pháp cũng không va chạm, thậm chí còn có khả năng tăng lên chủ công pháp uy năng. Thậm chí nếu như thể nội nắm giữ đặc biệt huyết mạch, cũng có thể thông qua cái này Bắc Minh sơ điển từng bước tăng cường lực lượng huyết mạch. Trường Ca, nhân tộc không chỉ có riêng chỉ có một chỉ, tại vô số tỉnh môn trong thế giới, nắm giữ đặc biệt nhân tộc huyết mạch có thể cũng không tại số ít. Đây có phải hay không là có chút quá quý giá? Mai Trường Ca nghiêm sắc mặt, đối Vạn Liễu Đường mấy người nói: Loại này đặc biệt huyết mạch công pháp, người khác nếu như nắm giữ lời nói, thế nhưng có khả năng chế tạo ra nắm giữ đặc thù huyết mạch đạo binh, thậm chí theo lấy tu luyện Bắc Minh sơ điển, đi theo thân mang theo huyết mạch châu đồng dạng. Mai Trường Ca huyết mạch châu trong tay, liền nắm giữ tăng lên lực lượng huyết mạch năng lực, chỉ bất quá cả hai đem so sánh lời nói, một loại là cưỡng ép tăng lên lực lượng huyết mạch, một loại khác thì là cực kỳ ôn hòa. Công pháp này không có người tưởng tượng dễ như vậy, bởi vì Bắc Minh sơ điển cần phối hợp Bắc Minh quả mới có thể đủ tu luyện. Vạn Xuyên hơi hơi lắc đầu, biểu thị cũng không có trong tưởng tượng chân quý như vậy. Cuối cùng muốn tu luyện cái này Bắc Minh sơ điển, nhất định cần phục dụng Bắc Minh quả, lợi dụng trong đó Bắc Minh chi khí mới có thể đủ tiến hành tu luyện, không phải cái này Bắc Minh sơ điển còn không bằng những công pháp khác đây. Yên tâm, đã cho ngươi cái này Bắc Minh sơ điển, Bắc Minh quả trong tay chúng ta tự nhiên cũng có. Chu Trấn Nam cười một tiếng, theo sau vung tay lên, 10 mai Bắc Minh quả xuất hiện tại trên bàn. Mỗi một mai Bắc Minh quả đều lộ ra đen kịt bên ngoài, ngoài ra bên trên phảng phất có giọt nước đồng dạng, nhìn qua 10 điểm ngon miệng, mê người. Tất nhiên, Bắc Minh quả chỉ có Bắc Minh tộc mới có thể đủ bồi dưỡng, cho nên chúng ta cũng không thể cung cấp cho ngươi quá nhiều Bắc Minh quả, cái này 10 mai, đại khái có thể làm cho 10 người tinh luyện ra huyết mạch trong cơ thể. Về phần sau đó học đệ đối với phương diện này cảm thấy hứng thú lời nói, có thể tiến vào Bắc Minh tộc lãnh địa tìm kiếm một phen. Chu Trấn Nam chỉ vào Bắc Minh quả, đối Mai Trường Ca nói: "Ba người bọn họ, bao gồm Vạn Xuyên, đều tại Bắc Minh tộc trong tay lấy tới một chút, bất quá bởi vì bọn hắn cũng chỗ hữu dụng, tự nhiên không bỏ ra nổi quá nhiều." "Tốt, vậy liền đa tạ Vạn lão, ba vị học trưởng. Về phần Bắc Minh quả, chờ ta tiến vào khu không người chỗ sâu lại thử nghiệm tìm kiếm." Mai Trường Ca cũng không khách khí, Bắc Minh sơ điện cùng Bắc Minh quả đều bị hắn thu vào. Theo sau mấy người mỹ ăn xong một bữa được thiện, đồng thời phóng. Ánh Linh tiểu cũng không uống ít, tại phía sau Mai Trường Ca thì là để người cho bọn hắn an bài chỗ ở, đồng thời còn thông chi Diệp Viêm một tiếng. Cuối cùng Diệp Viêm đã từng cũng là Lam Tỉnh học cùng một thành viên. Về phần Mai Trường Ca chính mình thì là về tới trong Thanh Vân đại điện. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian trôi qua, hai đạo thân ảnh theo ngoài đại điện đi đến. Mặt tướng tham kiến vương thượng, gặp qua bản tôn. Hứa Chử cùng Mai Vong Nôn, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại trong Thanh Vân đại điện, Hứa Chử thì là hiếu kỳ nhìn một chút hai người, phát hiện chính xác dáng dấp giống như lúc, chỉ bất quá khí thế trên người nhưng lại có chút khác biệt. Ngồi tại Thanh Liên Vương chỗ ngồi Mai Trường Ca, trên mình khí chất mang theo uy nghiêm cùng thần bí. Mà tại bên cạnh hắn Mai Vong Nôn, khí chất ngoại phóng, mang theo một cô đặc biệt hắc ám khí tức. Trở về, thu hoạch như thế nào? Mai Trường Ca cười cười, theo Mai Vong Nôn đi vào đại điện thời điểm, hắn liền biết chính mình thứ hai linh thân, chính thức bước vào pháp tướng cảnh, thậm chí mơ hồ có một loại so hắn tốc độ tu luyện nhanh hơn. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bước vào pháp tướng tầng thứ hai. Thu hoạch rất tốt, đều ở nơi này đây. Mai Vong Nôn cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp ném ra một chiếc nhẫn, đồ bên trong, toàn bộ đều là theo Hắc Ám đại điện bên trong thu lây. Đúng rồi, tại Hắc Ám giới bên trong, còn thu được 36 tôn ám tinh tượng gỗ, cùng mấy cái đặc biệt dị bảo, trong tay ta hữu dụng, liền không cho ngươi. Liên quan tới Hắc Ám giới tình huống cụ thể liền giao cho Trọng Khang cùng ngươi nói đi, ta đi bế quan. Mai Vong Nôn đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo sau cùng Mai Giải nói xong, cũng không quay đầu lại đi vào Thanh Vân đại điện chỗ sâu. Hắn cần bế quan một đoạn thời gian, Kim Sa Phúc Địa thôn vệ thập viên tỉnh phía sau, một mực ở vào thuê biến trạng thái, phản phất tại bù đắp mất đi bản nguyên. Về phần 36 tôn ám tỉnh tượng gỗ, chính xác là tương đối thích hợp hắn, nguyên có hắn cũng không có giao cho bản thể, không phải giao cho bản thể phía sau, phòng trừng cũng sẽ bị ném ở trong tàng tỉnh lâu, còn không bằng chính mình lấy ra dùng. Trọng Khang, nói cho ta một chút Hắc Ám giới bên trong sự tình. Mai Trường Ca cũng không đi chỉ mình phân thân, ngược lại ánh mắt rơi vào trên mình Hứa Chủ, theo sau liên quan tới tại Hắc Ám giới bên trong tình huống, toàn bộ theo Hứa Chủ trong miệng biết được. Mặc kệ là ám tỉnh tượng gỗ đại trận, vẫn là Hắc Ám chỉ vương, Mai Trường Ca cũng coi là hiểu một phen. Về phần vừa mới Mai Vong Nôn giao cho hắn nhẫn, bên trong lấy chính là lần này tại tỉnh môn trong thế giới lấy được dị bảo, bị Hắc Ám chỉ vương sớm thu lây lên, cũng để cho Mai Vong Nôn bọn hắn tiết kiệm được một phen khí lực tìm kiếm. Trọng Khang, tiếp xuống vương triều sẽ còn tiếp tục sáng lập mới tinh môn thế giới, nếu như trong đó có biến lời nói, các ngươi Kim Ô vệ còn cần tiến vào tinh môn thế giới. Mai Trường Ca ánh mắt nhìn xem Hứa Chử, đối hắn nói: "Vương thượng yên tâm, Kim Ô vệ không có vấn đề." Hứa Chử nghiêm sắc mặt, trực tiếp đồng ý. Tiếp xuống Mai Trường Ca dự định tiếp tục mở ra tinh môn thế giới, vì chính là gia tăng vương triều nhân khẩu số lượng, cuối cùng mỗi đại thành trì đều đã kiến tạo không sai biệt lắm, nhu cầu cấp bách nhân khẩu bổ sung. Chờ Hứa Chử rời đi về sau, Mai Trường Ca nhìn về phía thứ hai linh thân giao cho hắn nhẫn. trong đó dị bảo bảy kiện, còn có một chút công pháp thậm chí bản vẽ các loại. Mai Trường Ca nhìn qua một lần phía sau, từ trong đó lấy ra bốn kiện vật phẩm. Một món trong đó, Mai Trường Ca gặp qua, hơn nữa còn là Diệp Viêm giao cho hắn một kiện dị bảo, chính là ngũ hành mang tinh ngọc. Kỳ quái, cấp 2 tinh môn thế giới, rõ ràng còn có cấp 4 dị bảo ư? Mai Trường Ca nhìn xem ngũ hành mang tinh ngọc, nhíu mày, đây là hắn qua đạt được cái thứ hai. Ngũ hành mang tinh ngọc, phẩm cấp, tứ phẩm. Giới thiệu văn tắt, ẩn chứa ngũ hành lực lượng, nội bộ phảng phất ẩn chứa lực lượng gì, phảng phất là trận pháp, lại phảng phất chỉ là một cái thường thường không có gì lạ ngôi sao năm cánh, nghe nói lại gần đủ năm cái, có khả năng tiến vào thần bí chỉ địa. Chương 314, Bắc Minh sơ điện 2. Cả hai giới thiệu giống như lúc, thuộc về thường thường không có gì lạ loại đó. Nói cách khác, ta còn kém ba cái, liền có thể biết phía sau ngũ hành mang tinh ngọc gần tàng đến tột cùng là cái gì. Mai Trường Ca vô ý thức thầm nghĩ, theo sau nhìn về phía chỗ cổ tay tinh liệm thủ hoàn. Mở ra tinh vong phía sau, Mai Trường Ca bắt đầu thẩm tra liên quan tới ngũ hành tinh mang ngọc tin tức, có thể tra xét nửa ngày, cũng không có thu hoạch gì. Cũng thật là đúng gì mà, tùy tiện mở ra một cái tinh môn thế giới, rõ ràng có thể nhìn thấy giống nhau như lúc vật phẩm. Mai Trường Ca nhìn xem trong tay mang tinh ngọc, trong miệng có chút lấy làm kỳ lạ, tất nhiên, hắn càng tò mò hơn là, Vương Giao vì sao sẽ đem thứ này giao cho hắn, liền như biết, hắn khẳng định có thể tập hợp 5 cái đồng dạng. Thân thân bí bí, cũng không biết đi nơi nào. Mai Trường Ca nghĩ đến biến mất nàng, không khỏi đi tới xuất thần, bất quá rất nhanh ánh mắt liền bị mặt khác ba kiện dị bảo hấp dẫn ánh mắt. Thiên Lôi cổ đài, lục phẩm dị bảo. Nhìn xem trong tay lớn chừng bàn tay, nhưng mà tạo hình kỳ lạ dị bảo, trong ánh mắt của Mai Trường Ca hiện lên thú vị thần sắc. Thiên Lôi cổ đài, phẩm cấp, lục phẩm. Giới thiệu văn tắt, từ Thiên Lôi thạch xây dựng thiên thai, phía trên có một cái cổ lao gia thú, nghe nói go nó không chỉ có thể tăng lên sĩ khí, còn có thể triệu hoán thiên lôi. Thứ này thích hợp trên chiến trường. Trong ánh mắt của Mai Trường Ca mang theo vẻ suy tư, cái kiến trúc này dị bảo là từ một cái bệ đá thành lập thành, phía trên còn có một cái to lớn lôi cổ. Chỉ bất quá muốn phát huy tác dụng của nó, cần đem nó đặt ở trên chiến trường. Bất quá Thanh Liên Vương triều chiến trường, không chỉ có riêng chỉ có tỉnh môn thế giới, khu không người chỗ sâu, Mai Trường Ca vẫn là muốn đi vào. Về phần hiện tại Thanh Liên Vương triều ở vào tại không ngừng tăng cường nội tình, nguyên có tạm thời còn dùng không lên. Mặt khác hai kiện dị bảo, một cái là bị dây leo sống nhờ cũng xoay quanh lên hàng rào, một cái là bóng người màu đen tượng. Thanh đằng đồng cỏ, phẩm cấp, thất phẩm. Giới thiệu văn tắt, bị thanh đằng xoay quanh lên đồng cỏ, là thích hợp nhất nuôi nốt ngựa đồng cỏ, nghe nói nếu có ngựa ăn thanh đằng, có khả năng thay đổi ngựa huyết mạch, tính ngẫu nhiên. Hắc ảnh tượng, phẩm cấp, bát phẩm. Giới thiệu, nắm giữ hắc ảnh tượng, có thể triệu hoán hắc ảnh tiềm nhập cái bóng người khác, ở nhà du lịch thiết yếu đồ vật. Cái này hai kiện dị bảo, một cái có khả năng bồi dưỡng đại lượng tọa kỵ, một cái có khả năng tiềm nhập cái bóng người khác, là một kiện tiềm hành bảo vật. Đều là không thể có nhiều dị bảo. Bất quá để cho Mai Trường Ca vừa ý, thì là cái này thanh đằng đồng cỏ, cuối cùng hiện tại Thanh Liên Vương triều bên trong, chỉ có một loại nắm giữ tọa kỵ đạo binh. Cái khác đạo binh đối với cái này, thế nhưng 10 điểm thèm muốn. Tất nhiên, Cửu Khiếu Lang kỵ thuộc về tự nhiên kỵ binh, nhưng mà ai không muốn nắm giữ một cái tọa kỵ đây, huống chi thân là đạo binh tướng lĩnh, nếu như một cái hiện lộ rõ ràng thân phận tọa kỵ, đều là cảm giác thiếu thốn một chút cái gì. Về phần trong những cái khác gì bảo, bao gồm bản vẽ cái gì, cũng không có Mai Trường Ca xem trọng, đều bị hắn trực tiếp ném vào tàng tinh lâu, có lẽ sau đó vương triều bên trong ai lập công lớn, sẽ thu được trong đó gì bảo. Mai Trường Ca đơn giản sửa sang lại một thoáng theo hắc ám giới bên trong lấy được gì bảo, theo sau lấy ra vạn liễu đường giao cho hắn Bắc Minh sơ điện. Bắc Minh chỉ khí, ở chỗ biển, biển chứa trăm sông. Mai Trường Ca lật ra Bắc Minh sơ điện, nhìn xem phía trên ghi lại nét chữ, lúc thì nhíu mày, lúc thì giãn ra. Chờ hắn thông thiên xem xét phía sau, phát hiện Bắc Minh chỉ khí, chính xác là tu luyện cái này Bắc Minh sơ điện vật phẩm trọng yếu. Thậm chí có thể nói, không có Bắc Minh chỉ khí, cầm tới cái này Bắc Minh sơ điện cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đáng tiếc, trong cơ thể ta nhưng cũng không có cái gì huyết mạch. Trên mặt Mai Trường Ca mang theo bất đắc dĩ, theo sau đem cái này Bắc Minh sơ điện thu vào, bất quá sau một khắc, một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Bản tôn, đem Bắc Minh quả cho ta, ta hữu dụng. Thứ hai linh thân âm thanh trực tiếp tại Mai Trường Ca não hải vang lên, theo sau Mai Trường Ca cũng là biết tính toán của hắn. Ha ha ha, ngươi ý tưởng này có thể a. Mai Trường Ca cảm nhận được thứ hai linh thân ý nghĩ, theo sau đem Bắc Minh sơ điện cùng 10 mai Bắc Minh quả trực tiếp ném về phía sau Thanh Vân đại điện. Đa tạ. Mai Vô Ngôn âm thanh theo đại điện phía sau truyền ra ngoài, theo sau lại lâm vào yên tĩnh. Ta thế nhưng 10 điểm chờ mong đây. Mai Trường Ca trong đôi mắt mang theo chờ mong, không thể không nói, chính mình phân thân ý nghĩ 10 phần lớn mật, bất quá nếu thành công, đối với hắn quả thật có rất nhiều chỗ tốt. Cũng thời điểm mở ra cái khác tinh môn thế giới, phù giao. Mai Trường Ca ánh mắt theo Thanh Vân đại điện chỗ sâu rời đi. Vương thượng, ta tại. Phù giao cái kia phiêu miểu âm thanh tại Thanh Vân đại điện bên trong vang lên. Thanh Vân điện cùng Thanh Vân thành dung hợp như thế nào? Mai Trường Ca cũng không có trực tiếp tiên đến mở ra tinh môn, ngược lại đối phù giao hỏi. Thanh Vân thành là khí vận chỉ thành, mà phù giao thân là Thanh Vân thành chân linh, còn chiếm được Mai Trường Ca giao cho hắn quyền hạn. Tồn tại ở trong Thanh Vân thành dị bảo, đều tại nó quản hạt phía dưới. Bất quá bởi vì dị bảo nắm giữ không ít, nguyên có Mai Trường Ca thử nghiệm để phù giao, nhìn một chút có thể hay không đem cái khác dị bảo triệt để dung hợp vào Thanh Vân thành. Đi qua thử nghiệm phía sau, phù giao khẳng định phục hồi hắn, có thể tiến hành dung hợp. Thậm chí dung hợp phía sau, sẽ không tổn thương dị bảo bản thân năng lực. Là Mai Trường Ca phát hiện năng lực này thời điểm, còn tưởng rằng chính mình trên mặt dung hợp năng lực bị Thanh Vân thành thu được đây. Kết quả cả hai cũng không giống nhau. Bảng ẩn tàng công năng là hai kiện vật phẩm triệt để dung hợp lại cùng nhau, đồng thời trong đó năng lực sẽ là phát sinh thuế biên. Lấy ví dụ, nếu như Mai Trường Ca lợi dụng bảng dung hợp năng lực, Thanh Vân thành cùng Thanh Vân điện cả hai dung hợp phía sau, nên năng lực sẽ xuất hiện không thể dự báo biến hóa, hoặc là nói có tốt có sâu. mà từ Thanh Vân Thành chính mình chủ đạo, dung hợp Thanh Vân Điện, chỉ là đem giữa hai bên dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái chủ thứ khác biệt. Nói cách khác, dung hợp phía sau, Thanh Vân Thành vẫn là Thanh Vân Thành, nhưng mà Thanh Vân Điện sẽ trở thành Thanh Vân Thành một bộ phận. Sau đó muốn tăng lên Thanh Vân Điện, chỉ cần tăng lên Thanh Vân Thành liền tốt. Vương thượng, trước mắt đã dung hợp 80%, rất nhanh liền có thể dung hợp hoàn tất. Phù giao trong thanh âm mang theo thích thú, chắc hẳn dung hợp phía sau đối bản thân nó cũng hẳn là có chỗ tốt. Tốt, Thanh Vân Điện dung hợp hoàn tất phía sau, theo thứ tự dung hợp Tàng Tinh Lâu, Nguyện Lượng Tỉnh, Linh Cốt Tháp chờ dị bảo, triệt để đem những cái này dị bảo toàn bộ dung nhập Thanh Vân Thành bên trong. Mai trưởng ca gật đầu một cái, chờ đem cái khác dị bảo dung nhập Thanh Vân Thành phía sau, hắn liền không cần tại từng cái thăng cấp, chỉ cần thăng cấp Thanh Vân Thành liền có thể. Được, vương thượng. Đúng rồi, ta sẽ ở bên ngoài Thanh Vân Thành mở ra hai tòa cấp 2 tinh môn, phía sau ngươi thông chi Thanh Phong, để hắn theo Thiên Tướng Lâu phái đạo binh tiến vào bên trong. Không có vấn đề, tại vương thượng. Phù Giao nghe được Mai trưởng ca phân phó, trực tiếp liên hệ còn tại Thiên Tướng Lâu bên trong thống kê nhân số Thanh Phong. Chờ Thanh Phong tiếp vào Phù Giao tin tức phía sau, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một mai viết đem chữ lệnh bài. Tất cả tại trong vương triều tướng lĩnh, mau tới Thiên Tướng Lâu, vương thượng gần mở ra hai tòa tinh môn. Một đạo tin tức nháy mắt theo Thiên Tướng lệnh bên trong truyền ra ngoài. Chương 315, Sơn Thần Cấm Vệ. Một. Mà cái này Thiên Tướng lệnh, xem như khuynh âm lệnh bản tiến giai vốn, cuối cùng sáng tạo lâu mỗi thời mỗi khắc đều tại nghiên cứu mới vật phẩm, khuynh âm lệnh thậm chí xuất hiện mấy cái phiên bản. Mà Thiên Tướng lệnh thì là mỗi một cái đạo binh tướng lĩnh trong tay thiết yếu vật phẩm. Năng lực so khuynh âm lệnh muốn mạnh hơn không ít. Không chỉ không cần tiến hành đặc thù tiếp nối, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, liền có thể tiến hành phân biệt. Sáng tạo lâu tại trong Thanh Liên Vương triều, nó cho thấy tiềm lực, có thể nói để rất nhiều người mười điểm bất ngờ. Mặc kệ là sinh hoạt vật phẩm, vẫn là chiến lược vật phẩm, đều tại dưới sáng tạo lâu xuất hiện càng ngày càng nhiều chủng loại. Đối với cái này, nội tâm Mai trưởng ca là hết sức hài lòng, sáng tạo lâu tác dụng cũng chính là như vậy, sáng tạo hết thể đối với vương triều hữu dụng đồ vật, đây mới là tăng cường vương triều nội tình phương thức. Theo lấy Thanh Phong đem cái này một tin tức phát ra đi, tất cả đạo binh tướng lĩnh nhộn nhịp chú ý tới Thiên Tướng lệnh, đồng thời hướng về Thiên Tướng lâu chỗ tồn tại mà đi. Tống Ngọc Bạch đám người có đã theo Thanh Vân Thành rời đi, kết quả thu đến cái tin tức này, trực tiếp nhanh chóng hướng về Thanh Vân Thành mà tới. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, nhiều đạo binh tướng lĩnh đã tề tụ tại trong Thiên Tướng lâu. Về phần Mai trưởng ca thì là đã lợi dụng hư không giới môn, lần nữa định trụ hai tòa cấp 2 tỉnh môn thế giới. Hai tòa tỉnh môn thế giới hình thành quan môn, vừa vặn rơi vào Hắc Ám giới cùng Dược Viên thế giới bên cạnh. Lần này Mai trưởng ca chính mình trước tiên tiến vào cái này tỉnh môn trong thế giới đi dạo một thoáng, tất nhiên hắn cũng không có đi sâu, chỉ là tiến vào sau một lát liền theo tỉnh môn trong thế giới đi ra. Cũng không biết có thể hay không thành. Mai trưởng ca ánh mắt rơi vào hai tòa mới xuất hiện trên quan môn, trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi. Đã từng hắn liền đã đoán, có lẽ là nguyên nhân bởi vì hắn, tỉnh môn thế giới mới có thể xuất hiện hắn tương đối quen thuộc thế giới. Cấp 1 tỉnh môn thế giới, Tam Quốc một mảnh nhỏ. Cấp 2 tỉnh môn thế giới, Đại Tống giang hồ. Khả năng là ngẫu nhiên, cũng khả năng là thật như vậy, về phần cái khác tỉnh môn thế giới, Mai trưởng ca cũng không phải rất quen thuộc, thậm chí nghe đều không có nghe qua. Chư thiên vạn giới, nhiều như vậy, có rất nhiều chưa từng gặp qua, thậm chí nghe nói qua đây là một chuyện rất bình thường. Lần này hắn trước tiến vào tinh môn thế giới, mặc dù không có ở lâu, nhưng mà tinh môn sau lưng thế giới đã xác định ra. Về phần có thể hay không như là hắn đoán đồng dạng, vậy hắn liền không được biết rồi, chỉ có chờ đạo binh tiến vào bên trong, hắn có thể đủ biết được. Mai trưởng ca xác định hai tòa tinh môn thế giới phía sau, lần nữa để phù giao thông chi Thanh Phong, để hắn an bài đạo binh tiến vào tinh môn thế giới tiến hành thăm dò cùng công lược. Đồng thời yêu cầu Thanh Phong an bài một bộ phận dự bị đạo binh chờ đợi hắn. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hắn cần sơn khôi huyết mạch dược tề đã toàn bộ luyện chế ra đi ra, cũng là thời điểm để thuộc về nhân loại sơn thần cấm vệ mặt hướng cái thế giới này. Huyết mạch dược tề xuất hiện, làm Thanh Liên Vương triều xuất hiện lần nữa một cái phân chi, bất quá bởi vì còn không có mặt hướng toàn bộ vương triều, nguyên cớ còn cần một cơ hội, mà sơn thần cấm vệ liền là cái này một cơ hội. Chờ Mai trưởng ca đi tới Thiên Tướng lâu thời điểm, Thanh Phong cùng Trung Văn gặp mặt, nhìn thấy bóng dáng Mai trưởng ca xuất hiện tại Thiên Tướng lâu, hai người trên mặt mang theo cung kính, thân thể hơi hơi không người bài nói: "Lên a." Mai trưởng ca nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có cự tuyệt hai người hành lễ. Cuối cùng hắn lúc này thân là vương triều vương, tự nhiên không còn giống như trước đồng dạng, trong lúc phất tay, một chút thuộc về vương giả khí chất tại trên người hắn hiện lên. Chuẩn bị xong, Mai trưởng ca ánh mắt theo Thanh Phong trên mình rời đi, lại rơi vào trên mình Trung Văn. "Vương thượng, 5000 bình hoàn mỹ sơn khôi huyết mạch dược tề đã chế tạo ra." "Vương thượng, 5000 tên dự bị đại binh đã đều đến." Hai người gật đầu một cái, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Trung Văn mong đợi là sơn khôi huyết mạch dược tề cuối cùng có khả năng như thế, mà Thanh Phong thì là đối với vương triều lần nữa thêm ra một chỉ mới đạo binh, 10 điểm cao hứng. Cuối cùng trước mắt dưới Thiên Tướng lâu, đạo binh chỉ có Huyền Dương đạo binh, Hồng Đài Liên Hoa đạo binh, Hắc Phong đạo binh, Trấn Nguyên đạo binh cùng Cửu Khiếu Lang Kỳ. Về phần Hoàng Cân Lực Sĩ đạo binh, cũng là độc thuộc tại sáng tạo lâu, Thanh Y Lệ vệ từ Quách Tĩnh trưởng quản, thuộc về cùng Thiên Tướng lâu cùng cấp bộ ngành. Kim Ô vệ thì là Thanh Vân Hoàng cung cấm vệ, về phần Bạch Ngọc Liên Hoa đạo binh, là Thanh Vân trong vương cung thị nữ, đều không phải thuộc về Thiên Tướng lâu. "Tốt, vậy thì đi thôi." Mai trưởng ca nghe được hai người trả lời, theo sau gật đầu một cái. Phía sau một đạo màu lam nhạt quang môn xuất hiện tại hai người trước người, Mai trưởng ca thì là trước tiên bước vào quang môn bên trong. Cảm thụ một thoáng Thanh Phong triệu tập dự bị đạo binh, vung tay lên, những cái kia đạo binh theo Thanh Vân Thành bên ngoài trên đất trống trực tiếp biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Thanh Liên Châu đạo binh trong cốc. Rất nhiều đạo binh chỉ san sát tại đạo binh trong cốc, càng có đại lượng linh khí, mỗi mặt đủ loại nước hồ, cho sơn cốc tăng thêm mấy phần thần kỳ. Đây chính là đạo binh chỉ sơn cốc. Trung Văn một thân áo bào màu trắng, trên mặt mang theo chấn động biểu tình, nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Không sai, nơi này chính là đạo binh trì sơn cốc. Một bên Thanh Phong gật đầu một cái, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này, chỉ bất quá mỗi một lần tới, nơi này đều sẽ xuất hiện đạo binh trì mới, nhưng cũng không có như cùng Trung Văn đồng dạng như thế chấn kinh. Chúng ta bái kiến vương thượng. Chúng ta bái kiến vương thượng. Lúc này, từng đạo âm thanh vang lên, Thanh Phong cũng chú ý tới tại bên cạnh bọn hắn chỗ không xa, 5000 người chỉnh tề đứng ở chỗ không xa, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Gia nhập vương triều Thanh Liên binh tịch đã có một đoạn thời gian, hiện tại cuối cùng đợi đến bọn hắn trở thành đạo binh. Dù cho trở thành đạo binh cũng không phải 100% có khả năng thành công, nhưng cũng để cho bọn hắn hưng phấn không được. Cuối cùng tiên tướng lâu dự bị đến binh nhân số phải tại số ít. Các vị tướng sĩ, lên a. Mai trưởng ca ánh mắt rơi vào những người này trên mình, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, những người này hẳn là dự bị đạo binh bên trong tình anh. Từng cái thực lực, rõ ràng đều đạt tới tiên thiên cấp độ, so với lúc trước hứa trừ bọn hắn trở thành đạo binh thời điểm, thân thể đã tu luyện công pháp, đồng thời đánh xuống một chút cơ sở. Đây đối với bọn hắn lột xác thành đạo binh tỷ lệ, vẫn là có chỗ tăng cao. Trung Văn, nhìn thấy 5000 tên dự bị đạo binh ngồi thẳng lên, mỗi cái trên mình đều lộ ra một chút thiết huyết khí tức, mặc dù không có đi lên chiến trường cùng ngoại tộc chém giết qua, nhưng đã trải qua Nhạc Phi bọn hắn rèn luyện. Bởi vì đạo binh tướng lĩnh sẽ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ trở lại Thiên Tướng lâu, huấn luyện những cái này dự bị đạo binh một đoạn thời gian ngắn, khả năng 7 ngày, cũng khả năng 10 ngày tả hữu. Bằng cái này một điểm, liền để bọn hắn có lợi không ít. Vương thượng, Trung Văn nghe được Mai Trường Ca gọi hắn, không khỏi lên trước một bước. Các vị tướng sĩ, lần này thành lập đạo binh, cùng ngày trước khác biệt. Vị này là Sáng Tạo lâu, Dược Tề bộ bộ trưởng, phụ trách nghiên cứu phát minh dược tề. Mai Trường Ca ngữ khí nghiêm túc, ngón tay càng là chỉ hướng Trung Văn, đem Trung Văn thân phận nói cho trước mắt cái này 5000 người. Không sai, lần này mới thành lập đạo binh, là đặc thù đạo binh, về phần thực lực, Kim Ô vệ mọi người có lẽ đều nghe nói qua chứ. Chương 316, Sơn Thần cấm vệ. 2. Mai Trường Ca nhìn xem mọi người ánh mắt tò mò, không khỏi đưa ra Kim Ô vệ. Kim Ô vệ? Đây không phải là vương thượng cấm vệ ư? Không sai, liền là cấm vệ, nghe nói thực lực trọn vẹn áp đảo cái khác đạo binh bên trên, hứa trữ tướng quân càng là sớm nhất đi theo vương thượng. Chẳng lẽ, mới thành lập đạo binh, có khả năng sánh vai Kim Ô vệ? Làm sao có khả năng, Kim Ô vệ cường đại, các ngươi đều chưa từng gặp qua, ta cũng đã gặp qua. Nhất thời ở giữa, một chút thật nhỏ âm thanh tại 5000 người bên trong vang lên, đối với Mai Trường Ca nâng lên Kim Ô vệ, càng là sinh ra hiếu kỳ. Cuối cùng chỉ cần là trong Thanh Liên Vương triều người, cơ bản đều nghe qua Kim Ô vệ uy danh. Không sai, mới đạo binh tên là Sơn Thần Cấm vệ, là cùng Kim Ô vệ đồng dạng cường đại đạo binh. Trên mặt Mai Trường Ca mang theo vẻ mặt nghiêm túc, đối tại nơi trốn có người nói: "Trung Văn, đem Sơn Khôi huyết mạch dược tể lấy ra đi." Mai Trường Ca ánh mắt nhìn về phía Trung Văn, ra hiệu hắn đem Sơn Khôi huyết mạch dược tể lấy ra tới. Trung Văn gật đầu một cái, theo sau đem đưa tay trái ra, một bình lại một bình dược tể bị hắn lấy ra. Mai Trường Ca vung tay lên, rất nhiều Sơn Khôi huyết mạch dược tể trực tiếp đổng bình lên, theo sau hướng về cái kia 5000 tên dự bị đạo binh bay đi, chậm rãi rơi vào trong tay tất cả mọi người. Vật này tên là Sơn Khôi huyết mạch dược tể, Sơn Khôi tộc mọi người hẳn là cũng nghe nói qua, chính xác là lúc trước ngoại tộc. Nuốt vào huyết mạch này dược tể, có thể làm cho các ngươi thể nội ngưng kết Sơn Khôi huyết mạch, mà đây cũng là có thể làm cho các ngươi trở thành lực lượng Sơn Thần cấm vệ. Mai Trường Ca ánh mắt nhìn về phía hiếu kỳ trong tay huyết mạch dược tể mọi người nói: "Tất nhiên, huyết mạch dược tể cũng sẽ không thay đổi tự thân các ngươi, sẽ chỉ để các ngươi nắm giữ Sơn Khôi tộc lực lượng. Nếu như các ngươi nguyện ý trở thành Sơn Thần cấm vệ, vậy liền uống vào huyết mạch này dược tể." Mai Trường Ca nói lần nữa. Vừa dứt lời, 5000 người không có bất kỳ một người do dự, trực tiếp mở ra huyết mạch dược tể, uống một hơi cạn sạch. Lập tức trên trận vang lên nuốt tiếng nuốt. Cuối cùng đây là có khả năng sánh vai Kim Ô vệ đạo binh, bọn hắn tự nhiên không có suy nghĩ quá nhiều, triệu tập tiến vào dự bị đạo binh phía sau, bọn hắn tự nhiên là muốn trở thành đạo binh, huống chi vẫn là loại này cường đại đạo binh. Mai Trường Ca nhìn thấy một màn này, không có lần nữa nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên mình tất cả mọi người. Sau một lát, giang giác, từng đạo âm thanh vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này là trong tay bọn họ bình dược tề rơi xuống tại mặt đất, vỡ vụn âm thanh. A. Theo sau từng đạo trầm thấp gào lên đau đớn âm hưởng lên, Mai Trường Ca nhìn thấy một màn này cũng có bất đắc dĩ. Hắn lời nói còn chưa nói xong đây, ăn vào huyết mạch này dược tề, phải thừa nhận Sơn Khôi huyết mạch dung nhập thân thể bọn họ thống khổ, kết quả trước mắt những người này trực tiếp liền uống vào, còn không chờ hắn nói tỉ mỉ. Không nên chống cự, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, lợi dụng thể nội tiên thiên chân khí, tẩy lễ thân thể. Thanh âm Mai Trường Ca bình thường, nhưng lại rơi vào trong thai của mọi người, mà nghe được hắn phía sau, 5000 tên dự bị đạo binh, toàn bộ ngồi tại chỗ, bắt đầu công pháp tu luyện. Mai Trường Ca thì là lấy ra một chút phúc thạch, đồng thời toàn bộ bóp nát, đang lợi dụng linh khí, đem những cái này theo phúc thạch bên trong phát ra linh khí ngưng kết thành một mảnh mây đen, bao phủ tại trên mình mọi người. Một giây sau, mắt mẹ giọt mưa từ trên trời giáng xuống, toàn bộ rơi vào trên mình mọi người. Trung Văn thì là ánh mắt chăm chú nhìn kỹ trước mắt cái này 5000 người, cuối cùng huyết mạch dược tề là hắn luyện chế ra tới, tuy là đi qua thí nghiệm, nhưng mà trước mắt 5000 người sử dụng đồng thời, lại có thể phong phú hắn ghi chép. Tại lực lượng Mai Trường Ca phía dưới, linh khí hóa mưa, giống như xuân vũ đồng dạng, mang đến một chút sinh cơ, liền trên mặt đất thảo đều sinh trưởng một nửa, thậm chí lấn át những người này đầu gối. Theo lấy thời gian trôi qua, một chút trên mặt người cảm giác đau đớn từng bước biến mất, ngược lại lộ ra một bộ thoải mái biểu tình. Xem ra hắn là Sơn Khôi huyết mạch dược tề lực lượng đã triệt để dung nhập trong cơ thể của bọn hắn. Chờ tất cả mọi người hấp thu huyết mạch dược tề phía sau, mọi người nhộn nhịp theo mặt đất lên, nhìn xem bàn tay của mình cùng thân thể, trong ánh mắt nhộn nhịp lộ ra vẻ hưng phấn. Thậm chí Mai Trường Ca cùng Trung Văn trên mặt cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Cái này 5000 người, tại không có phục dụng huyết mạch dược tề thời điểm, thân thể đại khái chỉ có 1m8 trên dưới, nhưng mà hấp thu xong tất cả huyết mạch dược tề phía sau, những người này thân thể rõ ràng toàn bộ đạt tới 2 mét bên trên. Đây là thoát thai hoàn cốt. Trung Văn nhìn thấy một màn này, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Trên người mọi người cũng không có xuất hiện ngoại tộc hóa, chỉ là thân thể khổng lồ một chút, vẫn như cũng là nhân loại. Chúng ta bái tạ vương thượng. Đám người phát giác thân thể của mình biến hóa phía sau, ánh mắt mang theo cung kính cùng vẻ hưng phấn, đối Mai Trường Ca bái nói: "Các vị tướng sĩ, đây chỉ là trở thành Sơn Thần cấm vệ bước đầu tiên." Trên mặt Mai Trường Ca cũng lộ ra nụ cười hài lòng, tuy là thân thể cao lớn một chút, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì, tương phản còn có thể phát huy trong cơ thể của bọn hắn Sơn Khôi huyết mạch chân chính lực lượng. "Đi a, nơi đó liền là Sơn Thần cấm vệ đạo binh chỉ, xếp hàng tiến vào, từ bên trong đi ra sau đó, các ngươi liền sẽ thu được Sơn Thần cấm vệ truyền thừa, trở thành chân chính Sơn Thần cấm vệ." Mai Trường Ca chỉ vào cách đó không xa, màu sắc biến thành màu đen nước hồ nói: "Tại ao nước phía trên, còn có một tôn phảng phất nắm giữ tứ chỉ kỳ thạch. Đây chính là Sơn Thần cấm vệ đạo binh chỉ, cũng là thu được truyền thừa địa phương." Lúc này Thanh Phong thì là đi ra, bắt đầu an bài mọi người tiến vào trong nước hồ tiếp nhận truyền thừa. "Trung Văn, huyết mạch này dược tề không có tác dụng phụ a?" Mai Trường Ca nhìn về phía Lâm vào suy nghĩ Trung Văn hỏi, cuối cùng những người này thân thể đều ở vào biến hóa, không thể không hỏi một thoáng. "Vương thượng yên tâm, cũng không có tác dụng phụ, tương phản bọn hắn dung hợp 10 điểm hoàn mỹ." Trung Văn dừng lại suy nghĩ, đối Mai Trường Ca bảo đảm nói: "Vậy là tốt rồi." Mai Trường Ca gật đầu một cái. "Đúng rồi, ngươi là có hay không bắt đầu nghiên cứu cái khác huyết mạch dược tề?" "Không sai vương thượng, huyết mạch dược tề là một loại lực lượng đặc biệt, ta gần nhất ngay tại thử nghiệm luyện chế cái khác huyết mạch dược tề, trước mắt đã có một chút đầu mối." Trung Văn gật đầu một cái, cuối cùng Sơn Khôi huyết mạch dược tề chế tạo hoàn tất phía sau, để hắn nhìn thấy huyết mạch dược tề tiềm ẩn lực lượng, tự nhiên cũng muốn khai phá một chút những dị tộc khác huyết mạch dược tề. "Tốt, nếu có cái gì thành quả, trước tiên cho ta biết." Mai Trường Ca gật đầu một cái nói. "Mặt khác, gần nhất ta sẽ làm một chút tôn cua chờ ngoại tộc, lấy hai loại ngoại tộc là chủ yếu mục tiêu, nghiên cứu phát minh huyết mạch dược tề." Mai Trường Ca đột nhiên nghĩ đến trong tay mình binh tôn tướng kép đạo binh chỉ, không khỏi đối Trung Văn phân phó nói: "Hiện tại Thanh Liên Vương triều có đạo binh, còn thiếu khuyết có khả năng tại trong nước tác chiến đạo binh, thậm chí không trùng tác chiến đạo binh. Có khả năng tại trong nước tiến hành chiến đấu đạo binh ít càng thêm ít, về phần không trung chiến đấu, chỉ cần bước vào siêu phàm, liền có thể tại không trung tiến hành chiến đấu, cũng không phải rất đặc biệt, nguyên cớ Mai Trường Ca đối với không trung chiến đấu đạo binh cũng không phải rất gấp." "Được, vương thượng." Trung Văn tuy là nghi hoặc, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Chương 317, Kim Sa Vương tộc, 1. Mai Trường Ca phân phó xong Trung Văn phía sau, cũng không có tại đạo binh chỉ sơn cốc ở lâu, ngược lại lưu lại một đạo quang môn phía sau, theo sơn cốc đi ra. Thanh đằng đồng cỏ liền đặt ở Thanh Liên Châu a. Mai Trường Ca xuất hiện tại bên ngoài sơn cốc, tìm được một nơi, trong tay cầm vương vức thanh đằng đồng cỏ. Chính là từ hắc ám giới bên trong lấy được cái này dị bảo. Tiện tay ném ra phía sau, thanh đằng đồng cỏ giống như nước chảy, nháy mắt dung nhập mặt đất. Sau một lát, một mảnh thảo nguyên màu xanh biếc tại Mai Trường Ca trước mặt hiện lên. Tại cỏ này trận bốn phía, từng cái dây leo giống như hàng rào đồng dạng, đem xung quanh toàn bộ vây lại. Còn đến tìm kiếm một nhóm ưu chất ngựa, để vào cỏ này giữa sân nuôi dưỡng. Mai Trường Ca nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên hoàn cảnh, trong đôi mắt mang theo vẻ suy tư. Cỏ này từ trường đủ để phổ thông ngựa thức tỉnh huyết mạch, nó tiềm lực cũng không thấp, nghĩ tới đây, Mai Trường Ca ánh mắt rơi vào bảng của mình bên trên. Trong lúc bất chi bất giác, điểm khí vận lần nữa tăng lên không ít, chỉ bất quá cũng không có hiện ra tính bùng nổ tăng trưởng, ngược lại lấy ổn định tốc độ gia tăng. Trước mắt cũng chỉ có không đến 100 vạn chỉ số, bất quá dùng đến để thằng trước mắt cái này thành đằng đống cỏ, vẫn là không có vấn đề. Mai Trường Ca trực tiếp tính vào 10 vạn điểm khí vận, một đạo quang hoa nháy mắt dung nhập dưới chân, mà thanh đằng đồng cỏ diện tích cũng không có sinh ra biến hóa, ngược lại cái kia xoay quanh lên thanh đằng, màu sắc càng xanh biết lên. Ánh mắt rơi vào thanh đằng đồng cỏ giới thiệu, phát hiện biến hóa cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là trong đó linh khí mật độ tăng lên tầng 3. Là đẳng cấp không đủ ư? Mai Trường Ca suy nghĩ một chút, theo sau lần nữa đầu nhập 50 vạn điểm khí vận, mà cái này cũng để điểm khí vận chỉ còn dư lại 13 vạn điểm. Cái này lưu lại điểm khí vận, cũng coi là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, về phần tăng lên cái khác dị bảo, cũng đã không đủ dùng. Ngũ phẩm thanh đằng đồng cỏ cuối cùng xuất hiện biến hóa. Mai Trường Ca trong đôi mắt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Thanh đằng đồng cỏ, phẩm cấp, ngũ phẩm. Giới thiệu văn tắt, tại lực lượng thần bí phía dưới, thanh đằng phát sinh biến hóa long trời lở đất, không chỉ có thể ngẫu nhiên kích hoạt ngựa huyết mạch, còn có thể quyết định 3 loại ngựa huyết mạch. 03. Nhìn một chút thanh đằng đồng cỏ giới thiệu, Mai Trường Ca cũng minh bạch cỏ này trận năng lực mới. Cũng liền nói, hắn có thể tuyển định 3 loại ngựa huyết mạch, không xác định biến thành xác định. Tất nhiên, bản thân nó năng lực vẫn không có mất đi, sẽ còn xuất hiện tính ngẫu nhiên huyết mạch lực lượng. Bất quá đáng tiếc, muốn quyết định 3 loại lực lượng huyết mạch, điều kiện tiên quyết là hắn cần tại cái này thanh đằng đồng cỏ bên trong bồi dưỡng một nhóm nắm giữ lực lượng huyết mạch ngựa. Quay lại để Phụng Hiếu tìm một chút ngựa tới. Mai Trường Ca nhìn một lần cuối cùng thanh đằng đồng cỏ phía sau, đi thẳng Thanh Liên Châu, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới Thanh Vân Đại Điện. Chỉ bất quá Thanh Vân Đại Điện bên trong tràng cảnh, lại để Mai Trường Ca lông mày không khỏi nhíu lại. Đây là? Nhìn xem một nhóm làn da mang theo màu vàng nhạt sinh vật, đang cùng Tuyết Xuyên Lang tại Thanh Vân Đại Điện bên trong chơi đùa, chạy nhanh, trên mặt Mai Trường Ca không khỏi cau mày. "Bản tôn, ngươi trở về." Một bên, một cái cùng những sinh vật kia tương tự dáng dấp Mai Vông Nôn, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Mai Trường Ca, không khỏi lên tiếng nói. "Ngươi đây là thành công?" Mai Trường Ca nhìn thấy Mai Vông Nôn bề ngoài, trên mặt lộ ra một chút bất ngờ, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, chính mình thứ hai linh thân, rõ ràng thật thành công. "Xem như thế đi, chỉ bất quá thành công một nửa." Mai Vông Nôn mở miệng nói, hắn lúc này, bề ngoài tại Hắc Ám giới bên trong, cùng Hắc Ám Chỉ Vương gặp nhau thời điểm bề ngoài chênh lệch cũng không phải rất lớn, nhưng mà cũng có chỗ khác biệt. Toàn thân làn da kim quang, nhìn kỹ, có khả năng phát hiện, thân thể này là từ màu vàng kim cắt tạo thành, mà phía sau hắn hiện ra 3 đôi kim sa cánh, giống như tỉnh xảo phẩm đồng dạng. Trên đỉnh đầu của hắn vốn là như là sừng châu đồng dạng sừng, cũng xuất hiện biên hóa mới, sừng châu bên trên không chỉ kéo dài ra phân chỉ, cũng phóng lên tận trời. Hoặc là sừng rồng, cũng có thể. Thế nào, cái này bề ngoài xoay a? Mai Vông luôn cười cười, càng là tại Mai Trường Ca trước mặt xoay một vòng, phảng phất tại nói nhanh khen ta đồng dạng. Xoái là xoái, bất quá ngươi thật làm ra quyết định kỹ càng. Mai Trường Ca nhìn thấy thứ hai linh thân tấm này tự luyến bộ dáng, không khỏi mở miệng nói: "Ân, quyết định." Kim Sa Phúc Địa hấp thu thập viên tỉnh phía sau, đã đền bù bản nguyên, mà thực lực của ta cũng đã trở thành pháp tướng. Thanh Liên Vương triều trước mắt cần ổn định phát triển, mà ta có thể làm dẫn đầu, lấy ngoại tộc thân phận tiến vào khu không người chỗ sâu. Trong ánh mắt của Mai Vông luôn mang theo kiên định, theo sau ánh mắt nhìn về phía đang cùng Tuyết Xuyên Lang truy đuổi mấy cái cùng hắn tướng mạo không sai biệt lắm ngoại tộc nói: "Ta cho bọn hắn đặt tên là Kim Sa tộc, là lấy ta huyết mạch lợi dụng phúc địa lực lượng không gian, dựng dục mà ra ngoại tộc." Mai Vông luôn chỉ vào trước mắt Kim Sa tộc nói: "Kim Sa tộc ưu, bất quá ngươi sẽ không liền mang theo mây cái còn không có Tuyết Xuyên Lang cao bọn hắn, tiến vào khu không người chỗ sâu a?" Mai Trường Ca khỏe miệng mang theo biểu tình quái dị, đối với mình thứ hai linh thân hỏi: "Mang nhà mang người, vẫn là một nhóm rõ ràng là hoa hoa đồng dạng Kim Sa tộc, đây không phải cho khu không người chỗ sâu ngoại tộc thêm đồ ăn ư? Làm sao có khả năng?" Mai Vông luôn liếc một cái Mai Trường Ca, một giây sau, cả hai ở giữa ý thức tương liên. Theo sau Mai Trường Ca cũng biết chính mình thứ hai linh thân nội tình. Ngàn tên siêu phàm Kim Sa tộc, 10 vạn phổ thông Kim Sa tộc, 100 tên Kim Sa vương tộc. Ngươi cũng thật là có bản sự. Mai Trường Ca thông qua cả hai ý thức tương liên, không khỏi đánh giá đến chính mình cái này thứ hai linh thân. "Được rồi, thứ này cho ngươi đi, còn có thể dùng hai lần." Mai Vông luôn cười cười, theo sau ném ra một mai hạt châu màu tím. "Thử linh sinh mệnh châu. Phẩm cấp, không biết. Giới thiệu, ẩn chứa tiên thiên tử khí hạt châu, có khả năng dựng dục mới sinh mệnh, lấy tử khí diễn hóa sinh mệnh pháp tắc, cần bản nguyên huyết mạch, 23. Đây chính là Mai Vông luôn tại Hắc Ám giới bên trong lấy được nhất quý hiếm dị bảo. Nó phẩm chất không biết, còn có thể lấy tiên thiên tử khí dựng dục sinh mệnh. Tốt, quay đầu ta cũng thử xem." Mai Trường Ca nhìn xem trong tay tử khí sinh mệnh châu, khẽ gật đầu nói: "Thứ này liền là chính mình thứ hai linh thần, có khả năng dựng dục ra mới sinh mệnh căn bản nguyên nhân. Trong đó trăm tên Kim Sa vương tộc chính là lấy hắn một thân huyết mạch làm căn cơ, lại lấy tử khí sinh mệnh châu cùng lực lượng Kim Sa phúc địa dựng dục mà ra. Về phần cái khác Kim Sa tộc, chẳng qua là Mai Vông luôn chuyển hóa Hắc Vũ tộc huyết mạch mới xuất hiện trên thế giới này. Những cái này cũng được xưng là Kim Sa tộc, nhưng mà chân chính Kim Sa tộc chỉ có lấy thứ hai linh thân bản nguyên huyết mạch biến hóa ra. Nó khác biệt lớn nhất địa phương, đúng là bọn họ bề ngoài cùng bản thân nắm giữ lực lượng. Phổ thông Kim Sa tộc, bề ngoài liền là sừng châu, hai cánh. Kim Sa vương tộc, bề ngoài thì là sừng rồng, bốn cánh. Về phần Mai Vông luôn chính mình thì là sừng rồng, sáu cánh. Có thể nói, Kim Sa tộc theo sinh ra bắt đầu liền có giai cấp, mà cái này giai cấp còn không phải tùy tiện liền có thể đột phá. "Tốt, ta đi một chuyến tàng tình lâu, nhìn một chút có hay không có ta cần gì bảo. Phía sau ta liền sẽ tiến vào khu không người chỗ sâu." Mai Vông luôn phất tay, đem những cái kia vẫn là hài tử Kim Sa vương tộc thu vào phúc địa phía sau, đối Mai Trường Ca nói: "Chương 318, Kim Sa vương tộc 2. Đúng rồi, đóa này liên hoa ngươi cầm lấy, nếu như xảy ra chuyện lời nói, có thể đem liên hoa bóp nát, đến lúc đó liên hoa sẽ tạo thành một cánh cửa ánh sáng, có khả năng tiếp nối phúc địa của ta, đến lúc đó ta trước tiên liền có thể phát giác được." Mai Trường Ca gật đầu một cái, theo sau móc ra một đóa liên hoa màu xanh, đưa cho mình thứ hai linh thân. Đóa này liên hoa là hắn lấy lực lượng vạn liên phúc địa ngưng tụ ra, lấy hắn cùng thứ hai linh thân ở giữa liên hệ, giữa hai bên mặc kệ khoảng cách bao xa, cũng có thể cảm giác được. Có đóa này liên hoa, nếu như Mai Vông luôn tại khu không người chỗ sâu gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể trước tiên phát giác được. "Tốt." Mai Vông luôn cười cười, tiếp nhận liên hoa trực tiếp ném vào L trong Kim Sa phúc địa, đồng thời cẩn thận thu vào. Theo sau cũng không nhiều lời, trực tiếp theo Thanh Vân đại điện rời đi, tiến đến Tàng Tinh lâu sàng lọc một thoáng có hay không có khả năng dùng tới dị bảo. Hơn nữa dị bảo còn có thể để bản thể tăng lên phẩm cấp, đáng tiếc hắn Kim Sa phúc địa, không thể như Mai Trường Ca đồng dạng, tùy tiện nhận chủ dị bảo. Không phải rất dễ dàng đem Kim Sa phúc địa nó bạo. Mai Vông luôn sau khi rời đi, Mai Trường Ca nhìn về phía Tuyết Xuyên Lang, phát hiện nó hình thể lại lớn một vòng, về phần thực lực, càng là giống như hắn, bước vào pháp tướng cảnh giới. Nếu như không phải cùng hắn quyết định khế ước, Mai Trường Ca đều không phải cực kỳ khẳng định. "Bất quá ngươi đến tột cùng là cái gì chủng loại? Thực lực rõ ràng tăng lên nhanh như vậy." Trên mặt Mai Trường Ca mang theo hiếu kỳ, nhìn xem Tuyết Xuyên Lang. Trước mắt nói: "Tiểu gia là thần thú." "Thần thú? Cái gì chủng loại? Đó là hình dung tiểu gia lời nói ư?" Kết quả Mai Trường Ca vừa dứt lời, Tuyết Xuyên Lang trực tiếp nổi giận, trong miệng càng là liên tục hô. Cái này cũng để Mai Trường Ca cảm giác 10 điểm bất ngờ, không nghĩ tới Tuyết Xuyên Lang lại còn nói chuyện. Hơn nữa đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, càng là tự xưng tiểu gia. "Ân." Mai Trường Ca nhíu mày, theo sau hừ nhẹ một tiếng, một giây sau Tuyết Xuyên Lang phảng phất trở mặt đồng dạng, lần nữa mở miệng nói: "Ta là Ngọc Long Tuyết Sống Sói, là thần thú huyết mạch." "Ngọc Long Tuyết Sống Sói? Chưa nghe nói qua." Mai Trường Ca hơi hơi lắc đầu, trên bảng Tuyết Xuyên Lang giới thiệu văn tắc vẫn y bộ dạng cũ, cũng không có biến hóa gì. "Được rồi, mỗi ngày tại cái này Thanh Vân đại điện đều mập tầm vài vòng, lần này tinh môn thế giới sáng lập, ngươi cũng đi vào chơi đùa à?" "Không đi, còn không bằng tại cái này Thanh Vân đại điện tu luyện, đừng nói tại ngươi đại điện này tu luyện, tốc độ tăng lên gấp bội." Tuyết Xuyên Lang liền vội vàng lắc đầu, cự tuyệt tiến đến tinh môn thế giới. "Ngươi nếu là không đi, ngươi cũng đừng nghĩ tại cái này Thanh Vân đại điện tu luyện." Mai Trường Ca đi đến Thanh Liên Vương tòa ngồi xuống, ý thức hơi động một chút, Thanh Vân đại điện năng lực đặc thủ, trực tiếp theo Tuyết Xuyên Lang trên mình bốc ra. "Ai, tiểu gia ta đi còn không được à, chẳng phải là làm cái hộ vệ ư?" Tuyết Xuyên Lang phát giác thể nội lực lượng lưu động tốc độ trở nên chậm, trên mặt căng thẳng, theo sau mở miệng nói: nó một mực ở tại lấy Thanh Vân Đại Điện làm cái gì, chẳng phải là bởi vì đại điện này có khả năng tăng lên tốc độ tu luyện của nó nha, trừ đó ra, liền là thỉnh thoảng uống chút rượu, ăn một chút tuyết ngọc trúc. Vậy liền đi tinh môn cửa vào chờ xem. Mai Trường Ca phất phất tay. Chờ một chút. Tiểu gia ta. Tuyết Xuyên Lang lời nói còn chưa nói xong, thân ảnh liền theo Thanh Vân Đại Điện biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, thì là xuất hiện tại hai tòa tỉnh môn vị trí. Có ý tứ, Ngọc Long Tuyết sông sói. Thần thú huyết mạch. Không biết rõ có thể hay không nghiên cứu ra huyết mạch mối dự tế. Mai Trường Ca sờ lên cằm, trong đôi mắt hiện lên một chút ánh sáng, trong đầu càng là lần nữa nhảy ra một cái mới ý nghĩ. Thanh đằng đồng cỏ phương diện, dường như cũng có thể lợi dụng một chút. Đối với ý nghĩ của Mai Trường Ca, lúc này Tuyết Xuyên Lang là một chút cũng không biết, đứng ở hai tòa tỉnh môn, sói con mắt bên trong mang theo một chút yêu thương. Một bên khác, Dị Hỏa Các bên trong, Diệp Viêm đang cùng Vạn Liêu Đường mấy người nói chuyện với nhau, về phần Vạn Xuyên cũng không có ở đây. Học đệ, ngươi thực lực này rõ ràng bắt kịp ta, không tệ a. Huyền Từ bình thường khả năng đức đạo cao tăng bộ dáng, trong tay nắm lấy chén rượu, trên mặt bàn còn có hắn vừa mới gặm sạch sẽ thịt bò xương cốt. Rượu thịt liền không có đồng dạng không đập vào. Đúng vậy a, thời gian dài như vậy không gặp, đều vượt qua chúng ta. Vạn Liêu Đường cùng Chu Trấn Nam gật đầu nói, hai người bọn họ lúc trước còn dạy qua Diệp Viêm đây, kết quả thực lực bây giờ rõ ràng cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Đây không phải vận khí tốt à, tại lão đại dưới tay, ta thực lực này bất chi bất giác liền tăng lên lên. Diệp Viêm cười hắc hắc, theo sau lần nữa lấy ra một chút bạch ngọc linh cữu, đối ba người nói: "Tiểu tử ngươi dễ nói." Huyền Tử nhìn thấy xuất hiện lần nữa linh cữu, ánh mắt sáng lên, trực tiếp nắm lấy một bình, liền hướng trong miệng ngược lại, sợ có người cùng hắn cấp đồng dạng. "Ba vị học trưởng, lão đại cái này lãnh địa không tệ a." Diệp Viêm ánh mắt theo trên mình Huyền Tử rời đi, đối ba người đồng thời hỏi: "Không tệ, có rượu có thịt, còn không có ngoại tộc xâm nhập, cùng đại hạ quốc đều không có khác biệt gì." "Chính xác, hơn nữa nơi này rõ ràng còn xuất hiện rất nhiều kỳ lạ chức nghiệp, so khu không người chỗ sâu học cung đều có ý tứ." Mấy người nghe được Diệp Viêm lời nói, không khỏi mở miệng nói ra. Hai ngày này, bọn hắn cũng tại Thanh Vân Thành bên trong bốn phía đi dạo, không chỉ nhìn thấy mua bán bạch ngọc linh cữu, còn nhìn thấy Thanh Liên Vương triều đặc biệt địa phương. Tỷ như trong đó dược tề sư, cùng luyện đan sư không kém nhiều, nhưng lại nó chỗ đặc biệt. Còn có dược thiện sư, lấy linh thực linh dược, nung đi ra đồ ăn, càng là nắm giữ chỗ độc đáo, so bên ngoài dùng linh dược chế tạo đồ ăn, càng nhiều hơn dạng hóa. Đối với một điểm này, ba người bọn họ vẫn là hết sức kỳ quái. Cuối cùng dược thiện thứ này, tại bên ngoài cũng không phải không có, chỉ bất quá cũng không thống nhất, cũng không nhiều. Mà tại cái này Thanh Liên Vương triều, dược thiện này sư rõ ràng 10 điểm phổ vinh, thậm chí còn cặn kẽ quy hoạch dược thiện sư đẳng cấp các loại. Liên Như nắm giữ được thiện truyền thừa đồng dạng. Nếu như Mai Trường Ca biết mấy người ý nghĩ, cũng sẽ không cười lấy lắc đầu nói cho bọn hắn, nào có cái gì dược thiện truyền thừa a. Trong Thanh Liên Vương triều dược thiện sư đều là từng bước một lục lọi ra tới, chỉ bất quá bởi vì tìm tòi nhiều người, dần dần liền như tạo thành hệ thống đồng dạng. Nhìn tới mấy vị học trưởng đối vương triều hiểu không ít ta, thế nào, muốn hay không muốn gia nhập? Diệp Viêm cười hắc hắc, đối ba người hỏi: "Ta cái này dị hỏa cát, xem như Thanh Liên Vương triều đặc biệt bộ ngành, hoặc là ba vị học trưởng có thể đem ta cái này dị hỏa cát xem như Thanh Liên Vương triều cùng phụng vị trí." Diệp Viêm cười lấy giới thiệu nói, đồng thời còn cùng ba người nói một lần liên quan tới Thanh Liên Vương triều mỗi đại bộ ngành các phương diện. "Tiểu tử ngươi, không phải là Trường Ca gọi tới nâng a?" Vạn Liễu Đường đánh giá trên dưới một chút Diệp Viêm, khóe miệng cũng là nở một nụ cười hỏi: "Ta cũng không phải ngao, đừng nói mỏ, ta không có." Diệp Viêm liền vội vàng lắc đầu, ba kiện phủ nhận. "Bất quá gia nhập Thanh Liên Vương triều, kỳ thực đối ba vị học trưởng cũng có chỗ tốt." Diệp Viêm lời nói tại nâng, theo sau nhỏ giọng đối ba người nói: "Ta nghe nói lão đại trong tay có một loại kỳ lạ liên hoa, có thể làm cho nửa bước pháp tướng thẳng vào pháp tướng cảnh giới." "Cái gì? Trực tiếp tiến vào pháp tướng cảnh?" Lời này vừa nói ra, ba người ánh mắt đều là nhìn kỹ Diệp Viêm, trong ánh mắt phảng phất tại hỏi thăm việc này là thật là giả. "Khu khởi ta cũng là nghe nói, nếu không ta quay đầu lại hỏi hỏi lão đại." Diệp Viêm nhìn thấy ba người bộ dáng, trong lòng vui vẻ, theo sau trên mặt mang theo một chút có vẻ khó xử. Chương 319, trời giáng lệnh bài, 1. Nghe được Diệp Viêm lời nói, ba người trong ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nếu như nói đây không phải Mai Trường Ca thụ ý, ba người bọn họ khẳng định không tin. "Được, vậy ngươi hỏi một chút đi." Chu Trấn Nam gật đầu một cái, cũng không nói đồng ý hay là cự tuyệt. Theo sau mấy người tiếp tục uống rượu, liên quan tới vấn đề này trực tiếp bị bọn hắn bỏ qua, đến tột cùng có thể hay không gia nhập Thanh Liên Vương triều, ba người bọn họ trong lòng cũng chưa có xác định xuống tới. Một bên khác, Sơn Thần Cấm Vệ cũng đã theo đạo binh chỉ trong sơn cốc đi ra, chỉ bất quá tại Mai Trường Ca phân phó xuống, toàn bộ tiến vào trong Vô Tướng Đạo Binh Tháp, tiến hành tôi luyện. Vô Tướng Đạo Binh Tháp, thậm chí lục phẩm dị bảo, nó ẩn tại năng lực, cũng không cần nhiều lời, chỉ cần có đại lượng phúc thạch, liền có thể tăng lên đạo binh thực lực. Thậm chí trong tháp sẽ còn xuất hiện ngoại tộc, để đạo binh không vẹn vẹn thực lực tiến hành tăng lên, ý thức chiến đấu các phương diện đều có tăng lên. Không phải lúc trước Hứa Trừ dẫn dắt Kim Ô Vệ, cũng sẽ không trở thành Thanh Liên Vương triều chi thứ nhất siêu phàm đạo binh. Những Sơn Thần Cấm Vệ này, dung hợp sơn khôi tộc huyết mạch, thân thể cũng xuất hiện biến hóa, từng cái cao lớn dị thường. Đạo binh tiếp nhận đạo bình chỉ tẩy lễ cùng truyền thừa, cũng không phải nói bọn hắn một đời cũng sẽ ở đạo binh bên trong, sau đó cũng sẽ kết hôn, sinh con. Mà đây mới là Mai Trường Ca càng nhìn chúng địa phương, bởi vì hậu đại sẽ ẩn chứa sơn khôi tộc huyết mạch, mặc dù sẽ mỏng manh, nhưng mà có huyết mạch, âm dương, hai châu tại, nó tương lai nắm giữ vô hạn khả năng. Không chỉ là trở thành đạo binh, nói không chắc không trở thành đạo binh, cũng sẽ tăng cường hậu đại tư chất. Đây mới là huyết mạch dược tề cường đại nhất địa phương. Lúc này Mai Trường Ca ngồi tại trong Thanh Vân Đại Điện, trước mặt một đạo màu trong suốt bảng hiện ra tại trước mắt của hắn. Cương thổ bản đồ. Phía trên hiện ra chính là Thanh Liên Vương triều tất cả cương thổ. Khu không người xung quanh, thành lập 22 tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì cách nhau một đoạn khoảng cách. Về phần trong Thanh Vân Châu thành trì, bởi vì là tại trong phúc địa của hắn, nguyên cớ cũng không có tại cái này cương thổ trên mặt hiện ra. Nhân khẩu số lượng vẫn còn có chút ít, hy vọng thế giới mới bên trong có thể có thu hoạch ra. Mai Trường Ca ánh mắt rơi vào 22 tòa trên thành trì, trên mặt mang theo suy tư. Mới tinh môn thế giới, hắn sớm đã tiến vào qua, nếu như đoán không sai, cái này hai tòa tinh môn hẳn là biết nguyên nhân bởi vì hắn xuất hiện hắn quen thuộc thế giới. Về phần cấp 1 tinh môn thế giới, hắn cũng không có đi thử nghiệm, bởi vì cấp 1 tinh môn thế giới giao cho giới Tống Vũ lâu mỗi đại vũ môn phụ trách khai phá. Mỗi ngày đều sẽ có mới cấp 1 tinh môn mở ra cùng phá toái, về phần trong đó đồ vật, đại bộ phận đều sẽ thu nạp vào Thanh Liên Vương triều. Tiếp xuống Vương triều cần yên lặng một đoạn thời gian. Mai Trường Ca ánh mắt tại cương thổ trên bản đồ qua, trong ánh mắt mang theo một chút suy tư. Nội bộ, Vương triều lại không ngừng khai phá tinh môn thế giới, mặc kệ là cấp 1 tinh môn vẫn là cấp 2 tinh môn, đều sẽ từng cái khai phá. Đối ngoại thì là có hai cái phương diện. Thứ nhất thì là trong Đại Hạ quốc Thanh Liên học cùng, hắn sẽ theo trong Vương triều, nghiên một chút tài nguyên, dùng tới bồi dưỡng nhân tài, thậm chí thiên tài. Thứ hai thì là chính hắn phân thân, Mai Vong Nôn sẽ tiến vào khu không người chỗ sâu sống sáo, về phần kết quả như thế nào, trước mắt hắn cũng không biết. Một năm, hoặc là hai năm, Thanh Liên Vương triều nhất định cần tiến vào khu không người chỗ sâu, lúc ấy đợi liền là Thanh Liên danh tiếng danh dương tại khu không người bên trong thời điểm. Trong lòng Mai Trường Ca đại khái quyết định một cái thời gian, hắn muốn lợi dụng thời gian này để Thanh Liên Vương triều nội tình phát huy đến cực hạn. Còn có tầm đạo hội một chuyện, cũng thời điểm giải quyết. Trong ánh mắt của Mai Trường Ca hiện lên quan mang, theo sau nâng lên thủ đoạn, một giây sau trực tiếp tiến vào từ tỉnh linh sáng lập tân thế giới. Tầm đạo hội, đi một chút, nhìn một chút ta, Lam Vũ học cung xuất phẩm, tinh phẩm bảo đảm, nhưng hiện trường giao dịch. Đại Hạ Liên Minh, online tuyển người, cùng có lợi hỗ trợ, cùng phát triển. Là Mai Trường Ca xuất hiện tại tầm đạo hội thời điểm, bên hai truyền đến từng đạo không dứt âm thanh. Quả nhiên, những người này đem tầm đạo hội xem như một chỗ giao dịch thế giới. Mai Trường Ca ánh mắt nhìn qua hai lần xung quanh, trên mặt không có bất kỳ biến hóa, phảng phất cảnh tượng trước mắt, hắn sớm đã biết đồng dạng. Tâm đạo hội bản thân là hắn dự định chế tạo cao cấp sàn giao dịch chỗ, hoặc là đặc biệt tổ chức, nhưng mà đi qua trước mắt một màn này, cùng trong lòng Hạ Vũ dự định, tâm đạo hội đã hoàn toàn phát triển lệch ra. Mai Trường Ca tại tâm đạo hội thế giới, vừa đi vừa nghỉ, cũng tại cái này nhìn thấy không ít học cùng tại trong đó kéo người, tạo thành cái gọi là liên minh, đối cái này, Mai Trường Ca cũng không có gì có thể nói. Nhìn qua tâm đạo hội biến hóa phía sau, Mai Trường Ca lợi dụng tinh liệm thủ hoàn, phát ra đi ba đạo tin tức, phân biệt phát cho Liễu Nguyệt Khê, Cao Khải Minh cùng còn không biết rõ danh tự Huyền Chân. Là tại Liễu Nguyệt Khê lãnh địa, nhìn thấy Mai Trường Ca phát cho tin tức của hắn phía sau, trên mặt Liễu Nguyệt Khê lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng liên hệ ta. Lúc trước bởi vì Hạ Vũ nguyên nhân, Mai Trường Ca đem tầm đạo hội triệt để công khai, lúc ấy liền cho nàng nhắn lại, kết quả hiện tại mới liên hệ hắn. Ai? Một bên Mộng Nghiên trên mặt lộ ra nghi hoặc, đối Liễu Nguyệt Khê hỏi. Thanh Liên, gia hỏa này lại lần nữa làm một cái tầm đạo hội. Liễu Nguyệt Khê cười lấy nói. Được rồi, ta tiên tiến tinh võng, chờ ta trở lại lại nói. Liễu Nguyệt Khê nói xong, chỗ cổ tay tỉnh liệm thủ hoàn hiện lên quan mang, đem thân thể của nàng bao phủ lại. Đáng giận, rõ ràng không cho ta biết. Vân Mộng Nghiên nghe được Liễu Nguyệt Khê lời nói, trên mặt lộ ra một chút tức giận, bất quá nghĩ đến mình bây giờ thuộc về đi theo Liễu Nguyệt Khê, lại hiểu rõ ra. Lần trước bởi vì Hạ Vũ động tác, tâm đạo hội trực tiếp giải tán, ở trong đó quan hệ, nàng vẫn là minh bạch. Một bên khác, Cao Khải Minh, Huyền Chân cũng đồng thời nhận được Mai Trường Ca tin tức, trên mặt đều lộ ra nụ cười, theo sau đồng dạng đều tiên vào tâm đạo hội không gian. Về phần Mai Trường Ca, lúc này đã xuất hiện tại một chỗ mới trong không gian, chỗ này không gian là hắn lúc trước cùng Tỉnh Linh giao dịch thứ hai không gian, phụ thuộc tâm đạo hội không gian, cũng không phải độc lập. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh tại trước người Mai Trường Ca hiện lên, chính là Liễu Nguyệt Khê ba người. Hoan nên chư vị tới đến tầm đạo hội mới. Trên mặt Mai Trường Ca mang theo nụ cười, hắn lúc này cùng ban đầu ở tầm đạo hội không gian mặc không kém nhiều, mà dưới người hắn vẫn như cũng là Thanh Liên Vương tòa. Thanh Liên. Huyền Chân trên mặt cũng mang theo bất ngờ biểu tình, làm hắn thu đến Mai Trường Ca phát cho hắn tin tức thời điểm, chính xác cảm giác được bất ngờ. Cuối cùng tầm đạo hội kết quả, cũng là hắn không có nghĩ tới, huống chi hiện tại tầm đạo hội biến hóa, đã hoàn toàn biến bộ dáng. Về phần Cao Khải Minh, vẫn như cũng một thân đại hưng bảo, nhìn qua 10 điểm yên lặng. Tâm đạo hội đã chệch hướng dự đoán của ta, nguyên cớ ta đem lần nữa khai sáng tâm đạo hội mới. Mai Trường Ca đối trước mắt ba người nói, từ hôm nay trở đi, tâm đạo hội sẽ không tùy ý thu người, về phần như thế nào gia nhập cái này tâm đạo hội, sẽ từ ta tự mình quyết định. Tất nhiên, các ngươi có thể cho ta đề nghị, về phần có thể hay không để các ngươi đề cử gia nhập, từ ta quyết định. Mai Trường Ca sắc mặt tiến lặng, chỗ này không gian cùng ban đầu tâm đạo hội không kém nhiều, chỉ bất quá lần này hắn đem tất cả mọi người mời quyền hạn, toàn bộ thu hồi lại. Chương 320, trời giáng lệnh bài 2. Đồng thời hắn sẽ chỉ mời những cái kia bá chủ cấp nhân vật gia nhập nơi này, về phần Hạ Vũ, Mai Giải cũng không tính mời. Hạ Vũ muốn mượn tầm đạo hội, tìm kiếm một chút thủ hạ, đây là hắn không cho phép tình huống, tại ý nghĩ của Mai Trường Ca, mỗi một cái tầm đạo hội thành viên, nhất định phải là độc lập tồn tại. Đây mới là tầm đạo hội mục đích thực sự. Tốt. Liễu Nguyệt Khê không chút suy nghĩ, trực tiếp đồng ý xuống tới. Về phần Hạ Vũ, Mạc Vân Tử, tuy là cùng nàng đồng dạng tới từ Tam Đại học cùng, nhưng mà nó trong lòng ý nghĩ, cùng bọn hắn giống nhau khác biệt. Tại trong tầm đạo hội này, mỗi một cái thành viên đều là độc lập tồn tại, nếu như xuất hiện thượng hạ cấp tình huống, sẽ dẫn đến tầm đạo hội hướng đi một phương hướng khác. Lần này tầm đạo hội cũng sẽ không tiến hành giao dịch các loại, chỉ là thông chi các ngươi một tiếng, 3 tháng phía sau, ta sẽ lấy ra có khả năng đột phá pháp tướng cảnh giới linh cửu. Mai Trường Ca vừa dứt lời, Cao Khải Minh, Liễu Nguyệt Khê cùng Huyền Chân, ba người toàn bộ ánh mắt rơi vào trên mình Mai Trường Ca. Pháp tướng cảnh linh cửu. Huyền Chân ánh mắt nhìn kỹ Mai Trường Ca, phản phất tại hỏi tham việc này là thật là giả. Không sai. Mai Trường Ca gật đầu một cái, đạt được hắn khẳng định, Huyền Chân ba người sắc mặt cũng nghiêm túc. Cuối cùng pháp tướng không giống với siêu phàm, trong lúc này khoảng cách cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Pháp tướng cảnh giới, không chỉ cần phải đem bản thân thần thông dung nhập trong pháp tướng, còn cần có thích hợp pháp tướng đồ, không phải cuối cùng cả đời, khả năng cũng liền ngừng bước tại nửa bước pháp tướng. Ta sẽ tham gia. Hồng Bào ngữ khí bình thường, thậm chí có một loại thanh âm dễ nghe, đối với một điểm này Mai Trường Ca cũng không cảm giác bất ngờ. Đã như vậy, vậy trước tiên tản đi đi, sau 3 tháng, tầm đạo hội lại nổi lên. Mai Trường Ca gật đầu một cái, một giây sau thân ảnh từ nơi này không gian biến mất. Cuối cùng khoảng cách lần trước giao dịch, đi qua thời gian cũng không phải rất dài, hắn lần này cũng chỉ là thông chi ba người, tầm đạo hội cũng không có triệt để giải tán, cho nên mới sẽ để ba người tới trước nơi đây. Thứ nhất là làm thông chi bọn hắn, thứ hai thì là vì để cho bọn hắn tại chỗ này không gian lưu lại định vị, không phải lần sau cử hành thời điểm, bọn hắn còn tìm không thấy nơi này. Theo lấy Mai Trường Ca rời đi, người khác ba người cũng nhộn nhịp rời đi. Liễu Nguyệt Khê trong lãnh địa, Vân Mộng Nghiên nhìn thấy Liễu Nguyệt Khê chỉ là sau một lát, liền trở lại, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Liễu tỷ tỷ, nhanh như vậy? Chỉ là thông báo một chút, tầm đạo hội cũng không có giải tán, trừ đó ra, sau đó tầm đạo hội cũng sẽ không tùy ý thu người gia nhập. Liễu Nguyệt Khê cười cười, vốn là nàng còn muốn để Vân Mộng Nghiên thử nghiệm đi vào, nhưng mà trước mắt rõ ràng không thể nào, cuối cùng Vân Mộng Nghiên lãnh địa đã trở tới, hoặc là nói dung nhập lãnh địa của nàng. Dạng này sao? Vân Mộng Nghiên trên mặt mang theo hoài nghi, bất quá cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm. Liễu tỷ tỷ, ngươi muốn đối khu không người chỗ sâu động thủ sao? Nguyệt Thần Học Cung thế nhưng phải không ít người tới. Vân Mộng Nghiên chép miệng, ra hiệu bên ngoài đại điện, có không ít người chính là muốn gặp nàng. Khu không người chỗ sâu. Liễu Nguyệt Khê tỉnh xảo trên mặt mang theo hoài nghi, nàng cảm giác Nguyệt Thần Học Cung dường như có chút quá ập, cuối cùng nàng vừa mới trở thành bá chủ, cái này bốn phía còn không có hoàn toàn khống chế xuống tới, hiện tại tùy tiện tiến vào khu không người chỗ sâu, tuyệt đối là một kiện được không bù mất một việc. Nàng cũng không phải hạ vũ cái mãng phu kia. Việc này gặp một lần các nàng nói sau đi. Liễu Nguyệt Khê đối Mộng Nghiên gật đầu một cái, ra hiệu nàng đem ngoài điện người mang vào. Nếu như người tới có nhất định thực lực, cũng không phải không thể suy nghĩ tiến vào khu không người chỗ sâu. Cuối cùng nàng bản thân liền là dựa vào Nguyệt Thần Học Cung tài nguyên tạo dựng lên lãnh địa, chắc hẳn Nguyệt Thần Học Cung cũng sẽ không có ý nghĩ khác. Tất nhiên, quan trọng nhất chính là phía sau nàng thế nhưng đứng đấy một vị Nguyệt Thần Học Cung một vị Vũ Hóa cảnh lão sư. Đối với Liễu Nguyệt Khê gần đối mặt sự tình, Mai Trường Ca cũng không rõ ràng, ngược lại trở lại lãnh địa phía sau, hắn liền nhận được Quách Gia mang tới tin tức. Thinh môn thế giới lệnh bài phủ xuống. Không sai, giống như trời mưa đồng dạng, từ trên trời giáng xuống. Đối với việc này, Mai Trường Ca cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cuối cùng hắn đi tới cái này khu không người ngoại vi, cũng có một đoạn thời gian, còn không có thấy tận mắt qua tinh môn thế giới lệnh bài phủ xuống. Mai Trường Ca một giây sau, trực tiếp thông qua cương thổ bảng, thân ảnh trực tiếp theo Thanh Vân Thành biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã rơi vào một tòa tường thành thành trì bên trên. Lúc này bầu trời hiện ra màu xanh thẳm mờ, thái dương cũng treo ở chân trời, nhưng mà từng mai lóe ra quang mang lệnh bài, theo trời rơi xuống. Phù giao. Mai Trường Ca đứng ở trên tường thành, trong ánh mắt mang theo một chút vẻ chấn động, theo sau trong miệng nhẹ nhàng hô: "Ta tại, chủ nhân." Thông tri Quách Tĩnh, cùng tất cả thanh y liễu vệ toàn bộ ra khỏi thành, tìm kiếm rơi xuống tinh môn lệnh bài. Mai Trường Ca nhìn xem trên bầu trời lệnh bài, trực tiếp liên hệ Thanh Vân Thành chân linh. Phù giao mặc dù là Thanh Vân Thành chân linh, nhưng mà theo Thanh Liên Vương Triều thành lập phía sau, bởi vì khí vận nguyên nhân, chỉ cần là Vương Triều trong phạm vi, đều có thể tùy thời nâng hắn truyền lời. "Được, chủ nhân." Phù giao đáp, theo sau thông qua nó, tất cả trong thành trì thanh y liễu vệ, giống như nhận được mệnh lệnh đồng dạng, nhộn nhịp theo thanh y liễu lâu bên trong đi ra. Từng đội người mặc áo bào màu xanh, bên hông còn treo cái này cốt đao thanh y liễu vệ, sắc mặt nghiêm túc, từ các nơi thành trì thanh y liễu lâu bên trong tuôn ra. Thậm chí dân chúng trong thành cũng chú ý tới thanh y liễu vệ động tác, nhộn nhịp mang theo vẻ tò mò. Bất quá thanh y liễu vệ uy danh tại trong vương triều đã sớm truyền khắp, cũng không có vì vậy dẫn đến đại lượng bách tính tụ tập, ngược lại hiếu kỳ thanh y liễu vệ toàn bộ điều động là muốn làm cái gì. Mai Trường Ca đứng ở trên tường thành, nhìn xem bầu trời rơi xuống lệnh bài, xuề bàn tay ra, một cỗ lực hút theo bàn tay hắn hiện lên, theo sau một mai lệnh bài theo trên bầu trời trực tiếp rơi vào trong tay của hắn. Cấp một ư? Nhìn xem tỉnh môn thế giới trên lệnh bài ấn ký, Mai Trường Ca cũng không có cảm giác bất ngờ. Khu không người ngoại vi chủ yếu đều là cấp một tỉnh môn thế giới lệnh bài, bất quá vương triều lãnh địa cũng không nhỏ, trọn vẹn ngàn dặm địa phương, chắc hẳn có khả năng thu được không ít, cũng coi là bổ sung một thoáng vương triều tiêu hao. Bất quá những lệnh bài này lại là đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Mai Trường Ca ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo thâm thúy, nhìn xem trên bầu trời, thỉnh thoảng lặng yên hiện lên lệnh bài. Hơn nữa những lệnh bài này xuất hiện cũng không dày đặc, tương phản giữa hai bên gặp nhau rất rất xa, nói là mưa cũng bất quá là một cái hình dung từ mà thôi. Có lẽ trong đó cũng sẽ có cấp 3 tinh môn lệnh bài xuất hiện. Trên mặt Mai Trường Ca mang theo hiếu kỳ, trong tay hắn hiện tại liền có một mai cấp 3 tinh môn thế giới lệnh bài, chỉ bất quá bởi vì Thanh Liên Vương Triệu nội tình, vẫn không thể đối cái này cấp 3 lệnh bài tiến hành khai phá. Tại chờ một chút ta, khu không người chỗ sâu, cấp 3 tinh môn thế giới. Mai Trường Ca liếc bầu trời một cái còn tại không ngừng ngưng tụ lệnh bài, một giây sau thân ảnh theo trên tường thành biến mất. Cùng lúc đó, phù giao thông chi một chút, mỗi đại trong thành trì thanh y liễu vệ, lưu lại một bộ phận tại trong thành trì tìm kiếm rơi xuống tinh môn lệnh bài, còn lại toàn bộ theo trong thành trì bước ra. Mà tại bên ngoài thành trì, vẫn là có không ít ngoại tộc sinh hoạt, những cái này ngoại tộc thực lực cũng không phải rất mạnh, vương triều cũng không có đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Lưu lại bọn chúng, cũng là cho trong vương triều bách tính xem như luyện tập mà thôi. Chương 321, 2 năm phía sau, 1. Đối với những cái này ngoại tộc, Mai Trường Ca thậm chí còn dự định theo tinh môn trong thế giới cướp đoạt một chút, chỉ cần không cao hơn khống chế, vẫn là có thể dùng tới tôi luyện Thanh Liên Vương Triều bách tính. Cái gọi an cư nghĩ nguy hiểm, cũng coi là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tinh môn thế giới lệnh bài, từ thanh y liễu vệ lần lượt tìm kiếm, thiên tướng lâu nhiều đạo binh tướng lĩnh cũng bị phân phối. Hai tòa mới cấp 2 tinh môn thế giới, từ Tống Ngọc Bạch, Nghiêm Chấn, Trương Hưởng, Lý Tân bốn người chia làm hai chi, hướng về mới tinh môn thế giới mà đi. Mà dược viên trong thế giới Lâm Tử Phong hai người cũng theo tinh môn thế giới trở về. Dược viên trong thế giới không có ngoại tộc, không có quá lớn nguy hiểm, đã hoàn toàn giao cho sáng tạo lâu phụ trách linh thực các phương diện người. Về phần Nhạc Phi, Hàn Thế Trung hai người cũng không trở về tới, ngược lại lưu tại Hắc Ám giới, phụ trách thủ hộ những cái kia đối Hắc Ám giới tiến hành khai thác người. Cuối cùng Hắc Ám giới bên trong còn có không ít ngoại tộc tồn tại, để phòng bất trắc. Đối với những chuyện này đều là từ Quách Gia đích thân phụ trách, đi qua thời gian dài như vậy, Quách Gia tại quản lý phương diện càng ngày càng thành thục. Bản thân Quách Gia am hiểu là sách lược các phương diện, tại Mai Trường Ca thủ hạ thời gian dài như vậy, cũng coi là có rất nhiều trưởng thành. Tất nhiên, Mai Trường Ca là sẽ không thừa nhận chính mình là vung tay trưởng quỹ. Trong nháy mắt, thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua, 2 năm qua thời gian, Thanh Liên Vương triều không có tại đối khu không người chỗ sâu tiến hành quyết trường, ngược lại tại không ngừng yên lặng. Về phần cái khác cùng hắn cùng thời kỳ lựa chọn trở thành lãnh chúa mỗi đại học cung học viên, đều đã tiến vào khu không người chỗ sâu, bắt đầu chính mình hành trình. Trong đó Đại Hạ học cung Hạ Vũ là chói mắt nhất tồn tại. Lấy Kim Cương đạo binh làm cơ sở, đối khu không người chỗ sâu tiến hành công phạt, nghe nói đánh xuống 2-3 cái ngoại tộc bá chủ, nó Huyền Vũ danh tiếng, càng là tại khu không người chỗ sâu thanh danh lan xa. Loại trừ Hạ Vũ bên ngoài, Liễu Nguyệt Khê Nguyệt cung lãnh địa, cũng đồng dạng tại Nguyệt Thần học cung trợ giúp tới, tiến vào khu không người chỗ sâu. Thanh Lãnh Trăng tàn danh tiếng, đồng dạng tại khu không người bên trong vang lên, Mạc Vân Tử các loại, nhiều thiên tài giống như đang tràng động. Dạ, tại khu không người chỗ sâu lừng lánh thuộc về hào quang của chính mình. Chỉ có Mai Trường Ca, phản phất bị quên lãng đồng dạng, thậm chí thỉnh thoảng có người nhắc lên Thanh Liên danh tiếng, cũng chỉ có Thanh Liên Khư thị nổi danh nhất. Cuối cùng Thanh Liên Khư thị bên trong Liên Hoa Linh tiểu hệ liệt, tại Đại Hạ quốc thậm chí khu không người bên trong, càng ngày chịu đến người truy phủng. Cuối cùng bình thường nhất Bạch Ngọc Linh tiểu, năng lực đều có thể tăng lên siêu phàm, thậm chí pháp tướng cảnh cường độ thân thể. Tuy là thực lực càng mạnh, tăng phúc càng ít, nhưng mà chỉ cần không có uống qua Bạch Ngọc Linh tiểu người, đều có thu hoạch. Huống chi Thanh Liên đấu giá hội, một tháng cử hành một lần đấu giá, trong đó không chỉ có đủ loại dị bảo, còn có bóng ánh linh tiểu thỉnh thoảng xuất hiện. Tại siêu phàm trong cảnh giới rất nhiều phúc địa chi chủ bên trong, vẫn là vô cùng để người yêu thích. Chỉ cần uống xong linh tiểu, liền có thể tăng lên cường độ thân thể, loại chuyện tốt này, ai có thể cự tuyệt đây? Thanh Vân Thành, Thanh Vân đại điện bên trong. Vương thượng. Lúc này Quách Gia, người mặc vương triều màu xanh quan phục, nơi ngực tú lấy một đóa cựu phẩm thanh liên, nó đại biểu lấy thân phận của hắn. Trong năm ấy, liên quan tới chức quan phương diện, lại một lần nữa đi qua tỉ mỉ, nhất là trên mình mặc quan phục. Chức quan theo cựu phẩm đến nhất phẩm phía sau có thể phong hầu, chỉ bất quá trước mắt trong vương triều còn không có một tôn phong hầu người, dù cho là Quách Gia cũng ở vào nhất phẩm hàng ngũ. Mà trên người bọn hắn quan phục, nơi ngực liên hoa thì là cùng quan phục vừa vặn tương phản. Nhất Diệp Liên Hoa đối ứng cựu phẩm quan viên, cựu Diệp Liên Hoa đối ứng nhất phẩm quan viên. Phùng Hiếu, tới. Mai Trường Ca ngồi tại thanh liên trên vương tọa, mở hai mắt ra, trong ánh mắt hai đóa liên hoa màu vàng chợt lóe lên. Vương thượng, Thanh Liên Vương triều nội tình đã thành, có thể tiên vào khu không người chỗ sâu, Dương Thanh Liên danh tiếng. Quách Gia trên mặt mang theo vẻ mặt nghiêm túc, đối Mai Trường Ca nói: "Hai năm qua thời gian, Thanh Liên Vương triều đều đang toàn lực phát triển, có thể nói đem trước mắt Thanh Liên Vương triều phát triển đến cực hạn. Nhất là theo cấp 2 tỉnh môn bên trong, mang về nhân khẩu số lượng, để vương triều nhân khẩu trọn vẹn tới gần 100 triệu mục tiêu nhỏ. Cái này cũng dẫn đến Thanh Liên Vương triều thành trì số lượng lần nữa gia tăng. Khu không người thành trì số lượng đạt tới 36 tòa, mà tại trong phúc địa của Mai Trường Ca, trong Thanh Vân Châu đã tạo dựng 53 tòa, mỗi một tòa thành trì nhân khẩu số lượng đều gần 1 triệu. 89 tòa thành trì, gần ức nhân khẩu, đây chính là Thanh Liên lãnh địa phát triển 2 năm nội tình. Trừ đó ra, đạo binh số lượng cũng tại không ngừng gia tăng, trọn vẹn gần ngàn vạn đạo binh. Loại trừ Huyền Dương, Đỏ Đại các loại, lại mới thêm Ngũ Hành đạo binh, Mộc Linh đạo binh, Kiếm Vệ đạo binh. Trong đó Ngũ Hành đạo binh lại chia nhỏ làm Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, chuyên tâm một loại thuộc tính đạo binh, cùng Ngũ Hành cùng tồn tại đạo binh, có thể nói một loại đạo binh, nắm giữ 6 loại. Về phần Mộc Linh đạo binh thì là từ cựu phẩm linh mộng đạo binh thăng cấp mà tới, nó nắm giữ năng lực đặc thù, có khả năng tùy tiện tiến vào địch nhân mộng cảnh, đối hiện thực tạo thành ảnh hưởng. Cuối cùng kiếm vệ, liền là nguyên bản cựu phẩm kiếm vệ đạo binh chỉ, nhìn qua không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng mà trở thành trong đó kiếm vệ phía sau, sẽ gia tăng bọn hắn đối lý giải của kiếm đạo. Hắn thực lực cũng không thể khinh thường, quan trọng nhất chính là, kiếm vệ nếu như bước vào siêu phàm chi cảnh, có thể ngự kiếm phi hành, năng lực cũng là tương đối đặc thù. Cuối cùng Mai Trường Ca thế nhưng nghe nói qua kiếm tiên danh tiếng. Nói không chắc tương lai, kiếm này biện hộ binh tiềm lực cũng sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Cuối cùng hiện tại kiếm vệ đã có một chút kiểm tiên phong thái. Loại trừ thành trì, đạo binh, bách tính bên ngoài, vương triều mỗi đại bộ ngành biến hóa cũng không phải rất nhiều, bất quá trong vương triều lại có nhiều chức nghiệp đăng tràng. Nguyên bản dược thiện sư, cùng gần nhất xuất hiện dược tề sư, còn có huyết mạch võ giả các loại, đều theo Thanh Liên vương triều bên trong xuất hiện. Huyết mạch võ giả chính là trung văn khai thác đủ loại huyết mạch dược tề, một chút huyết mạch được tề đối trong vương triều bách tính tiến hành bán. Đi qua lắng đọng, huyết mạch võ giả cũng chiếm cứ vương triều rất lớn một bộ phận. Chỉ bất quá binh tôm tướng kép loại huyết mạch này được tề, tuy là nghiên cứu chế tạo đi ra, bất quá tạm thời còn chưa không phải rất hoàn mỹ. Nguyên có Mai Trường Ca cũng không có thành lập binh tôn tướng kép đạo binh. Phùng Hiếu, ngươi có đúng không khu không người chỗ sâu có hiểu biết? Mai Trường Ca ngồi ngay ngắn ở thanh liên trên vương tọa, đối Quách Gia hỏi. Hiểu một chút, tại thanh liên trường thành bên ngoài có mấy cái ngoại tộc tồn tại, bất quá đối với trước mắt thanh liên vương triều cũng không thể cấu thành uy hiếp. Quách Gia gật đầu một cái nói. Hai năm qua thời gian, hắn cũng đối thanh liên ngoài trường thành tiến hành một chút thăm dò, lấy được tình báo, hắn y nguyên thì biết được, bọn hắn đều là tiểu tộc, khu không người chỗ sâu chân chính cường đại là bát đại ngoại tộc. Trên mặt Mai Trường Ca mang theo nghiêm túc, đối Quách Gia nói: "Đối với khu không người chỗ sâu tình huống, hắn cũng theo Vạn Xuyên mấy người trong miệng biết được không ít, trừ đó ra, còn có chính mình thứ hai linh thân cho hắn truyền lại tin tức. Từ lúc 2 năm trước, chính mình thứ hai linh thân lấy Kim Sa tộc danh tiếng, tiến vào khu không người chỗ sâu, không lâu sau đó liền trở thành khu không người bên trong bá chủ. Gần vạn tên Kim Sa tộc siêu phàm, càng là đạt được Mai Vô Ngôn trao tặng, Mai Vô Ngôn mang theo những cái này Kim Sa tộc trực tiếp tại khu không người chỗ sâu đánh xuống một mảnh lãnh địa. Tất cả đều là dung nhập khu không người chỗ sâu ngoại tộc bên trong, trong đó liên quan tới Bắc Minh tộc các loại bát đại chủng tộc, hiểu rõ so Vạn Xuyên mấy người biết đến tin tức còn muốn cặn kẽ. Bất quá bởi vì Quách Gia cũng không biết chuyện này, nguyên cơ hắn cũng không biết khu không người chỗ sâu chân chính tình huống. Theo Thanh Liên Vương Triều, bước vào khu không người chỗ sâu, chúng ta sẽ đối mặt yêu côn ngoại tộc. Chương 322, 2 năm phía sau, 2. Yêu côn tộc là Bắc Minh tộc phụ thuộc một trong, cho nên nói đối thủ chân chính của chúng ta kỳ thực liền là Bắc Minh tộc. Mai Trường Ca ngữ khí bình thường, đối Quách Gia nói: "Bắc Minh tộc." Quách Gia nghiêm sắc mặt, trên mặt lâm vào vẻ suy tư, hắn cũng không biết Bắc Minh tộc nội tình, nhưng mà yêu côn tộc cùng một cái khác ngoại tộc, hắn vẫn là biết rõ. Không sai, Bắc Minh tộc, khu không người chỗ sâu bát đại ngoại tộc một trong. Mai Trường Ca gật đầu một cái, theo sau cùng Quách Gia nói liên quan tới khu không người chỗ sâu bát đại ngoại tộc tình huống. Trong 2 năm qua, bởi vì Thanh Liên Vương Triều đều ở bên trong phát triển, cũng chỉ là dò xét một thoáng Thanh Liên ngoài trưởng thành tình huống, biết yêu côn tộc cùng Hạo Minh tộc, hai cái này ngoại tộc là Thanh Liên ngoài trưởng thành hai đại ngoại tộc. Về phần Hạo Minh tộc, Mai Trường Ca cũng theo Vạn Xuyên trong miệng biết được, lương tựa chủng tộc là Thiên Vũ tộc, tuy là không phải bát đại ngoại tộc bên trong, nhưng mà Thiên Vũ tộc nội tình cũng không thể so bát đại ngoại tộc kém bao nhiêu. Chỉ bất quá bởi vì Thiên Vũ tộc khống chế lãnh địa, cũng không có những dị tộc khác nhiều, nguyên cớ cũng không có xếp tại bát đại ngoại tộc hàng ngũ. Vương thượng, vậy ý của ngươi là? Quách Gia sắc mặt mang theo suy tư, theo sau đối Mai Trường Ca hỏi: "Yêu côn tộc cùng Hạo Minh tộc là dựa vào gần Thanh Liên trưởng thành hai đại ngoại tộc, lấy trước mắt vương triều nội tình, có thể đồng thời đối cả hai tiến hành công phạt." Mai Trường Ca cười cười, tuy là hai cái này ngoại tộc sau lưng đều đứng đây chủng tộc mạnh mẽ, nhưng mà chân chính cường tộc cũng sẽ không chỉ có một cái ngoại tộc phụ thuộc. Theo Vạn Xuyên đám người trong miệng, Mai Trường Ca thế nhưng biết, bát đại trong ngoại tộc bất luận cái nào, đều có 5 cái hoặc là 5 cái trở lên phụ thuộc. Vương thượng, này lại sẽ không quá mức mạo hiểm. Quách Gia trong ánh mắt mang theo ngưng trọng, theo sau vương triều đi qua 2 năm phát triển, đã hoàn toàn vượt qua 2 năm phía trước, nhưng đồng thời đối phó hai đại ngoại tộc, đối với bọn hắn vẫn còn có chút cật lực. Cuối cùng khu không người chỗ sâu, mỗi một cái bá chủ đều không phải hiền lành. Lần chiến đấu này, đem lấy Kim Ô vệ cùng Sơn Thần cấm vệ làm chủ, còn lại đạo binh phụ trợ. Mai Trường Ca nhìn xem Quách Gia bộ dáng, không khỏi mở miệng nói: "Trước mắt, tại trong Thanh Liên Vương triều, Kim Ô vệ xem như Thanh Vân Hoàng cung canh phòng, hắn thực lực nhưng cũng không có bỏ hoang, tương phản một mực duy trì tiến bộ. Mà Sơn Thần cấm vệ mới bắt đầu chỉ là nuôi dưỡng 5000 tên, trong 2 năm, lục tục ngoe lần nữa tăng lên không ít. Kim Ô vệ 5000 tên, Sơn Thần cấm vệ cũng đồng dạng đạt tới 5000 tên. Từ lúc Sơn Thần cấm vệ xuất hiện, Hứa Trừ Phảng phất cảm nhận được áp lực, toàn tâm toàn ý huấn luyện tất cả Kim Ô vệ. Chỉ bất quá 5000 tên Kim Ô vệ cũng không có toàn viên đạt tới siêu phàm chi cảnh, trừ bỏ ngay từ đầu 10000 tên Kim Ô vệ bên ngoài, còn lại phía sau mở rộng Kim Ô vệ, siêu phàm cảnh cũng bất quá vừa mới phá vạn mà thôi. Về phần Sơn Thần cấm vệ siêu phàm cảnh đạo binh, trước mắt chỉ có hơn 10000 tên. Bất quá cái khác Sơn Thần cấm vệ cũng ở vào tiên tiên đỉnh phong, rất nhiều đều gần bước vào siêu phàm chi cảnh. Đây cũng là để Hứa Trừ cảm nhận được áp lực nguyên nhân. Cuối cùng Sơn Thần cấm vệ không chỉ dung hợp huyết mạch dự tề, còn có thể tiến vào đạo binh chỉ bên trong tiếp nhận tẩy lễ, nó tốc độ tiến bộ chính xác so Kim Ô vệ phải nhanh một chút. Kim Ô vệ, Sơn Thần cấm vệ ư? Chính xác có thể thử một chút. Quách Gia suy nghĩ một chút, theo sau đối Mai Trường Ca gật đầu một cái nói: "Lần này chiến tranh, khác biệt ngày trước, Phụng Hiếu, ta hy vọng ngươi có thể trở thành quân sư của bọn hắn, phụ trách tính chung lần này chiến tranh." Mai Trường Ca ánh mắt rơi vào Quách Gia trên mình, ngữ khí mang theo nghiêm túc nói: "Quách Gia trước mắt thân là Thanh Liên Vương Triều tả tướng, hiện tại lại để cho hắn đi chấp trưởng hai đại đạo binh, phụ trách đối ngoại công phạt, khai cương quyết thổ, chính xác là một kiện không đơn giản sự tình." "Thần tuân chi." Quách Gia nghe được Mai Trường Ca lời nói, không có chút nào do dự, trực tiếp đồng ý. Lần này chiến tranh chính xác không phải một chuyện nhỏ, cuối cùng hai đại ngoại tộc sau lưng, có cường đại ngoại tộc xem như chỗ dựa. Huống chi khu không người chỗ sâu vốn là hỗn chiến không thẳng, cũng muốn chú ý những dị tộc khác, tìm cơ hội giảm tốc độ quả. "Phùng Hiếu, vậy chuyện này liền giao cho ngươi." Mai Trường Ca gật đầu một cái, theo sau nói lần nữa: "Vương thượng yên tâm, Thanh Liên chỗ đến đều là cương thổ." Quách Gia trong ánh mắt lộ ra trí tuệ cùng vẻ hưng phấn, đối với lần này chiến tranh, Thanh Liên Vương Triều đã chuẩn bị thời gian 2 năm. So sánh cái khác lãnh địa, có thể nói chậm mấy bước. Chắc hẳn không lâu sau đó, Thanh Liên danh tiếng sẽ tại khu không người chỗ sâu triệt để uy danh truyền xa. "Vương thượng, vậy ta trước hết xuống dưới chuẩn bị." Quách Gia hai tay thoáng nhấc, đối Mai Trường Ca quỳ gối. Nhìn thấy Mai Trường Ca gật đầu bộ dáng phía sau, theo trong Thanh Vân đại điện lui ra ngoài. Thanh Liên học cung, thời gian 2 năm cũng đưa tới không ít người, trong đó mặc dù không có thiên phú dứt khoát hạng người, nhưng mà nhân tài vẫn là có không ít. Tất nhiên, cái này học cung dĩ nhiên chính là trong đại hạ quốc tình huống. Nghĩ tới đây, Mai Trường Ca nhìn mình chỗ cổ tay tinh liệm thủ hoàn, một giây sau, một cái ảnh hưởng xuất hiện tại bên trong đại điện. "Thần, bái kiến vương thượng." Trong hình chiếu Hạ Lợi, đối Mai Trường Ca cung kính bái nói: "Không cần đa lễ." Mai Giải Sắc hơi hơi khoát tay, ra hiệu Hạ Lợi không cần như vậy. "Thanh Liên học cung, trước mắt phát triển đến như thế nào?" Mai Trường Ca nhìn thấy Hạ Lợi đứng dậy phía sau, trên mặt mang theo vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Vương thượng yên tâm, Thanh Liên học cung hiện nay chiêu học viên tiên phú một cái so một cái muốn tốt. Lần này từ ta phụ trách nhân trung, xuất hiện một tên thiên tài cấp bậc nhân vật." Trên mặt Hạ Lợi mang theo vẻ hưng phấn nói: "Hơn nữa người này tới từ lớp phổ thông cấp, mà không phải phúc địa chỉ chủ. Ô, thiên tài ư? Mai Trường Ca lông mày hơi hơi trống lên. Không sai, nhập học 3 tháng, đã bước vào tiên thiên tầng 9 chi cảnh, loại trừ bên ngoài cảnh giới, một thân chiến lực cũng là bất phàm. Nó tu luyện Lôi Minh kiếm pháp, tại trong Thanh Liên học cung nổi danh tồn tại. Lôi Minh kiếm. Mai Trường Ca cười cười, xem ra Hạ Lợi tại trong Đại Hạ quốc phát triển không tệ. Bất quá bởi vì Thanh Liên học cung ở vào ba thành trung gian, nguyên cớ theo Thanh Liên học cung nổi danh thời điểm, xung quanh học cung có không ít quân dự bị đệ tử, nhộn nhịp đi tới Thanh Liên học cung. Bất quá muốn gia nhập Thanh Liên vương triều, không chỉ cần có Thanh Liên tiên tịch, còn cần có đệ cử, mới chính là thuộc về Thanh Liên vương triều con dân. Hạ Lợi, Thanh Liên học cung phát triển, vẫn như cũ theo muốn ban đầu quy tắc phát triển, về phần xung quanh cái khác ba tòa học cung, không cần phải lo lắng. Mai Trường Ca ngữ khí đối Hạ Lợi nói,